Vườn nhà ta có con rồng chương 2397 tới chương 2431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Rainer không những không sai, mà ngược lại còn vô cùng có lý. Virus sao? Mình và tất cả những người chuẩn bị ra tay, đúng thật là một bầy virus đáng sợ. Cuộc họp đặc biệt của Nguyên Lão Viện thuộc Kim Cương Liên Minh có một ý nghĩa phi thường đối với tất cả các Nguyên Lão. Nhất là đối với Dunstan. Hắn chẳng hề bận tâm. Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Mọi kẻ có ý định khiêu chiến hắn đều sẽ thất bại, thậm chí bao gồm cả ngài Hát Mân. 9 giờ sáng, tại phòng quốc sự của Hoàng Cung Hát Đơ. Hôm nay, nơi này không thảo luận quốc sự, mà là một đại sự trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Các Nguyên Lão lần lượt tiến vào. Khi Dunstan đến, những Nguyên Lão đã có mặt từ trước đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Điều này cũng khiến Dunstan cảm thấy vô cùng yên tâm. Khi thấy Rothschild bước vào, Dunstan bắt tay với ông ta. Ha ha, có biết hôm nay bọn họ sẽ ra tay thế nào không? Không biết. Rothschild nhún vai, ai mà biết được chứ? Đây là lão hữu của hắn. Dunstan đối với Rothschild trước nay luôn yên tâm, hắn thậm chí không cần hỏi đối phương có giúp mình hay không. Kim. Nhìn thấy Kim thành thật, Dunstan mỉm cười, ta nghe nói người mới có thêm một cô con gái ở bên ngoài ồ một tiếng, xung quanh vang lên một tràng cười. Kim thành thật, ngoài việc là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy có tiếng, còn là một tay chơi lừng danh từ thời trẻ. Dù đã đến tuổi này, hắn vẫn không hề thay đổi. Cách đây không lâu, hắn còn qua lại với một nữ diễn viên hạng ba và sinh ra một cô con gái. Về phần phu nhân của hắn, bà ta đã sớm tuyệt vọng với trượng phu của mình rồi. Đúng vậy, đúng thế. Giữa tiếng cười, Kim không hề để tâm, cười hì hì nói, xinh đẹp lắm, giống hệt mẹ nó. Tiếng cười vì thế càng lớn hơn. Dunstan không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hắn hào hứng nói, Kim, ta nghĩ ta nên tặng ngươi một món quà. Ta có một tòa lâu đài cổ ở ngoại ô Manchester, đợi hội nghị lần này kết thúc, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Kim vui ra mặt. Nếu nói trong tất cả các Nguyên Lão, ngoài Rothschild ra, người khó phản bội mình nhất chính là Kim thành thật này. Kim thành thật không hề thành thật chút nào. Chẳng những không thành thật, mà còn tuyệt đối là một gốc cỏ đầu tường. Chỉ cần cho hắn lợi ích, rồi uy hiếp một chút, Kim sẽ ngã về phía mình. Clarence, Clarence. Dunstan lập tức chuyển hướng sang Clarence nhân từ, ta nghĩ hạng mục của chúng ta ở Paris có thể khởi công rồi. Đương nhiên, Dunstan. Clarence mỉm cười, đó là một hạng mục có viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, sẽ mang lại cho chúng ta hồi báo phong phú. Nhưng một vài chi tiết cụ thể, ta nghĩ chúng ta vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dunstan gật đầu, hoàn toàn theo ý của ngươi. Clarence, về lợi ích thương mại, chúng ta có quá nhiều điểm chung. Clarence lại mỉm cười, Dunstan, ngươi đơn giản chỉ là muốn ta ủng hộ ngươi trong hội nghị sắp tới thôi. Tin đi, ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Lại xong một người. Grigor hy sinh thì sao? Dunstan vẫn yên tâm. Vì cuộc hôn nhân của con cái, mối quan hệ giữa Rothschild và Grigor đã trở nên thân thiết. Grigor tuyệt đối sẽ ủng hộ Rothschild. Mặc dù cuộc hôn nhân của con cái họ là do Lôi Hoan Hỷ thúc đẩy. Nhưng trên vấn đề trọng đại như thay đổi thể chế của Nguyên Lão Viện, Dunstan tin chắc họ biết phải lựa chọn thế nào. Lôi Hoan Hỷ ư, nói thật, kẻ này chẳng có chút quan hệ nào với Kim Cương Liên Minh cả. Vos linh hồn ư, ai mà không biết ông ta tính tình nóng nảy. Hơn nữa ông ta là người trung thành tuyệt đối với chế độ. Bất kỳ ai có ý đồ phá hoại chế độ đều sẽ chọc giận ông ta. Correct khiêm tốn ư, Dunstan cũng không cho rằng ông ta có vấn đề gì. Phải biết, hắn vừa mới đầu tư một khoản tiền lớn vào doanh nghiệp của ông ta. Trên đời này có ai lại đi gây sự với tiền bạc chứ? Rắc rối duy nhất có lẽ chỉ có Hobson. Tiếc là lão Hobson đã chết, hiện tại là một nữ nhân kế thừa vị trí Nguyên Lão của ông ta. Mà nữ nhân này lại hết lần này đến lần khác rất thân cận với Lôi Hoan Hỷ. Dunstan cẩn thận phân tích, trong tất cả các Nguyên Lão, người có khả năng phản bội mình nhất chính là phu nhân Hobson. Nhưng không sao cả. Một nữ nhân không thể thay đổi được xu thế chung. Thưa các vị, Dunstan ra hiệu cho mọi người tạm thời yên lặng, ngài Hát Mân đáng kính vẫn chưa tới, trước đó, ta muốn nói vài lời với chư vị. Mọi người có lẽ đều biết vì sao lại tổ chức hội nghị lần này. Không sai, đây là một cuộc họp nhằm vào ta. Ta hy vọng vào thời điểm này, mỗi vị Nguyên Lão đều có thể đoàn kết lại. Điều này không chỉ vì lợi ích của riêng ta, mà còn là lợi ích của toàn bộ Nguyên Lão Viện. Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, mỗi người chúng ta đều rất rõ. Rõ ràng, bây giờ đã đến lúc khảo nghiệm xem chúng ta có thể chịu đựng được hay không. Một khi để những kẻ có dụng tâm khác thành công, sẽ ra sao? Ta nghĩ không cần ta phải nói nhiều. Thái độ của ta rất rõ ràng, đối với bất kỳ kẻ nào có ý đồ khiêu chiến quyền uy của ta, nhất định phải để hắn chết không nơi chôn thây. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Điều này khiến Dunstan ít nhiều có chút kỳ quái. Dunstan, có chừng mực thôi. Rothschild lên tiếng, một quốc vương thì không gây ra được sóng gió gì, nhưng kẻ đứng sau lưng hắn lại buộc ta phải cẩn trọng đối phó. Quốc vương ở đây đương nhiên chỉ Lôi Hoan Hỷ. Mà kẻ đứng sau lưng Lôi Hoan Hỷ, không nghi ngờ gì chính là ngài Hắc Mân. Rothschild mặc dù đã quyết định phải làm gì, nhưng tình hữu nghị bao năm với Dunstan vẫn khiến ông ta không nhịn được mà dùng một cách đặc biệt để nhắc nhở lão hữu của mình. Thế nhưng Dunstan lại không nghe ra, ta biết, lão hữu của ta. Lực lượng của kẻ đó không phải bất kỳ ai trong chúng ta có thể khiêu chiến. Nhưng khi Nguyên Lão Viện nhất trí đưa ra quyết định, ông ta cũng không thể phản đối. Ta biết phải cẩn trọng đối phó như thế nào. Rothschild im lặng. Lúc này, ông ta thấy ánh mắt của Grigor cũng đang nhìn về phía mình. Trong ánh mắt của cả hai đều viết lên một tia bất đắc dĩ và bi thương. Nhưng có thể làm sao đây? Một người rõ ràng đã đứng bên bờ vực, nhưng bản thân lại vẫn không hề hay biết. Càng đáng buồn hơn là, người này còn tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thiên ý chăng? Đây là quyết định của Thượng Đế. Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Sau trận bão tuyết đáng sợ đó, đã khiến Rothschild và Grigor một lần nữa kiên định lòng thành kính của mình. Họ tin rằng Thượng Đế đã chỉ dẫn cho mình. Họ tin rằng Thượng Đế dù có lúc ngủ quên, nhưng vẫn sẽ dõi theo nhân gian. Ngài Hartmann Weigensen, vị phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, đã đến. Theo tiếng hô này, nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay cuối cùng đã xuất hiện trong phòng hội nghị. Ngài Hartmann Weigensen, vị phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, đã đến. Theo tiếng hô này, ngài Hartmann cùng với Lôi Hoan Hỷ và phu nhân Hodson cùng lúc xuất hiện trong phòng hội nghị. Nữ nhân này quả nhiên đã đi cùng với Lôi Hoan Hỷ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Dunstan. Không sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Dunstan không hề hoang mang. Được rồi, hội nghị chính thức bắt đầu đi. Ngài Hartmann vừa đến, không hề hàn huyên, ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề. Tổ chức cuộc họp khẩn cấp này là vì tại nước tự do Maurice Lani đã xảy ra một chuyện rất không vui, và quốc vương bệ hạ đáng kính là Pope Adrakan đệ nhất đã đưa ra kháng nghị nghiêm trọng với ta. Sau khi ta ước tính tổn thất của quốc vương bệ hạ, ta cảm thấy rất cần thiết phải tổ chức hội nghị này. Quốc vương bệ hạ, đến lượt ngài nói rồi. Quốc vương bệ hạ La Pope Adrakan đệ nhất, Lôi Hoan Hỷ, lập tức tiếp lời, nước tự do Maurice Lani là một quốc gia rất nhỏ, nhưng dù là một quốc gia nhỏ bé, vẫn có tự do và tôn nghiêm của riêng mình. Ngày trước đây không lâu, trên lãnh thổ của ta đã xảy ra một chuyện rất không vui. Khách của ta, ngài Lothar Beria, khi đang làm khách tại Hoàng cung Harder, đã bị ám sát một cách hèn hạ. Quá trực tiếp, điều này có phần vượt quá dự liệu của Dunstan. Trong suy nghĩ của hắn, ngài Hartmann và Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ có một chút dạo đầu. Nhưng không, chẳng có gì cả. Mọi người đều biết, Lothar là một nhân viên trong doanh nghiệp của ngài Dunstan, hơn nữa còn là một nhân viên được ngài Dunstan vô cùng tin tưởng. Nhưng rất đáng tiếc, sự tin tưởng này sau hơn 10 năm đã đột ngột chấm dứt. Lothar đã phản bội lòng tin của ngài Dunstan, đào vong đến Hoàng cung Harder và nhận sự che chở của ta. Nghe Lôi Hoan Hỷ nói những lời này, Dunstan không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nhận sự che chở của ta ư, ngươi nghĩ ngươi là ai? Một quốc vương thực sự sao? Ngươi không phải. Một nguyên lão muốn giết người, ngươi có đào vong đến đâu cũng vô dụng. Dunstan muốn để đối phương biểu diễn cho thỏa thích trước, nên hắn rất kiên nhẫn nghe Lôi Hoan Hỷ nói, đáng tiếc là ta đã phụ lòng tin của Lothar. Ta đã không thể bảo vệ được hắn, Lothar vẫn chết. Trên lãnh thổ của ta xảy ra một sự việc nghiêm trọng như vậy, ta thậm chí có thể nâng nó lên thành một cuộc tranh chấp quốc tế. Mà kẻ chủ mưu của sự kiện nghiêm trọng này là ai? Ngài Dunstan, ngài nói đi chứ. Ta không biết. Dunstan thản nhiên nói, tại sao ta phải biết những điều này? Không sai, Lothar đúng là thuộc hạ của ta, nhưng cái chết của hắn thì có liên quan gì đến ta? Ngài không thừa nhận Lothar là do ngài giết sao, ngài Dunstan? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu như vậy. Đương nhiên không thừa nhận. Dunstan vẫn vô cùng thản nhiên đáp, tại sao ta phải thừa nhận chứ? Bằng chứng đâu? Quốc vương bệ hạ thân mến, mọi thứ đều cần có bằng chứng. Trong tình huống không có chút bằng chứng nào, việc chỉ trích một vị nguyên lão đáng kính của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh, ngài có biết phải gánh chịu tội danh lớn đến mức nào không? Ngài không gánh nổi đâu, quốc vương bệ hạ. Đúng vậy, bằng chứng, chúng ta đâu phải cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, thưa ngài Hartmann, ta muốn mời một nhân chứng của ta ra. Ngài Hắc Mân nhanh chóng đồng ý yêu cầu này của Lôi Hoan Hỷ. Khi nhân chứng này bước vào, sắc mặt Dunstan hơi biến đổi. Roscoe. Là thuộc hạ của hắn, Roscoe. Phản bội rồi. Tên chết tiệt này thật sự đã phản bội rồi. Điều này vẫn khiến Dunstan có chút đau đầu. Ngài Roscoe, xin hãy đem những gì ngài biết nói cho chư vị nguyên lão. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói. Roscoe liếc nhìn Dunstan một cái. Dù sao đi nữa, hắn đối với vị lãnh đạo trực tiếp một thời của mình vẫn tràn đầy e sợ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui nữa. Roscoe gom hết dũng khí, nói, kính thưa ngài Hắc Mân, cùng chư vị nguyên lão. Lotha từng là thuộc hạ của ngài Dunstan, điều này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ta làm chứng, chính xác là ngài Dunstan đã hạ lệnh truy sát Lotha. Đây là mệnh lệnh do chính ngài Dunstan ban ra, nếu còn cần bằng chứng, ta nghĩ ta cũng có thể đưa ra. Đủ rồi. Dunstan ngắt lời Roscoe, ta thừa nhận, Lotha là do ta hạ lệnh truy sát. Hắn là thuộc hạ của ta, hắn phản bội ta, truy sát một kẻ phản bội, ta nghĩ điều này không có gì đáng chỉ trích. Đương nhiên, việc truy sát trên lãnh thổ của nước tự do Maurice Lani đúng là có thiếu sót, về điểm này ta phải xin lỗi quốc vương bệ hạ. Vậy, ngài chuẩn bị dùng hình thức gì để xin lỗi, ngài Dunstan? Ngài Hắc Mân chậm rãi hỏi. Dunstan thoáng suy nghĩ một chút, bồi thường về tiền bạc. Ta có thể bồi thường cho quốc vương bệ hạ một khoản tiền lớn để bù đắp cho sự áy náy của ta. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ chưa chắc đã thiếu tiền. Vậy thì, ta muốn cung cấp vũ khí đầy đủ cho một doanh trại lính đánh thuê của quốc vương. Những thứ này có lẽ còn trực tiếp hơn tiền bạc. Cảm ơn, ngài Dunstan. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang nói, điểm này khiến ta rất cảm động. Nhưng ta không cần tiền, cũng không cần viện trợ quân sự gì cả. Điều duy nhất ta cảm thấy hứng thú là tại sao ngài Dunstan lại truy đuổi không tha một nhân vật nhỏ như Lotha. Chân tướng, điều ta thực sự muốn biết chính là chân tướng. Chân tướng chính là ta không thích sự phản bội. Dunstan nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, nói từng chữ. Bất kỳ hình thức phản bội nào ta cũng không thích, ta sẽ xem nó là sự khiêu chiến đối với ta, là sự không tôn trọng quyền uy của ta. Quốc vương bệ hạ, nếu ngài có phương án bồi thường nào tốt, có thể nói ra, ta nghĩ đại đa số ta đều sẽ chấp nhận. Nhưng chân tướng ư, ta là nguyên lão của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, địa vị của ta là thần thánh. Còn ngài thì sao? Ta là quốc vương của nước tự do Maurice Lani, là Port Arthracan đệ nhất. Lôi Hoan Hỷ không chút sợ hãi nói, đây là lãnh thổ của ta. Bất kỳ ai mạo phạm đến tôn nghiêm của ta trên lãnh thổ này đều sẽ bị truy cứu. Ta không quan tâm thân phận của ngươi là gì, nếu ta muốn, các ngươi không một ai có thể rời khỏi đây. Mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc. Các nguyên lão khác đã từng được nghe những lời này của Lôi Hoan Hỷ từ trước. Nhưng Dunstan là lần đầu tiên nghe thấy. Điên rồi, gã này điên thật rồi. Lại dám nói những lời đáng sợ như vậy trước mặt bao nhiêu nguyên lão. Các nguyên lão sẽ phẫn nộ, sẽ xé xác hắn, xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Dunstan nhìn quanh. Có chút kỳ quái. Thế mà không một nguyên lão nào có phản ứng với những lời của Lôi Hoan Hỷ. Tất cả các nguyên lão thế mà không một ai có phản ứng với những lời của Lôi Hoan Hỷ. Điều này khiến Dunstan vô cùng kinh ngạc. Người đây là đang mạo phạm tất cả chúng ta. Dunstan không còn cân nhắc gì nữa. Đúng vậy, người là quốc vương ở đây, đây cũng là lãnh thổ của ngươi. Nhưng thưa ngài Hắc Mân, hắn không có tư cách. Hắn không phải người của Kim Cương Liên Minh. Theo quy định của Kim Cương Liên Minh, người ngoài tổ chức không có quyền yêu cầu người trong tổ chức làm bất cứ chuyện gì. Dunstan rất thông minh. Hắn biết rõ ở đây, người có thể khống chế Lôi Hoan Hỷ chỉ có ngài Hắc Mân. Chỉ cần ngài Hắc Mân mở miệng, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không phản đối. Mà muốn để ngài Hắc Mân ngăn cản, thì dùng nguyên tắc của tổ chức để chế ước là biện pháp tốt nhất. Ngài Hắc Mân cũng là người của Kim Cương Liên Minh. Hơn nữa, ông ta còn là vị phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh. Người nói không sai, ngài Dunstan. Ngài Hắc Mân cuối cùng cũng lên tiếng, Lôi Hoan Hỷ chỉ là đang dọa dẫm mà thôi, hắn sẽ không vận dụng quân đội của mình để cưỡng ép ngươi ở lại đây. Bởi vì điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh mới, toàn bộ nước tự do Maurice Lani sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Trách nhiệm như vậy, hắn thật sự không gánh nổi. Dunstan lộ ra nụ cười. Lôi Hoan Hỷ không hề giận ngài Hắc Mân. Thực ra, điều này không cần ngài Hắc Mân nói ra thì mọi người trong lòng đều rất rõ. Điều khiến mọi người kinh ngạc, đơn giản chỉ là dũng khí của mình mà thôi, chứ không phải là thật sự sẽ gây ra một cuộc chiến tranh. Cho nên, việc vạch trần này cũng không có gì to tát. Ta còn tán thành một điểm nữa của ngươi. Ngài Hắc Mân chậm rãi nói, người không thuộc Kim Cương Liên Minh, không có quyền yêu cầu biết được chân tướng nội bộ của Kim Cương Liên Minh. Khi lời này nói ra, Lôi Hoan Hỷ giật mình. Đúng vậy, lão Cáp đã nhắc nhở mình. Người không thuộc Kim Cương Liên Minh, không có quyền yêu cầu biết được chân tướng nội bộ của Kim Cương Liên Minh. Mình đã sơ suất điểm này, hơn nữa còn là điểm quan trọng nhất. Cho nên, những chuẩn bị tỉ mỉ trước đó của mình, xem ra sắp thất bại hoàn toàn. Nụ cười của Dunstan càng thêm đậm. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, và đã thành công dùng nó để công kích Lôi Hoan Hỷ. Dù cho bây giờ ngài Hắc Mân muốn cho Lôi Hoan Hỷ một chức vị trong Kim Cương Liên Minh, cũng phải được sự phê chuẩn của các nguyên lão trong Nguyên Lão Viện, và chức vị này còn không thể thấp. Đó sẽ là một quá trình dài đằng đẵng. Trong quá trình dài đó, mình đã sớm có thể giải quyết xong mọi chuyện. Cho nên ngươi rất lỗ mãng, Lôi Hoan Hỷ. Ngài Hắc Mân lạnh nhạt nói, ngài Dunstan là ai? Nguyên lão của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh, không phải những kẻ lỗ mãng mà ngươi từng gặp trước đây. Trong hơn nửa cuộc đời của ngài Dunstan, ông ta đã gặp vô số nguy hiểm đáng sợ, nhưng đều bị ông ta ung dung hóa giải. Kinh nghiệm đấu tranh của ông ta là thứ ngươi không thể so sánh. Cảm ơn lời khen của ngài, thưa ngài Hắc Mân đáng kính. Dunstan khẽ cười nói. Ngài Hắc Mân khẽ gật đầu, không cần cảm ơn ta thật sự đang khen ngươi. Dù cho ta bây giờ muốn cho Lôi Hoan Hỷ một chức vị, về thời gian cũng không cho phép. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ bước này, nhưng lại một mực ẩn nhẫn không phát, bởi vì ngươi muốn cho Lôi Hoan Hỷ một đòn chí mạng, cho hắn biết lợi hại, thậm chí, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Những điều này dù ngài Hắc Mân không nói, Lôi Hoan Hỷ cũng đã cảm nhận được. Mình khi đối mặt với một con cáo già, vẫn còn quá non. Nhưng bây giờ nói những điều này e rằng đã muộn. Ngài Dunstan. Ngài Hắc Mân đột nhiên hỏi một câu như vậy, ta biết rõ kế hoạch của ngươi, tại sao không nói ra sớm hơn? Nụ cười trên mặt Dunstan đông cứng lại. Đúng vậy, ngài Hắc Mân đã đoán được kế hoạch của hắn, tại sao không sớm nghĩ ra phương án đối phó? Hay là ông ta đã sớm có biện pháp đối phó? Ta không có quyền trực tiếp chỉ định một người đảm nhiệm chức vụ cao cấp trong nội bộ Kim Cương Liên Minh, mà các vị trí nguyên lão lại là thế tập. Ngài Hắc Mân khẽ thở dài, nhưng vị trí phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh lại có thể do chính phán quyết quan tối cao chỉ định bất kỳ ai kế thừa. Ầm một tiếng, trong phòng hội nghị lập tức hỗn loạn. Ngài Hắc Mân muốn làm gì? Vị trí phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh lại có thể do chính phán quyết quan tối cao chỉ định bất kỳ ai kế thừa. Không sai. Nhưng vấn đề là, vị trí này trước nay đều là do gia tộc của ngài Hắc Mân đời đời kế thừa. Lôi Hoan Hỷ cũng nghe mà hoàn toàn ngơ ngác. Lão Cáp rốt cuộc muốn làm gì? Ta thật sự rất bội phục người đã sáng lập ra Kim Cương Liên Minh. Ngài Hắc Mân hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, vị trí nguyên lão của Nguyên Lão Viện áp dụng chế độ thế tập. Ta tin rằng đây chắc chắn không phải là ý định ban đầu của người sáng lập Kim Cương Liên Minh. Ta đã tra cứu tư liệu lịch sử của tổ chức chúng ta, đây là về sau bị thêm vào dưới hình thức luật pháp. Bởi vì lúc đó các nguyên lão đã quên mất ý định ban đầu khi thành lập tổ chức, điều họ quan tâm nhất chỉ là quyền lực và tài phú khổng lồ trong tay mình. Phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh có thể do chính phán quyết quan tối cao chỉ định bất kỳ ai kế thừa. Người sáng lập của chúng ta, khi chế định điều luật này, có lẽ đã lường trước sẽ có những phán quyết quan tối cao hám lợi, luôn để con cháu mình kế thừa vị trí. Nhưng rồi cũng sẽ xuất hiện một phán quyết quan tối cao anh minh, và bây giờ, ta đã xuất hiện. Ta rất anh minh, ta thật sự rất anh minh. Ta quyết định từ bỏ vị trí mà gia tộc ta đã kế thừa đời đời. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, bởi vì ta chưa từng kết hôn, ta cũng không có con cháu. Ta truyền vị trí này cho bất kỳ ai, cũng không ai có thể phản đối, đúng không? Các ngươi có lý do để phản đối sao? Không. Thậm chí có nguyên lão bắt đầu cho rằng, ngài Hắc Mân một mực không kết hôn, không có con cái, chính là vì ngày hôm nay. Ông ta vẫn luôn chuẩn bị cho ngày này. Bây giờ, cơ hội đó cuối cùng đã xuất hiện. Ngài Hắc Mân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thưa ngài Kim đáng kính, ngài kế thừa phong hiệu Kim thành thật, ngài cũng gánh vác trách nhiệm ghi chép lại quyết định của phán quyết quan tối cao, cho nên bây giờ ngài có thể ghi chép. Khi ngài Hắc Mân nói ra câu này, Kim vội vàng lấy ra bút và sổ ghi chép. Ngài Hắc Mân trầm ngâm một lát rồi nói, ta, Hắc Mân Wygensen, đảm nhiệm chức vụ phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh đã rất lâu rồi. Tuổi ta đã cao, trong nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Hơn nữa ta không có hậu duệ, không có ai có thể kế thừa vị trí của ta. Vì vậy, trong lúc đầu óc ta tư duy rõ ràng, bình thường, đồng thời không bị ai ép buộc, ta chỉ định người thừa kế hợp pháp của ta. Người đảm nhiệm chức vụ này phải cứng cỏi, dũng cảm, không sợ hãi, vĩnh viễn không khuất phục. Phải vì sự lớn mạnh của tổ chức Kim Cương Liên Minh mà cống hiến toàn bộ tài trí của mình. Phải vào lúc Kim Cương Liên Minh xuất hiện nguy cơ, đứng ra để Kim Cương Liên Minh trở lại đúng quỹ đạo. Mà người phù hợp với những điều kiện này, trong mắt ta, chỉ có một người có thể đạt được yêu cầu của ta. Nói xong những lời này, ánh mắt của ngài Hát Mân chậm rãi rơi xuống trên người Lôi Hoan Hỷ. Ta quyết định, vị trí phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh của ta sẽ do ngài Hát Mân nói đến đây. Cô ý dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói, Lôi Hoan Hỷ kế thừa. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng khi ngài Hát Mân thực sự tuyên bố, trong lòng mỗi nguyên lão đều như bị một cú búa tạ giáng xuống. Lôi Hoan Hỷ. Ngài Hát Mân lại đem một vị trí quan trọng như vậy truyền cho Lôi Hoan Hỷ. Về mặt lý thuyết, một giây trước, Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không có một chút quan hệ nào với Kim Cương Liên Minh. Hắn thậm chí đã nhiều lần từ chối gia nhập tổ chức này. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện không thể tưởng tượng nổi cuối cùng vẫn đã xảy ra. Lôi Hoan Hỷ, người qua đây. Ánh mắt ngài Hát Mân chăm chú nhìn Lôi Hoan Hỷ. Như đang ở trong mộng, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết mình đã đi đến trước mặt ngài Hát Mân như thế nào. Người trung thành với tổ chức trung thành với nhân loại. Khi ngài Hát Mân nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ đã từng nghe qua. Adrian đã từng nói với hắn, trong đại sảnh của trụ sở Kim Cương Liên Minh, bước vào liền có thể nhìn thấy tấm biển hiệu bắt mắt này. Người sáng lập ra tổ chức này, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không thể tưởng tượng được ông ta là một người vĩ đại đến nhường nào. Tiếc là mình không còn cách nào gặp được người này. Hãy nhớ kỹ câu nói này, Lôi Hoan Hỷ. Ngài Hát Mân dùng giọng điệu hòa hoãn nhưng lại kiên định không đổi nói, đây là hạt nhân của Kim Cương Liên Minh, cũng là tôn chỉ của Kim Cương Liên Minh. Tổ chức này được thành lập, không phải để thu được tài phú phi thường, cũng không phải để có được quyền lực to lớn, nó chỉ là một tổ chức phục vụ cho nhân loại mà thôi. Mặc dù bây giờ tổ chức này đã biến chất, nhưng ta luôn mơ ước khôi phục lại bản chất thực sự của nó, và bây giờ nhiệm vụ này, giao cho ngươi. Ngài Hát Mân từ trên tay tháo xuống một chiếc nhẫn còn bình thường hơn cả bình thường. Thậm chí, ngươi cũng không thể nhìn ra chiếc nhẫn này rốt cuộc được làm bằng chất liệu gì. Ở vòng trong của chiếc nhẫn, lại dùng cả tiếng Trung và tiếng Anh khắc cùng hai chữ, mộng tưởng. Mộng tưởng. Ngài Hát Mân chăm chú nhìn chiếc nhẫn, tất cả chúng ta đều biết, bên trong EFO cũng viết một đoạn văn như vậy, hòa bình, giàu có cho toàn thế giới là giấc mộng chúng ta vĩnh viễn không thể thực hiện, nhưng lại phải nỗ lực thực hiện. Mà chiếc nhẫn này đại diện cho thân phận phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, phía trên khắc hai chữ mộng tưởng, cho nên ta vẫn luôn có một suy nghĩ rất hoang đường, rằng Kim Cương Liên Minh và EFO có mối liên hệ với nhau. Câu nói này trong tai các nguyên lão Kim Cương Liên Minh nghe vô cùng hoang đường. Hai tổ chức từ trước đến nay đều là đối thủ không đội trời chung, làm sao lại có liên quan? Thế nhưng ngài Hát Mân lại trước sau như một kiên định cho rằng như vậy. Mình là phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, mà anh trai của mình, Steven, lại là chấp chính quan tối cao của EFO. Tại sao lại như vậy? Ông ta tạm thời không có câu trả lời xác đáng. Nhưng ông ta tin chắc câu trả lời này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Lấy nó, đeo nó lên. Ngài Hát Mân đưa qua chiếc nhẫn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy chiếc nhẫn, đồng thời cẩn thận đeo vào. Hắn trước nay chưa từng có thói quen đeo trang sức, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đeo trang sức. Khi chiếc nhẫn lạnh buốt tiếp xúc với ngón tay, không biết vì sao, trong lòng Lôi Hoan Hỷ thế mà lại nảy sinh một cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trước đây, khi lần đầu biết đến sự tồn tại của tổ chức Kim Cương Liên Minh, hắn rất xem thường tổ chức này. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là một tổ chức đầu sỏ lũng đoạn, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó chính là làm thế nào để tạo ra nhiều tài phú và quyền lực hơn cho những kẻ đầu sỏ đó. Thế nhưng khi hắn tìm hiểu sâu hơn về tổ chức này, lại phát hiện không phải như vậy. Ít nhất là vào lúc mới thành lập, nó vẫn luôn có một giấc mộng vĩ đại. Chỉ là trong những năm tháng dài đằng đẵng, nó đã dần biến chất mà thôi. Mình lại trở thành lãnh tụ tối cao của tổ chức này ư là đang nằm mơ sao? Thế nhưng chiếc nhẫn trên tay lại nói với hắn, đó không phải là một giấc mộng. Đây là sự tồn tại chân thực nhất. Thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn lên, khóe miệng ngài Hát Mân lộ ra một nụ cười, nhưng ông ta lập tức nghi mặt nói, Lôi Hoan Hỷ, vào lúc Kim Cương Liên Minh và EFO mới thành lập, bất kể là nguyên lão của chúng ta hay là chấp chính quan của EFO, đều là 4 năm tiến hành một lần bầu cử mới. Nhưng bây giờ, gần như tất cả các nguyên lão hay chấp chính quan đều cho rằng điều đó là hoang đường, vị trí của họ luôn là thế tập. Nhưng ta tin chắc, người có thể sáng lập ra hai tổ chức này, tuyệt đối không phải là kẻ mê luyến quyền lực và chế độ mục nát như vậy. Chế độ bầu cử chắc chắn đã bị thay đổi vào một thời điểm nào đó. Tìm ra chân tướng, tìm ra chế độ nguyên thủy thực sự, và khôi phục nó. Những lời này của ta sẽ đắc tội với tất cả các nguyên lão và chấp chính quan của cả hai tổ chức, nhưng ta không quan tâm. Chân tướng luôn tồn tại, chỉ là nàng đang lặng lẽ nhìn những tên hề chúng ta mà thôi. Chân tướng luôn tồn tại, chỉ là nàng đang lặng lẽ nhìn những tên hề chúng ta mà thôi. Ngài Hát Mân thế mà lại gọi tất cả mọi người là tên hề. Thế nhưng ở đây không ai dám phản đối. Mặc dù ngài Hát Mân đã truyền vị trí của mình cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng uy nghiêm của ông ta vẫn còn đó. Ông ta vẫn là ngài Hát Mân không thể đắc tội. Ông ta vẫn là ngài Hát Mân không ai bì nổi. Đừng thử thách thức ông ta, vĩnh viễn đừng. Ngươi có thể cùng lão già về hưu này, cùng nhau tìm ra chân tướng không? Ta có thể. Lôi Hoan Hỷ không còn chút do dự nào, hắn kiên định đáp, ta sẽ giống như ngài, dùng cả đời mình để tìm ra chân tướng. Như vậy, với tư cách là chấp chính quan tối cao mới của Kim Cương Liên Minh, ta sẽ tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên của ta. Gã nhóc gan to bằng trời này, thế mà thật sự coi mình là chấp chính quan tối cao rồi ư? Dunstan lúc này nội tâm gần như sụp đổ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, ngài Hát Mân thế mà lại nghĩ ra một chiêu như vậy. Ngài Hát Mân mặc dù đã tuyên bố về hưu tại Kim Cương Liên Minh, nhưng ngài ấy vẫn là người giám sát. Lôi Hoan Hỷ hạ đạt mệnh lệnh đầu tiên của hắn, ngài ấy sẽ giám sát mỗi người ở đây, bao gồm cả ta. Khi có ai trong chúng ta phạm sai lầm, ngài ấy có thể không cần thông qua bất kỳ sự xin chỉ thị nào mà đưa ra quyết định. Ngài ấy mãi mãi là trưởng giả đáng kính nhất của Kim Cương Liên Minh, cánh cửa nơi đây sẽ mãi mãi mở ra vì ngài ấy. Cảm ơn. Ngài Hát Mân mỉm cười đứng dậy, như vậy, từ giờ trở đi, vị trí này thuộc về ngươi. Tạm biệt, chư vị. Ngài Hát Mân vậy mà thật sự cứ thế ung dung rời đi. Không một chút lưu luyến. Nơi này, hoàn toàn giao cho Lôi Hoan Hỷ. Ông ta tin rằng Lôi Hoan Hỷ có năng lực xử lý tốt mọi việc. Có năng lực giải quyết mọi việc. Bây giờ, ta sẽ hạ đạt mệnh lệnh thứ hai của ta. Lôi Hoan Hỷ lưu luyến nhìn ngài Hát Mân rời đi, ta sẽ đưa ra lời lên án nghiêm khắc nhất đối với nguyên lão Dunstan của Kim Cương Liên Minh. Ta sẽ đưa ra lời lên án nghiêm khắc nhất đối với nguyên lão Dunstan của Kim Cương Liên Minh. Với tư cách là phán quyết quan tối cao mới của Kim Cương Liên Minh, Lôi Hoan Hỷ đã hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Lên án. Dunstan cười lạnh một tiếng, người có gì để lên án ta chứ, Lôi Hoan Hỷ. Xin hãy gọi ta là phán quyết quan tối cao. Ngài Dunstan. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí chỉ ra sai lầm của hắn. Dunstan ngẩn người một chút. Đúng vậy, tên nhóc này bây giờ là phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh. Mặc dù rất không vui, nhưng Dunstan vẫn phải tỏ ra tôn trọng. Đúng vậy, xin tha thứ cho sự sơ suất của ta, thưa ngài phán quyết quan tối cao. Nhưng, ngoài trừ việc giết người trên lãnh thổ của ngài, ta thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể bị tố cáo. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Vụ án mất tích 800 triệu đô la của Kim Cương Liên Minh 18 năm trước. Ta kháng nghị. Dunstan lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy, ngài đúng là vị phán quyết quan tối cao đáng kính. Nhưng, ngài có lẽ không biết, vụ án mất tích 800 triệu đô la 18 năm trước đã được tuyên bố kết án. Một khi đã được Nguyên Lão Viện tuyên bố kết án, cho dù là phán quyết quan tối cao đáng kính, cũng không thể tái khởi động vụ án. Chế độ chính là chế độ. Bây giờ, điều Lôi Hoan Hỷ phiền nhất chính là nghe câu này. Chế độ chính là chế độ. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Dunstan. Đúng vậy, chế độ chính là chế độ. Nhưng tương tự, trong chế độ cũng có một quy định, khi thuộc hạ của người trong cuộc có thể đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực và hữu lực, có thể tái khởi động điều tra vụ án. Dunstan nheo mắt lại thành một đường nhỏ. Rất tốt, bắt đầu rồi. Ngài Roscoe, xin hãy bắt đầu màn trình diễn của ngài đi. Dunstan thế mà lại trực tiếp điểm danh Roscoe. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Roscoe chính là con át chủ bài lớn nhất trong tay Lôi Hoan Hỷ lúc này. Roscoe hiện tại thế mà không còn sợ hãi Dunstan như vậy nữa. Không vì sao cả, ngài Hát Mân đáng kính đã truyền một vị trí cao quý như vậy cho Lôi Hoan Hỷ. Mình còn cần phải lo lắng điều gì nữa? 18 năm trước, vụ án mất trộm 800 triệu đô la. Roscoe hắn giọng, lấy hết dũng khí nói, tại hạ cũng là một trong những người từng tham dự việc đó. Lúc đó, vì kế hoạch Agraia được thực thi, đã khiến ngài Dunstan cảm thấy lợi ích của mình ở châu Phi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nên ông ta đã hạ lệnh cho ta, Rupulia và Lotha cùng nhau thực hiện kế hoạch. Lotha chủ yếu phụ trách các vấn đề tài chính, ta phụ trách gây ra ảo giác hỗn loạn và giúp Lotha hoàn thiện công việc của hắn. Còn Rupulia, phụ trách giải quyết hậu quả. Cái gọi là giải quyết hậu quả, cho dù Roscoe không cần nói rõ, mọi người cũng đều biết là gì. Giết chết những người biết chuyện. Ví dụ như Benjamin và Nabi. Toàn bộ kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể nói là hoàn hảo, bởi vì chúng ta có một thiên tài như Lotha. Roscoe đem tất cả những gì hắn biết nói ra, theo ta được biết, Lotha đã sử dụng tổng cộng 3.890 tài khoản và chuyển 800 triệu đô la thành từng đợt vào những tài khoản này, toàn bộ công việc đều do một mình hắn hoàn thành. Không thể không thừa nhận, thế giới của thiên tài vĩnh viễn là điều mà những kẻ phàm tục như chúng ta không thể hiểu được. 3.890 tài khoản, Lotha thế mà một mình đã làm xong. Sau đó, ta chuyển 30 triệu đô la vào tài khoản của Nabi, còn dùng tên vợ hắn để mua một biệt thự xa hoa, tạo ra ảo giác rằng Nabi cũng tham gia vào. Còn Rupulia thì phụ trách giấu Benjamin đi. Sau một thời gian, Benjamin chết, Rupulia chính miệng nói với ta là hắn đã giết Benjamin và tạo ra hiện trường giả như Benjamin tự sát. Thật ra, Lotha có lẽ không biết, sau đó ngài Dunstan cũng từng cân nhắc việc trừ khử hắn để bịt miệng, và báo cáo đánh giá về Lotha vẫn là do ta phụ trách. Trong báo cáo đó, ta nhớ rất rõ, ta cho rằng Lotha chỉ sống trong không gian của riêng mình, mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Cho nên từ điểm này mà nói, hắn là vô hại, và xét đến việc tương lai còn cần dùng đến Lotha, ngài Dunstan đã từ bỏ ý định đó. Những năm đó, ta vẫn luôn giám sát Lotha, đề phòng bất kỳ sự cố nào. Hắn không có, hắn rất ngoan ngoãn, hưởng thụ tài phú mà ngài Dunstan mang lại cho hắn, sống cuộc sống của riêng mình. Mãi cho đến khi hắn quen một người phụ nữ, và chính người phụ nữ đó đã khiến hắn đắc tội với ngài Dunstan, cuối cùng phải chết. Lôi Hoang Hiển ngắt lời hắn, ngài Roscoe, trong toàn bộ quá trình, có nguyên lão nào khác tham gia không? Trong phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh. Câu trả lời tiếp theo mới là mấu chốt. Roscoe im lặng ở đó, một lát sau mới trả lời, không có, vẫn luôn là một mình ngài Dunstan thao túng. Trái tim của bảy vị nguyên lão rơi xuống. Dunstan cười lạnh một tiếng. Âm mưu của Lôi Hoang Hỷ rất dễ nhìn ra, hắn đang cố chia rẽ các nguyên lão. Nhưng hắn không làm được, 800 triệu đô la này, mỗi nguyên lão ngồi đây đều có phần. Từ ý nghĩa này mà nói, lợi ích của tất cả các nguyên lão đều gắn liền với nhau. Ngài Roscoe, ngài có lưu lại bằng chứng gì không? Lôi Hoang Hỷ tiếp tục truy vấn. Có. Roscoe rất nhanh trả lời, nói thật, vụ án lớn như vậy, lại liên lụy quá rộng, ta rất lo lắng ngài Dunstan tương lai cũng sẽ trừ khử ta, cho nên lúc đó ta đã đặc biệt chuẩn bị một máy ghi âm siêu nhỏ. Mỗi lần đối thoại với ngài Dunstan ta đều ghi lại. Thưa ngài phán quyết quan tối cao, những tài liệu ghi âm này ta đều đã mang đến. Phải làm cho thật hoàn hảo, không được có bất kỳ sơ hở nào. Lotha làm rất đẹp, 3.890 tài khoản, hắn làm thế nào được vậy? Roscoe, giám sát tốt Lotha, người này tuy rất hữu dụng nhưng cũng quá nguy hiểm. Nabi tự sát, tên ngốc này, nghĩ rằng tự sát là có thể thoát tội sao? Rất tốt, Rupulia vừa gọi điện tới, Benjamin cũng đã chết. Được rồi, nguyên lão viện đã kết thúc điều tra vụ án này, tất cả chúng ta đều an toàn rồi. Trong đoạn ghi âm, giọng của Dunstan vang lên rõ ràng. Ngài Dunstan, bây giờ ngài còn gì để nói không? Lôi Hoang Hỷ nhìn Dunstan hỏi. Ta hoàn toàn không biết đây là cái gì. Dunstan trông có vẻ không hề để tâm. Giọng nói trong đoạn ghi âm này căn bản không phải là ta, mặc dù nghe rất giống giọng của ta. Thưa ngài phán quyết quan tối cao, ngay cả tướng mạo của người ta, nhiều khi cũng sẽ rất giống nhau, huống chi là giọng nói. Ta hoàn toàn có lý do để cho rằng đoạn ghi âm này là ngụy tạo. Rất có thể. Lôi Hoang Hỷ thế mà lại gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng trong tay ta còn có một số thứ chắc chắn không thể ngụy tạo được. Lôi Hoang Hỷ kiên định không chút nghi ngờ, điều này thậm chí khiến Dunstan cũng trở nên căng thẳng. Nội dung trong một chiếc USB được trình chiếu trước mặt tất cả các nguyên lão. Đây đương nhiên là bằng chứng hữu hiệu nhất mà Lotha để lại trước khi chết. Dĩ nhiên, đây là những nội dung đã được Lôi Hoang Hỷ lựa chọn kỹ càng. Tất cả đều chỉ liên quan đến Dunstan. Những nội dung liên quan đến các nguyên lão khác đều bị che giấu. Sắc mặt Dunstan thay đổi. Lần này, sắc mặt Dunstan thật sự đã thay đổi. Khi giết Lotha, hắn đã nhiều lần hỏi liệu có còn bằng chứng nào để lại không. Lotha dù cho đến chết cũng không nói thật với hắn. Nhưng bây giờ Dunstan biết, Lotha đã để lại bằng chứng. Hơn nữa còn là bằng chứng đủ để đưa hắn vào chỗ chết. 18 năm, vụ án 800 triệu đô la này cuối cùng cũng bị lật lại. Dunstan không định tiếp tục biện minh cho mình nữa, nhưng thì sao chứ? Kế hoạch Agraia rốt cuộc là do ai nghĩ ra? Điều này căn bản là đang động vào lợi ích của tất cả các nguyên lão chúng ta ở châu Phi, kế hoạch như vậy tuyệt đối không được phép tồn tại. Không sai. Là ta làm, ta đã vì Kim Cương Liên Minh và tất cả các nguyên lão tranh thủ phúc lợi, mà vụ án này, tất cả các nguyên lão cũng đều có dính líu đủ rồi, Dunstan. Dunstan còn chưa nói xong, Clarence đã ngắt lời ông ta, chuyện một mình ngươi làm, đừng lôi kéo người khác vào. Cái gì? Một mình ta làm. Dunstan cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi lại còn nói là một mình ta làm. Ngươi không thấy buồn cười sao? Ta đầu tiên tìm đến Hobson lần này, hắn lại bị người bạn tốt của mình, Rothschild, ngắt lời. Ngài Roscoe, mời ngài ra ngoài trước. Các nguyên lão muốn tổ chức một cuộc họp thực sự, quan trọng nhất. Roscoe rất thức thời đi ra ngoài. Lúc này Rothschild mới tiếp tục nói, Dunstan, với tư cách là lão hữu của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện mình nên gánh thì phải tự mình gánh, đừng bao giờ lôi kéo người khác vào. Dunstan sững sờ tại chỗ. Bây giờ, ngay cả Rothschild cũng nói như vậy. Ngài vẫn chưa hiểu sao, ngài Dunstan. Lôi Hoang Hỷ lạnh lùng nói, hiện tại đã không còn là vấn đề của riêng ngài nữa, nó liên lụy đến tất cả các nguyên lão. Đừng nói nữa, một mình gánh vác đi. Một mình gánh vác đi, Dunstan. Gần như mỗi nguyên lão đều nói ra câu này. Dunstan hiểu rồi. Dunstan hoàn toàn hiểu rồi. Mình đã bị bán đứng một cách đáng hổ thẹn. Một nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, thế mà lại bị chính đồng bạn của mình bán đứng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào từng nguyên lão, các ngươi đã sớm thương lượng xong rồi. Đúng vậy. Người nói chuyện là Frost, chúng ta đã sớm thương lượng xong, phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Khi tổ chức hội nghị này, chúng ta đã không thông báo cho ngươi. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, phá hoại kế hoạch Agraia là do ngươi đề xuất đầu tiên, vậy thì tự nhiên, trách nhiệm này cũng do ngươi gánh vác đi. Dunstan im lặng một lúc, rồi thế mà lại cười lên, tốt lắm, thật quá tốt. Các ngươi lén lút sau lưng ta tổ chức hội nghị. Các ngươi từ bỏ ta. Rothschild, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng làm như vậy sao? Thượng đế có lúc sẽ ngủ quên, nhưng rồi cũng sẽ nhìn thấy mọi việc trên thế gian. Rothschild khẽ thở dài, vụ án này quá trọng đại. Ban đầu, chúng ta đều tưởng đã kết thúc, nhưng 18 năm sau, vụ án lại bị lật lại. Nếu tiếp tục điều tra, mỗi người chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Mà phán quyết quan tối cao lại có một đặc quyền, bất kỳ ai phá hoại kế hoạch của tổ chức, ông ta đều có thể điều tra đến cùng. Thậm chí, vị trí nguyên lão của một vài người trong chúng ta sẽ bị tước đoạt. Đã như vậy, vậy thì một mình ngươi gánh vác đi. Dunstan đứng đó cười, thậm chí cười có chút điên cuồng. Bán đứng. Đây hoàn toàn là một cuộc bán đứng. Ngay cả Rothschild cũng làm như vậy. Tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu mình hắn. Tại sao? Muốn chết thì cùng chết. Dunstan đột nhiên lớn tiếng nói, đừng hòng ta sẽ một mình chịu trách nhiệm, không, tuyệt đối không. Ngươi, ngươi, và cả ngươi, mỗi người trong các ngươi đều có phần. Lôi Hoang Hỷ bình tĩnh nhìn Dunstan đang điên cuồng, đợi tâm tình của hắn thoáng bình ổn lại một chút rồi nói, nếu giữa các nguyên lão tồn tại tranh cãi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu biểu quyết. Ai cho rằng ngài Dunstan phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm về việc kế hoạch Agraia bị phá hoại, xin giơ tay. Phu nhân Hobson là người đầu tiên giơ tay. Bà đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Từng nguyên lão một giơ tay lên. Với tư cách là phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, ta tuyên bố. Lôi Hoang Hỷ dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, Dunstan phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc kế hoạch Agraia bị phá hoại. Đây là quyết định nhất trí của các nguyên lão, ngoại trừ người trong cuộc, và đã được phán quyết quan tối cao phê chuẩn, không được kháng cáo. Không được kháng cáo. Dunstan chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc lại đi đến bước này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có ngày bị bán đứng. Hắn không phục. Nhưng hắn thậm chí còn không biết rõ sự việc này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Mình đã đánh giá thấp Lôi Hoang Hỷ. Hắn đã sớm sắp đặt tất cả. Tội danh của Dunstan đã thành lập. Lôi Hoang Hỷ lạnh như băng nói, đây là một tội danh vô cùng lớn, phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên bây giờ mọi người có thể thảo luận cách xử lý. Lần này, lại là Rothschild mở miệng trước, Kim Cương Liên Minh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện phá hoại chế độ. Xét thấy tính nghiêm trọng và tồi tệ của sự việc này, ta đề nghị tước đoạt chức vụ nguyên lão của ngài Dunstan trong nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh. Như một tiếng sấm sét nổ vang trên đầu Dunstan. Tước đoạt chức vụ nguyên lão của mình. Rothschild điên rồi sao? Đây có phải là người hảo hữu mà mình quen biết không? Đây là đang sỉ nhục mình sao? Thế nhưng, sự việc còn chưa kết thúc. Grigor lập tức tiếp lời, đồng thời, gia tộc Dunstan cũng không nên tiếp tục do ngài Dunstan quản lý. Ta đề nghị chọn ra người thừa kế mới của gia tộc Dunstan. Dunstan, về hưu đi. Về hưu đi, Dunstan. Thật lạnh lùng không chút tình cảm. Dunstan lại cười, nhưng lần này là nụ cười tuyệt vọng, tước đoạt địa vị của ta, tước đoạt tài sản của ta, các ngươi thật sự muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Để ta làm vật tế thần còn chưa đủ à ta, các ngươi nhìn cho rõ ta là ai? Ai có thể kế thừa vị trí của ta? Ai có tư cách kế thừa vị trí của ta? Ngươi, hay là ngươi? Đương nhiên cần một người của gia tộc Dunstan. Lôi Hoang Hỷ mỉm cười nói, chế độ chính là chế độ, đúng không? Cho nên, ta đã giúp ngươi tìm xong người thừa kế rồi. Ai? Đứng ra. Dunstan đã gầm lên, đứng ra trước mặt ta, để ta tận mắt nhìn ngươi. Sau đó, Dunstan liền thật sự nhìn thấy một người xuất hiện. Nhìn thấy người này bước vào, Dunstan không nhịn được cười lạnh một tiếng. Bây giờ hắn càng có thể hiểu rõ, để đối phó với mình, những người này thật sự đã không từ thủ đoạn. Grob Flagman. Người này vốn dĩ cũng nên mang họ Dunstan. Hắn là con trai của ông ta. hắn từng mơ ước chỉ là thành lập dàn nhạc của riêng mình, đối với việc kinh doanh không hề có chút hứng thú. Thế nhưng ngay cả giấc mơ nhỏ nhoi này, khi sắp sửa thực hiện được, lại bị Dunstan tước đoạt. Hơn nữa còn là bằng một cách vô cùng tàn nhẫn. Tại đảo St. Badogo, hắn đã từng muốn báo thù, nhưng lại thảm bại. Và số tài sản vất vả tích lũy bao năm cũng mất sạch. Hắn lại một lần nữa trở nên không có gì cả. Bây giờ, hắn lại xuất hiện. Hắn là ngài Grof Lachman. Dunstan bình tĩnh nói, hắn có quyền gì để kế thừa gia tộc Dunstan chứ? Ta là Grof Dunstan. Grof khẽ cười nói, phụ thân thân yêu, ta là con trai của người. Phụ thân thân yêu. Mấy chữ này Grof dù là cười nói ra, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy oán độc. Mà trong tai Dunstan nghe thấy, lại tràn đầy châm chọc. Ta là con trai của người, điều này không thể nghi ngờ. Grof nói một cách rất tôn kính, bất kể từ văn kiện pháp lý hay xét nghiệm DNA, ta đều có thể chứng minh. Cho nên để ta kế thừa gia tộc Dunstan, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta từ chối. Dunstan không chút do dự nói, ta phản đối để người này kế thừa gia tộc Dunstan. Vì sao vậy? Grof không hề sốt ruột, ngoài ta ra còn ai có tư cách chứ? Những người con khác của người đều đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với người rồi, chỉ còn lại ta thôi. Ta sẽ hiếu thuận với người, ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho người một trang viên. Người không phải nói rằng người thích nhất là làm một nông phu sao? Nguyện vọng của người sắp có thể thực hiện được rồi. Châm chọc, thật là một sự châm chọc to lớn. Dunstan luôn thích gặp người là nói nguyện vọng lớn nhất của mình là được yên tĩnh làm một nông phu. Bây giờ, nguyện vọng này lại sắp sửa được thực hiện. Đang lúc Dunstan chuẩn bị từ chối lần nữa, Rothschild đã lên tiếng trước, từ bỏ đi, Dunstan. Ánh mắt Dunstan lại một lần nữa rơi xuống trên người ông ta. Từ bỏ đi. Rothschild lặp lại một lần nữa, thật ra tất cả chúng ta đều rõ, sự việc đến nước này đã không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào nữa, hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Dunstan cười lạnh một tiếng, Rothschild, ở đây, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng chỉ có giữa chúng ta mới tồn tại hữu nghị, nhưng ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao? Tương lai nếu có một ngày, ngươi đứng ở vị trí giống như ta, ai sẽ đến giúp ngươi? Nói đến đây, ngón tay của hắn đột nhiên chỉ về phía trước, các ngươi, tất cả các nguyên lão, chẳng lẽ cho đến bây giờ vẫn không biết, vị phán quyết quan tối cao mà chúng ta tin tưởng rốt cuộc là một người như thế nào sao? Hắn là một khối u ác tính, một khối u ác tính. Không, khối u ác tính ở đây chỉ có một mình ngươi thôi. Phu nhân Hobson đột nhiên mở miệng nói, ngươi mới là khối u ác tính lớn nhất của nguyên lão viện. Thưa ngài phán quyết quan tối cao, ta thỉnh cầu, lập tức biểu quyết việc Grof Dunstan có quyền kế thừa hay không? Ta đồng ý, nhìn Dunstan đang giãy dụa như chó cùng rứt dậu, trong lòng lôi hoan hỉ có một niềm vui sướng không tả xiết, biểu quyết đi. Ta với tư cách là phán quyết quan tối cao của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, yêu cầu biểu quyết việc Grof có quyền kế thừa gia tộc Dunstan hay không? Phu nhân Hobson là người đầu tiên giơ tay. Từng nguyên lão một giơ tay lên. Không thể nghịch chuyển. Dunstan biết mình lần này đã hoàn toàn xong đời. Ngay cả thứ cuối cùng của mình cũng đã mất. Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh có 8 vị nguyên lão, trừ người trong cuộc là ngài Hove Dunstan, toàn phiếu thông qua việc biểu quyết người thừa kế gia tộc Dunstan. Lôi hoan hỷ chậm rãi nói, ta tuyên bố, ngài Grof Dunstan, từ giờ trở đi ngươi chính là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Dunstan, đồng thời, ngươi cũng sẽ trở thành nguyên lão mới của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh. Nguyên lão mới của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh. Khi cuối cùng cũng có được vị trí mà mình hằng ao ước, thân thể Grof thậm chí bắt đầu có chút run rẩy. Trước đây hắn chưa từng quan tâm đến những thứ này, nhưng khi đã mất đi, hắn mới biết tài phú và quyền lực đáng khao khát đến nhường nào. Hắn thề sẽ không bao giờ mất đi nữa. Cảm ơn, thưa ngài phán quyết quan tối cao, cảm ơn chư vị nguyên lão đáng kính. Grof hướng về phía lôi hoan hỷ. Ngài nên đưa tay có đeo nhẫn ra. Phu nhân Hobson, người đứng gần lôi hoan hỷ nhất, thấp giọng nói. Làm gì vậy? Dù lôi hoan hỷ không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời phu nhân Hobson, đưa tay ra. Grof cẩn thận cầm lấy đầu ngón tay của lôi hoan hỷ, sau đó ghé sát lại, hôn lên chiếc nhẫn trên tay hắn. Chiếc nhẫn đại diện cho quyền uy tối thượng. Ngài Dunstan, chiếc nhẫn của ngài. Phu nhân Hobson biết rõ lôi hoan hỷ không quá rành những chuyện này, bà ta lên tiếng thay lôi hoan hỷ. Trong mắt Dunstan phun ra lửa giận. Trên tay của ông ta cũng đeo một chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn này trông có vẻ đắt giá hơn nhiều so với chiếc nhẫn trên tay lôi hoan hỷ. Nhất là viên kim cương lớn được khảm trên đó. Đó có lẽ là đại diện cho Kim Cương Liên Minh. Dunstan do dự một lúc, cuối cùng vẫn tháo chiếc nhẫn này ra, đưa cho lôi hoan hỷ. Thật là một viên kim cương đẹp. tại sao chiếc nhẫn của mình trông có vẻ rất không đáng tiền vậy? Bên trong chiếc nhẫn của Dunstan cũng dùng chữ Hán và tiếng Anh khắc, công chính. Dunstan công chính. Tại sao luôn có chữ Hán? Chẳng lẽ người chế tạo những chiếc nhẫn này, hay nói cách khác là người sáng lập ra Kim Cương Liên Minh, có liên quan gì đến đất nước của mình sao? Lôi Hoang hỉ tạm thời không nghĩ đến những vấn đề này, Dunstan công chính, người đã phụ lòng danh xưng của mình. Ngài Grob Dunstan. Xin nghe lệnh của ngài, thưa ngài phán quyết quan tối cao. Khi ngươi nhận lấy và đeo chiếc nhẫn này, ngươi chính là nguyên lão của Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh. Ta hy vọng ngươi không phụ lòng những chữ trên chiếc nhẫn này, công chính. Ta xin thề. Ta sẽ dùng tâm công chính để đo lường mọi việc. Grob một mực cung kính nói. Sau đó hắn một mực cung kính nhận lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay của mình. Từ giờ khắc này trở đi, hắn không còn là đứa trẻ chỉ biết chơi đùa với ban nhạc ngày xưa nữa. Ngươi có thể rời khỏi đây, Dunstan. Lôi Hoan hỉ mỉm cười nói, đây là hội nghị cao cấp của Kim Cương Liên Minh, không cho phép bất kỳ ai không nên có mặt ở đây. Kết thúc rồi sao? Dunstan trong nháy mắt cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn sức lực. Bao nhiêu năm cố gắng hoàn toàn uổng phí. Kết quả là rơi vào cảnh hai bàn tay trắng. Mình luôn cho rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng kết quả thì sao? Dunstan lê những bước chân nặng nề, chậm rãi và không cam lòng rời khỏi căn phòng hội nghị này. Lôi Hoan hỉ cảm thấy mình hiện tại như đang ở trong mơ vậy. Mình lại có quyền quyết định sinh tử của một nguyên lão trong Nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh. Hơn nữa còn đạt được thành công lớn như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan hỉ tự nghĩ mà cũng thấy có chút buồn cười. Thậm chí trước đây, mình còn cực kỳ phản đối việc gia nhập Kim Cương Liên Minh. Vì thế mình đã mấy lần từ chối lời mời của cả ngài Hát Mân. Vận mệnh, có lúc không phải do mình kiểm soát. Chúc mừng ngài, Nguyên lão Dunstan. Hiện tại Nguyên lão Dunstan đã biến thành Grob Dunstan. Correct khiêm tốn sau khi bày tỏ lời chúc mừng, lập tức nói với Lôi Hoan hỉ, thưa ngài phán quyết quan tối cao, chúng ta đều biết rõ Nguyên lão Dunstan trước đây là người như thế nào. Jorge Dunstan trước nay nổi tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Bất kỳ ai đắc tội với hắn, đều sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Dù cho bây giờ hắn đã mất đi tài sản và quyền lực, cũng vẫn như vậy, cho nên chúng ta phải có sự đề phòng. Khi ông ta nói những lời này, Lôi Hoan hỉ vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Chỉ hơn một giờ trước, Dunstan vẫn là một trong những người giàu có nhất, có quyền thế nhất trên thế giới. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả của hắn đều bị tước đoạt. Chỉ có hơn một giờ ngắn ngủi mà thôi. Kim Cương Liên Minh thật sự đáng sợ. Nhưng điều này lại nói lên một vấn đề khác, người sáng lập Kim Cương Liên Minh năm xưa có lẽ đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Ông ta đã dự đoán được chế độ bầu cử sẽ biến thành chế độ độc tài, cho nên mới đặc biệt thiết lập một vị phán quyết quan tối cao. Cho nên, những nguyên lão trông có vẻ uy phong lẫm liệt, chỉ cần được bày mưu tính kế cẩn thận, thật ra là có thể bị lật đổ. Nếu suy đoán của mình là đúng, vậy thì người sáng lập đó chắc chắn còn để lại biện pháp làm thế nào để thay đổi Kim Cương Liên Minh. Người sáng lập đó rốt cuộc là ai? Lôi Hoan hỉ sắp phát điên rồi. Thưa ngài phán quyết quan tối cao. Thấy Lôi Hoan hỉ im lặng không nói, Cờ Rét tưởng rằng hắn đang suy nghĩ, bèn cẩn thận nhắc nhở. Đúng vậy, Nguyên lão Khét. Lôi Hoan hỉ lập tức chỉnh lại thần sắc nói, vậy ngài có biện pháp nào hay không? Cờ Rét khẽ thở dài, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để hắn rời khỏi thế giới này. Trời đất! Gã này lòng dạ độc ác thật, thế mà lại đưa ra một ý kiến như vậy. Thế mà còn tự xưng là Greg khiêm tốn. Khiêm tốn cái đầu quỷ nhà ngươi. Lôi Hoan hỉ có chút bó tay. Thế giới này đã không còn thuộc về hắn nữa. Greg lại nói như không có chuyện gì, đã như vậy, để phòng hậu hoạn, vẫn là để hắn ra đi một cách thể diện đi. Ta tán thành. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Các nguyên lão nhao nhao đứng về phía Greg. Đánh chó rơi xuống nước. Đây tuyệt đối là đánh chó rơi xuống nước. Lôi Hoan hỉ cũng không phản đối, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ theo ý của chư vị nguyên lão mà xử lý đi. Thưa ngài phán quyết quan tối cao, xin cho phép giao nhiệm vụ vinh quang này cho ta. Người nói chuyện là phu nhân Hodson. Lôi Hoan hỉ đương nhiên biết phu nhân Hodson tại sao muốn làm như vậy. Bà đã chờ đợi cơ hội báo thù này rất lâu rồi. Lôi Hoan hỉ chăm chú nhìn bà ta, sau đó chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt phu nhân Hodson có chút kích động, cảm ơn, thưa ngài phán quyết quan tối cao. Có cần ta cung cấp nhân lực cho bà không? Lôi Hoan hỉ không yên tâm hỏi một tiếng. Dù sao, phu nhân Hodson chỉ là một phụ nữ, mà người bà muốn đối phó lại là con cáo già Dunstan. Bên tay mình dù sao cũng còn có Karak và Nari có thể dùng, hơn nữa còn có nhiều lính đánh thuê như vậy. Thưa ngài phán quyết quan tối cao. Phu nhân Hobson khẽ cười nói, ngài vừa mới nhậm chức vị này không lâu, có thể đối với một số chuyện còn chưa hiểu rõ lắm. Nếu ngài cho phép, ta hy vọng có thể gọi vệ sĩ của ta vào. Có thể. Lôi Hoan Hỷ cũng rất tò mò, phu nhân Hobson muốn gọi vệ sĩ của mình vào làm gì? Chỉ chốc lát, hai đại hán mặt mày nghiêm nghị bước vào. Anthony Nkanga, chủ quản an ninh của ta. Phu nhân Hobson giới thiệu một trong hai vệ sĩ của mình, trước đây hắn là huấn luyện viên cao cấp của công ty vũ trang tư nhân L của Nam Phi. Công ty vũ trang tư nhân lớn nhất thế giới có thể kể đến công ty lính đánh thuê L của Nam Phi. Công ty này thuê các chuyên gia quân sự đến từ Nam Phi, Bắc Mỹ, châu Âu, New Zealand và Úc. Nguồn binh lính chủ yếu đến từ Nam Phi và Namibia, có lực lượng dự bị hàng ngàn người, tất cả đều là quân nhân xuất ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà Anthony Nkanga chính là người nổi bật trong số đó. Hắn được phu nhân Hobson dùng số tiền lớn thuê về làm chủ quản an ninh, đồng thời mang theo 30 lính đánh thuê chuyên nghiệp từ công ty L làm vệ sĩ cho phu nhân Hobson. Nhiều người như vậy. Lôi Hoan Hỷ nghe mà liếu cả lưỡi. Bình thường cũng không nhìn ra bên cạnh phu nhân Hobson có nhiều vệ sĩ như vậy. Những người vệ sĩ này đều có chức trách riêng, nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, khi có viên đạn bay về phía ta, nhất định sẽ có một vệ sĩ xông lên đỡ đạn cho ta. Phu nhân Hobson khẽ cười nói, sau đó bà chỉ vào một vệ sĩ khác nói, Bernard Foreman, cựu thượng tá của đội đột kích siêu của Mỹ, cố vấn an ninh của ta, chỉ là một cố vấn mà thôi. Hắn 55 tuổi, nhưng trước đây hắn là chỉ huy chính của đoàn lính đánh thuê cáo Bắc Cực. Đoàn lính đánh thuê cáo Bắc Cực, đội quân này tương đối kỳ lạ, nhưng ít ai biết, họ không phải là công ty mà là một đội lính đánh thuê thực sự, thành viên của họ chỉ có 34 người, được thành lập vào năm 1984. Thành viên đa số là lính đặc nhiệm xuất ngũ của Mỹ và các nước Âu Mỹ khác, họ chủ yếu được thuê bởi các cá nhân để thực hiện một số nhiệm vụ vi phạm luật pháp quốc tế. Bắt cóc, ám sát là nhiệm vụ thường xuyên của họ. Đoàn lính đánh thuê này xưa nay nổi tiếng tàn bạo. Bernard cũng được phu nhân Hobson thuê với một mức giá không thể từ chối. Khác với Anthony chỉ huy 30 vệ sĩ, Bernard với tư cách là cố vấn an ninh, chỉ có 3 thuộc hạ. Nhưng 3 thuộc hạ này, mỗi người đều đã tham gia ít nhất 50 nhiệm vụ lính đánh thuê, là những nhân vật đáng sợ đã được tôi luyện qua trăm trận. Bernard và 3 thuộc hạ của hắn cũng đủ để sánh ngang với một đội quân nhỏ. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã biết được thực lực thực sự của những nguyên lão này. Ví dụ như phu nhân Hobson, bình thường căn bản không nhìn ra. Nhưng bên cạnh bà ta lại có nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Một tổ chức có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà vẫn lớn mạnh là có lý do của riêng họ. Cho nên đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cũng rõ ràng phu nhân Hobson đã có thể độc lập giải quyết xong Dunstan rồi. Rupulia tiên sinh, xem ra lần này chúng ta thật sự thất bại rồi. Bên ngoài hoàng cung Harder, trong một căn phòng nhỏ, Dunstan ngồi đó, tay nâng ly champagne đắt tiền, cất lời với một nụ cười khổ. Đúng vậy, Dunstan tiên sinh, xem ra là thất bại thật rồi. Rupulia dường như đã có sự chuẩn bị, đáp lời, nhưng dù sao đi nữa, ngài vẫn là Dunstan tiên sinh, chỉ cần ngài còn sống, nhất định sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Dunstan lắc đầu, không, ngươi nghĩ vậy là quá ngây thơ rồi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Rupulia không hiểu ý của ngài. Dunstan cũng hiểu rõ người thuộc hạ này của mình, tuyệt đối trung thành, nhưng đầu óc thì chưa chắc đã lanh lợi. Mặc dù ta đã mất tất cả, nhưng bọn chúng vẫn sẽ xem ta là một mối uy hiếp. Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ta, kẻ truy sát ta sẽ sớm đến thôi. Rupulia kinh hãi, nếu vậy, thưa tiên sinh, tôi sẽ lập tức bảo vệ ngài đến Maurit. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Dunstan thở dài, rồi chỉ vào chiếc rương bên chân mình, trong này là 3 triệu đô la, người đã theo ta nhiều năm, làm rất nhiều việc, đáng lẽ ta nên cho ngươi nhiều hơn, nhưng bây giờ ta đã mất hết tất cả, nên chỉ có thể đưa cho ngươi số tiền cuối cùng này. Rupulia biết thói quen của Dunstan tiên sinh. Ngài luôn thích mang theo một lượng lớn tiền mặt, hễ thuộc hạ biểu hiện xuất sắc là ngài sẽ thưởng tiền mặt ngay. Dunstan tiên sinh luôn cho rằng, tiền mặt tuyệt đối có sức hấp dẫn hơn séc hay chuyển khoản. Không, thưa tiên sinh, tôi không thể nhận. Rupulia dứt khoát từ chối, nhưng tôi có thể dùng số tiền này để chiêu mộ một nhóm lớn lính đánh thuê trong thời gian ngắn nhất, dùng để bảo vệ an toàn cho ngài. Không kịp nữa rồi, Rupulia. Dunstan trông như đã từ bỏ mọi hy vọng. Nếu ta đoán không lầm, bây giờ ngay cả căn phòng này chúng ta cũng không rời đi được. Lời hắn vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Đến rồi. Dunstan vậy mà lại mỉm cười, Rupulia, đi mở cửa đi. Dù không muốn, nhưng Rupulia vẫn mở cửa. Người bước vào là Hobson phu nhân. Lại là ngươi. Bọn chúng lại cử ngươi đến đây sao? Khi thấy Hobson phu nhân, Dunstan dường như vẫn có chút không tin nổi. Sao bọn chúng lại cử Hobson phu nhân đến? Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hobson phu nhân, Rupulia không liên quan đến chuyện này, hãy để hắn mang chiếc trương này rời đi. Không thể nào. Hobson phu nhân thẳng thừng từ chối yêu cầu của Dunstan, không một ai có thể rời khỏi căn phòng này, không một ai. Rupulia rút súng nhanh hết mức có thể, chỉ vào Hobson phu nhân. Hobson nguyên lão, rất xin lỗi, tôi không muốn làm vậy, nhưng mời bà tránh ra, tôi muốn đưa Dunstan tiên sinh rời khỏi đây. Hobson phu nhân trông không hề sợ hãi, người nên bắt cóc ta làm con tin thì hơn. Lời bà ta vừa dứt, trên trán Rupulia bỗng xuất hiện một lỗ máu. Sau đó, hắn ngã xuống vũng máu. Thậm chí không ai biết viên đạn bay đến từ đâu. Bên ngoài bố trí bao nhiêu tay bắn tỉa? Dunstan bình thản hỏi. Hobson phu nhân cười nhẹ, một người, Bernard Foreman. Thì ra là hắn, vậy thì có thể hiểu được rồi. Dunstan bừng tỉnh ngộ, ta vẫn luôn muốn thuê hắn làm vệ sĩ cho mình, tiếc là bị các người đi trước một bước, đó là một trong những chuyện khiến ta phiền lòng nhất. Nói rồi, hắn liếc nhìn thi thể Rupulia trên đất, có chút tiếc nuối, Rupulia đã ở bên ta rất lâu, hắn còn trung thành hơn cả Roscoe. Tiếc thật, nếu hắn nghe lời ta, rời khỏi đây sớm hơn, có lẽ đã không phải chết. Có lẽ vậy. Hobson phu nhân tự mình kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi từ trong chiếc túi nhỏ mang theo lấy ra một lọ thuốc, đặt trước mặt Dunstan, sẽ không có bất kỳ đau đớn nào. Dunstan mỉa mai cười lớn, đương nhiên là không có bất kỳ đau đớn nào nhưng lời hắn còn chưa dứt, tiếng súng bỗng vang lên. Dunstan ôm đầu gối, gào thét thảm thiết rồi ngã sõng soài trên đất. Trong tay Hobson phu nhân, họng khẩu súng lục tinh xảo vẫn còn vương khói xanh. Tại sao? Tại sao? Dunstan ôm đầu gối đã bị bắn xuyên, đau đớn hỏi. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rời khỏi thế giới này mà không đau đớn sao? Hobson phu nhân ngồi xuống lần nữa, ngươi thật sự không biết ta là ai ư? Nhiều năm về trước, có một viên chức quèn tên là Joshua, hắn không màng quyền thế, chỉ muốn sống yên bình bên vợ và con gái. Hobson phu nhân chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Dunstan đã hiểu. Hắn cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Phải rồi, nhiều năm trước, hắn quả thật đã để mắt đến vợ của một viên chức quèn. Hắn là một nguyên lão, để mắt đến vợ của ai? Đó là vinh hạnh của kẻ đó. Hắn vẫn nhớ mình đã tàn bạo giày vào người phụ nữ ấy. Người phụ nữ đó cuối cùng hình như đã chết. Chuyện sau đó Dunstan không hề biết. Ai mà thèm quan tâm đến những kẻ tầm thường hèn mọn chứ. Nhưng bây giờ, báo ứng đã đến. Hobson phu nhân lại bắn thêm một phát vào đầu gối còn lại của Dunstan, rồi giữ tiếng kêu la của hắn, bà ta chậm rãi nói, ta chính là con gái của viên chức quèn Joshua đó, Esna Kohenberg. Để báo thù, ta đã gả cho Hobson, kẻ mà ta ghê tởm. Để báo thù, bao năm qua ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Bây giờ ta là Hobson nguyên lão, còn ngươi? Ngươi chẳng là gì cả, chỉ là một con chó đang chờ chết. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Dunstan thì thầm, ngươi có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rất giỏi, rất giỏi. Hobson phu nhân lại đứng dậy, rồi ngồi xổm trước mặt Dunstan, họng súng của bà ta chỉ thẳng vào trán hắn, nói cho ta biết, bao nhiêu năm qua, ngươi có từng một chút hối hận về những chuyện mình đã làm không? Hối hận? Dunstan bỗng nhiên cất tiếng cười điên dại, tại sao ta phải hối hận? Ta là Dunstan, họ về Dunstan. Ta là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, các người, những kẻ ti tiện, không có quyền quyết định sinh tử của ta. Hắn chưa bao giờ hối hận. Dù đã cận kề cái chết, hắn cũng không hối hận. Có những kẻ chính là như vậy, bọn chúng vĩnh viễn không biết hối hận là gì. Dưới địa ngục, những linh hồn từng bị ngươi hãm hại đang chờ ngươi đến. Trong mắt Dunstan bỗng lóe lên một tia sợ hãi. Đoàn một tiếng. Tiếng súng từ tay Hobson phu nhân vang lên. Dunstan, kẻ từng một thời ngông cuồng, cuối cùng đã chết. Hắn đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Dưới địa ngục, những linh hồn từng bị ngươi hãm hại đang chờ ngươi đến. Trong không khí dường như vẫn còn vương mùi máu tanh, nhưng tâm trạng của Hobson phu nhân lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Gánh nặng cừ hận đè nén bao năm cuối cùng đã được giải thoát. Vốn dĩ, dù đã thành công trở thành nguyên lão của Hội đồng Nguyên lão Liên minh Kim Cương, bà cũng không cho rằng mình có thể báo thù. Dunstan quá hùng mạnh đến mức khiến bà tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Dunstan đã chết, mà lại chết dưới tay của chính mình. Thậm chí đến bây giờ, bà vẫn khó có thể tin đây là sự thật. Bà nhìn khẩu súng lục trong tay, thứ đã kết liễu Dunstan, rồi tiện tay ném đi. Không cần nữa, mình không cần đến vũ khí nữa. Hít một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày vui sướng nhất mà bà đã rất lâu không được ném trải. Lôi hoan hỷ. Tất cả những điều này đều do Lôi hoan hỷ mang lại. Ngay sau đó, bà liền thấy Lôi hoan hỷ đang đứng phía trước mỉm cười nhìn mình. Bà bước tới, ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ. Thật tự nhiên. Cảm ơn chàng. Hobson phu nhân buông Lôi Hoan Hỷ ra, ta không còn tâm nguyện nào nữa, lời hứa của ta với chàng sẽ vĩnh viễn có hiệu lực. Bất kể khi nào chàng muốn đến nhận thù lao của mình, ta đều sẽ trao cho chàng như đã hứa. Tiền tài chưa chắc mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ rất đau khổ. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, tại sao nhất định phải từ bỏ toàn bộ của cải của nàng cho ta? Cùng với Caroline, những tài sản này sẽ mang lại cho các người vô vàn lợi ích. Ta nghĩ bây giờ ta có thể gọi nàng là Edna. Edna, nỗi đau có thể buông xuống rồi. Từ nay về sau, ta tin rằng nàng và Caroline nhất định sẽ là hai người hạnh phúc nhất trên thế giới. Khóe miệng Hobson phu nhân, Edna, nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu như những nụ cười trong quá khứ đều là giả tạo, thì lần này lại là chân thật nhất. Lôi, chàng bây giờ đã là phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương. Không ai trong chúng ta ngờ rằng Hartman tiên sinh lại làm như vậy, đây có lẽ là nước cờ mấu chốt quyết định thắng bại. Edna nhìn chàng, dường như đến giờ vẫn còn ngờ rằng mình đang ở trong mơ, tuy nhiên, dù chàng đã trở thành phán quyết quan tối cùng, nhưng những việc cần học vẫn còn rất nhiều. Hartman tiên sinh xem ra sẽ không dạy chàng, mà chúng ta cũng không rõ phải làm thế nào để trở thành một phán quyết quan tối cùng tốt. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, Liên minh Kim Cương hẳn đã thành lập rất lâu, giống như một quốc gia quân chủ, có lúc xuất hiện minh quân, nhưng cũng sẽ có hôn quân. Phán quyết quan tối cùng có thể xem là hoàng đế trên danh nghĩa của Liên minh Kim Cương phải không? Vậy trong những năm tháng dài đằng đẵng của tổ chức này, có từng xuất hiện hôn quân chưa? Hay lúc nào cũng giống như Hartman tiên sinh? Edna im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói, đã từng. Đã từng? Thật sự đã từng sao? Đây cũng là một chủ đề vô cùng cấm kỵ trong nội bộ cấp cao của Liên minh Kim Cương, người biết chuyện đã không còn nhiều. Sau khi ta gả cho Hobson, trong một lần say rượu, lão ta đã từng kể cho ta nghe. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, vị phán quyết quan tối cùng nhiệm kỳ đó tên là Brand Wigensen, hắn có lẽ là vị phán quyết quan tối cùng thông minh nhất trong lịch sử của Liên minh Kim Cương. Trí thông minh của Brand khiến người ta kinh ngạc, hắn hoàn toàn có thể được gọi là một thiên tài. Thiên tài thường có EQ không cao, nhưng EQ của tên thiên tài này cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng. Hắn nhậm chức phán quyết quan tối cùng khi mới chỉ 19 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều so với phán quyết quan tối cùng đương nhiệm Lôi Hoan Hỷ. Ban đầu, mọi người đều hoài nghi liệu một phán quyết quan tối cùng trẻ tuổi như vậy có thể lãnh đạo tốt tổ chức này hay không, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng những lo lắng của mình là thừa thải. Hắn tích cực tham gia vào các sự vụ của Liên minh Kim Cương, loại bỏ rất nhiều tệ nạn trong nội bộ tổ chức. Và điểm thông minh nhất của hắn là chưa bao giờ vượt quyền, chỉ làm những việc trong phận sự của mình, còn tích cực duy trì mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với Nguyên lão viện, tôn trọng từng vị Nguyên lão. Có một lần, gia tộc của Grigor Nguyên lão năm đó gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn nhất, không có con trai. Quy định của Nguyên lão viện lúc bấy giờ là chỉ có nam giới mới có thể kế thừa vị trí Nguyên lão. Một khi không có hậu duệ nam, vị trí Nguyên lão đó sẽ bị tước bỏ. Grigor chỉ có 3 người con gái, điều này khiến ông vô cùng sầu não. Và điều tồi tệ hơn nữa là ông cũng không có anh em trai. Ngay khi mọi người đều cho rằng Grigor Nguyên lão sắp tiêu đời, Brand lại dùng tài ngoại giao xuất chúng của mình, tích cực thuyết phục các Nguyên lão khác. Sau đó, trong một cuộc họp khẩn cấp của Nguyên lão viện, Brand đã có một bài diễn thuyết vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Liên minh Kim Cương, một liên minh vĩ đại không thể lay chuyển. Bản thảo của bài diễn thuyết này đã thất lạc, nhưng nghe nói các Nguyên lão có mặt lúc đó đã không khỏi cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Brand, Nguyên lão viện đã nhất trí thông qua một quyết định mang tính lịch sử, vị trí Nguyên lão có thể do nữ giới kế thừa. Sở dĩ nói quyết định này mang tính lịch sử là vì nó đã giải trừ nỗi lo về sau cho tất cả các Nguyên lão. Vị trí của Grigor Nguyên lão đã được củng cố vững chắc. Sau đó, Grigor Nguyên lão vô cùng cảm kích Brand, thậm chí đã từng nói trước mặt rất nhiều người rằng, nếu có một ngày phán quyết quan tối cùng cần ta phải chết, ta sẽ không chút do dự mà đi. Nếu có một ngày phán quyết quan tối cùng cần tất cả mọi người trong gia tộc Grigor phải chết, ta sẽ giết vợ con mình trước, rồi tự sát. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng đủ để nói lên tình cảm của Grigor Nguyên lão đối với Brand. Không chỉ đối với các Nguyên lão, mà đối với cả những người tầng dưới, Brand cũng đều vô cùng quan tâm. Bất kỳ ai trong nội bộ Liên minh Kim Cương gặp khó khăn đều có thể tìm đến Brand. Và vị phán quyết quan tối cùng cũng nhất định sẽ tìm mọi cách giúp họ giải quyết. Vì vậy, từ Nguyên lão đến người cấp dưới trong Liên minh Kim Cương ai ai cũng yêu mến Brand. Dưới sự nỗ lực của hắn, thế lực của Liên minh Kim Cương trong khoảng thời gian đó đã có dấu hiệu vượt qua cả ISO. Brand vĩ đại. Tất cả mọi người đều gọi Brand như vậy. Nghe không giống hôn quân chút nào, nghe Edna nói như vậy, Brand hoàn toàn là một minh quân mà. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Tài năng xuất chúng, lại bình dị gần gũi. Dù nhìn từ phương diện nào, Brand cũng là một người phi thường. Edna tiếp tục kể. Nguyên lão viện từ chỗ tin tưởng rằng, bắt đầu trao cho hắn ngày càng nhiều quyền lực mà vốn dĩ thuộc về họ. Phán quyết quan tối cùng và nguyên lão viện, vốn là hai bên nên kiềm chế và giám sát lẫn nhau. Nhưng kể từ khi Brang xuất hiện, tình hình đã dần thay đổi. Cuối cùng, trong một cuộc họp của nguyên lão viện, Grigor nguyên lão đã đi đầu đề xuất đề án sư nguyệt nổi tiếng. Sở dĩ được gọi là đề án sư nguyệt là vì nó diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm đó. Ở phương Tây, thời gian từ tháng 11 đến ngày 20 tháng 12 được gọi là tháng sương mù. Cũng chính vì đề án sư nguyệt này mà cấu trúc quyền lực của Liên minh Kim Cương đã bị thay đổi hoàn toàn. Đề án sư nguyệt do Grigor nguyên lão đề xướng đã hoàn toàn thay đổi cấu trúc quyền lực của Liên minh Kim Cương. Trong đề án này, phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương được trao cho những quyền lực cực lớn. Điều này vi phạm nghiêm trọng ý định ban đầu khi thiết lập vai trò của phán quyết quan tối cùng và nguyên lão viện. Quyền lực của phán quyết quan tối cùng sẽ không còn bị giới hạn. Rằng cuối cùng đã trở thành vị phán quyết quan tối cùng có quyền lực lớn nhất trong lịch sử Liên minh Kim Cương. Nguyên lão viện lúc đó cho rằng họ đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Năm đó, Rằng 22 tuổi. Kể từ khi nhậm chức, hắn chỉ mất 3 năm để đạt được thành tựu này. Sau khi có được quyền lực to lớn, ban đầu Rằng vẫn hành xử bình thường. Nhưng dần dần, các nguyên lão của nguyên lão viện phát hiện ra một vấn đề đáng sợ, quyền lực của họ đang dần bị tước đoạt. Nhưng bây giờ dù các nguyên lão có hối hận cũng đã muộn. Rằng đã xây dựng nên một cơ cấu quyền lực mới của riêng mình, gạt bỏ tất cả các nguyên lão của nguyên lão viện. Các nguyên lão không cam tâm để tình trạng này xảy ra, họ quyết định phản kích. Ngay cả Grigor, người từng ủng hộ Rằng nhất, cũng đã quay lưng. Một khi 8 vị nguyên lão đoàn kết lại, lực lượng phản công sẽ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, họ vẫn đã xem thường Rằng. Một tuần sau, người khởi xướng đề án sư nguyệt, trưởng lão Grigor, chết bất đắc kỳ tử tại nhà. Con gái út của ông ta đã kế nhiệm vị trí của Grigor. Ngay trong đêm đó, Clarence nhân từ cũng chết bất đắc kỳ tử tại nhà, con trai ông ta thay thế vị trí. Sáng sớm hôm sau, Craig khiêm tốn vừa ra khỏi cửa đã bị vệ sĩ của chính mình ám sát. Con trai ông ta thay thế vị trí. Chỉ trong vòng hơn một ngày, đã có 3 vị nguyên lão chết. Các nguyên lão kinh ngạc phát hiện ra rằng, Rằng vậy mà đã liên minh với hậu duệ của họ. Và những hậu duệ này, không ngoại lệ, đều là những kẻ cuồng nhiệt đi theo Rằng. Rằng đã làm điều đó như thế nào? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Các nguyên lão còn sống sót đều vô cùng sợ hãi. Sau đó, trong một cuộc họp khẩn cấp, Rằng đã cưỡng ép tuyên bố tước bỏ chức vị của 5 vị nguyên lão, Rothschild anh dũng, Kim thành thật, Hodson vinh dự, Dunstan công chính và Frost linh hồn. Vị trí nguyên lão của họ, không ngoại lệ, đều do con gái của họ kế nhiệm. Các nguyên lão mới đều là những kẻ đi theo Rằng. Nguyên lão viện mới đã trở thành món đồ chơi trong tay một mình Rằng. Đáng sợ hơn nữa, Rằng tuyên bố hủy bỏ danh hiệu phán quyết quan tối cùng, tự xưng là độc tài quan. Không một ai có thể kiềm chế được Rằng. Hắn đã trở thành kẻ độc tài của Liên minh Kim Cương. Nguyên lão viện và các nguyên lão ư, chỉ là những món đồ trang trí đẹp mắt mà thôi. Nếu như Rằng nắm hết quyền hành vì tương lai của Liên minh Kim Cương, thì còn có thể hiểu được. Nhưng Rằng sau khi trở thành độc tài quan đã nhanh chóng biến thành một con người khác. Những phẩm chất anh minh, khiêm tốn, nhân từ từng có đều biến mất không dấu vết. Grigor trở thành tình phụ của hắn. Vợ của Rothschild bị hắn chiếm đoạt. Tất cả mọi người đều tức giận mà không dám nói ra. Bất kỳ ai vi phạm ý muốn của Rằng đều sẽ bị hắn trừng phạt không thương tiếc. Cuộc sống của hắn sa đọa và hoang đường. Thậm chí, hắn còn hao tốn một số tiền khổng lồ để xây dựng cho mình một cung điện ngân hà. Hắn tự coi mình là một hoàng đế độc nhất vô nhị của Liên minh Kim Cương. Hắn đã hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang, không chỉ sống sa đọa mà còn vô cùng tàn bạo. Tất cả những người đưa ra ý kiến phản đối hành vi của hắn đều mất tích một cách bí ẩn. Hắn cũng không còn quan tâm đến sự phát triển của Liên minh Kim Cương nữa. Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao để tập trung tất cả tài sản của Liên minh Kim Cương vào tay mình. Toàn bộ Liên minh Kim Cương lòng người hoang mang, bất an. ISO bắt đầu tấn công, trên mọi mặt trận đều đánh cho Liên minh Kim Cương phải chật vật không chịu nổi, liên tiếp bại lui. Mà Rằng, người lẽ ra phải đứng ra, vẫn trốn trong cung điện ngân hà cùng với vô số tình phụ của mình, sống cuộc đời hoang đường. Một lượng lớn nhân viên cấp cao, cấp trung và cấp dưới của Liên minh Kim Cương đã lũ lượt rời bỏ tổ chức này. Ở đây, họ không còn thấy bất kỳ hy vọng nào. Vì vậy, trong vòng hơn 2 năm, Liên minh Kim Cương vốn hùng mạnh đã lung lay, đứng trên bờ vực sụp đổ. Rằng không quản sự, nguyên lão viện không có bất kỳ quyền lực nào. Tổ chức này thật sự sắp tiêu rồi. Lôi Hoang Hỉ nghe đến đó mà trợn mắt há mồm. Lại có thể có sự thay đổi lớn đến vậy sao? có thể khiến một con quái vật khổng lồ như Liên Minh Kim Cương, chỉ trong hơn 2 năm đã đứng trên bờ vực sụp đổ, người này quả thật cũng có chút bản lĩnh. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi, Liên Minh Kim Cương cứ thế mà tiêu đời sao? Tiêu đời? Esna cười nói, nếu thật sự tiêu đời thì đã không có Liên Minh Kim Cương của hiện tại. Vậy đã giải quyết như thế nào? Răng chết rồi. Gì cơ? Chết rồi. Đúng vậy, chết rồi. Chết bệnh. Không phải, bị người ta giết. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa ngẩn người. Một người như Răng đã giết chết 3 vị nguyên lão, chắc chắn phải đặc biệt coi trọng sự an toàn của mình. Cung điện Ngân Hà nơi Răng ở, phòng bị nghiêm ngặt, vệ sĩ trùng điệp, chưa từng rời xa hắn, mà mỗi người đều là những kẻ hung hãn. Esna xác nhận suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, nhưng hắn vẫn bị giết, mà không phải là do vệ sĩ bên cạnh bán đứng hắn. Một trận chiến kịch liệt đã xảy ra trong cung điện Ngân Hà, cuối cùng, Răng và tất cả vệ sĩ của hắn đều bị tiêu diệt. Hoàn toàn không ai biết là ai đã giết Răng và nhiều vệ sĩ như vậy. Răng vừa chết, gia tộc của hắn lập tức tuyên bố tạm thời tiếp quản Liên Minh Kim Cương. Và điều kỳ lạ là, EFO cũng kỳ diệu đình chiến với Liên Minh Kim Cương. Việc đầu tiên gia tộc của Răng làm là tuyên bố hủy bỏ danh hiệu độc tài quan, một lần nữa đổi thành phán quyết quan tối cùng. Hơn nữa, họ dùng thủ đoạn cứng rắn, tước bỏ chức vị của 8 vị nguyên lão trong nguyên lão viện. Họ một lần nữa từ trong 8 gia tộc nguyên lão, lựa chọn những người chính trực để kế nhiệm. Tiếp đó, họ lại quyết định, hủy bỏ tất cả quyết định của Răng, khôi phục lại trật tự cũ của Liên Minh Kim Cương. Quyền lực được trả lại cho nguyên lão viện. Phán quyết quan tối cùng và nguyên lão viện một lần nữa khôi phục lại vị thế kiềm chế và giám sát lẫn nhau. Liên Minh Kim Cương lại đi vào quỹ đạo. Esna chậm rãi nói, thời kỳ hồi phục rất gian nan và dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng vẫn từng chút một khôi phục. Nhưng Răng lại trở thành một vết sẹo nữa mà Liên Minh Kim Cương không muốn nhắc đến. Lôi Hoan Hỷ lúc này trong lòng kinh ngạc đến mức không lời nào diễn tả được. Hơn nữa, nếu suy nghĩ kỹ lại, trong đó thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ không cách nào giải thích được. Nhưng những điểm đáng ngờ này, e rằng ngay cả Esna cũng không thể trả lời cho mình. Dù Lôi Hoan Hỷ có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc có điều gì không ổn. Và đúng như hắn dự đoán, Esna cũng không hề biết. Mãi cho đến khi về đến Hoàng Cung Hắc Đơ, trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang suy nghĩ về Răng. Phán quyết quan tối cùng tôn kính, Hắc Mân tiên sinh dặn rằng nếu ngài có thời gian, xin hãy đến phòng của ông ấy một chuyến. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm rồi đi đến phòng của lão Cáp. Kể từ khi học được cách uống rượu vang đỏ của Lôi Hoan Hỷ, lão Cáp đã hoàn toàn yêu thích cảm giác dùng chén trà để uống rượu vang. 2 bình rượu vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Chúc mừng cậu, bạn nhỏ của ta. Lão Cáp cười, nâng chén lên một chút, thừa phán quyết quan tối cùng. Thôi đi, đừng có đùa tôi nữa. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, sao ông lại có thể nghĩ ra cách làm như vậy? Khiến tôi không có chút phòng bị nào. Bây giờ Dunstan đã bị xử lý rồi. Vị trí này ông có thể thu hồi lại được rồi. Thu hồi lại? Lão Cáp trừng mắt, cậu nghĩ vị trí phán quyết quan tối cùng của Liên Minh Kim Cương là gì? Là ra ngoài chợ à, một khi cậu đã ngồi lên vị trí này, muốn rời đi sẽ rất khó khăn đấy. Trời đất, chuyện này còn có thể ép buộc sao? Vấn đề là một khi đã ngồi lên vị trí này, mình sẽ không còn cách nào thoát khỏi mối quan hệ với Liên Minh Kim Cương. Đây tuyệt đối không phải là điều Lôi Hoan Hỷ muốn. Ta đã luôn nói với cậu về kế hoạch của ta. Lão Cáp vẻ mặt trịnh trọng nói, ta muốn cải cách triệt để Liên Minh Kim Cương, ta muốn cho tổ chức mục nát này một lần nữa tỏa ra sức sống, nhưng thật sự quá khó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Cậu nhậm chức là một sự kiện lớn của Liên Minh Kim Cương, đồng thời cũng là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tổ chức này. Ta tin tưởng cậu, trong cuộc đời ta, chưa bao giờ ta tin tưởng ai như tin tưởng cậu. Ta chắc chắn cậu sẽ thành công ở vị trí này. Cậu sẽ dẫn dắt tổ chức này tiến lên. Không chỉ là vị trí này, mà trong tương lai, vào một ngày nào đó, khi ta cho rằng thời cơ đã chín muồi, ta sẽ trao tất cả mọi thứ của ta cho cậu, toàn bộ. Lôi Hoan Hỷ bị dọa sợ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên lão Cáp nói với mình điều này, nhưng ít nhất Lôi Hoan Hỷ biết lão Cáp đang nói thật. Tất cả mọi thứ của ông ta ư, tài sản của ông ta. Vậy thì trong nháy mắt mình sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Lôi Hoan Hỷ không dám nghĩ tiếp. Thôi được rồi, ta sắp rời khỏi Maurit, cậu cũng sắp về nước rồi phải không? Lão Cáp thoải mái nói, trước khi chúng ta tạm biệt, ta nghĩ hôm nay chúng ta nên uống một chén thật đã. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, lão Cáp, ông đã từng nghe qua người tên Răng chưa? Hắn phát hiện, khi nghe đến cái tên này, sắc mặt lão Cáp rõ ràng thay đổi một chút, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ta biết rất nhiều người tên Răng, cậu đang nói đến Răng nào? Đề án Sương Nguyệt. Ai đã nói cho cậu về răng? Ông đừng quan tâm, cứ nói là có biết người này không đi. Ta biết, làm sao ta có thể không biết răng? Lão Cáp lắc lắc chén trà trong tay, ta nghĩ cậu hẳn đã nghe qua phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện về răng, và trong lòng vẫn còn tồn tại rất nhiều nghi vấn, phải không? Lôi Hoan Hỉ gật đầu, đúng vậy, rất nhiều nghi vấn. Vậy thì nhân lúc tâm trạng ta đang tốt, nói cho ta biết cậu rốt cuộc có những nghi vấn nào? Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói, một thiên tài 19 tuổi đã tiếp nhận vị trí phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương Ư, hắn thật sự rất thiên tài, nhưng tại sao ở độ tuổi trẻ như vậy lại có thể trở thành phán quyết quan tối cùng? Vị phán quyết quan tối cùng trước đó đâu? Chết vì tai nạn. Hay có lý do gì khác mà không làm nữa? Người kể cho tôi câu chuyện này cũng không biết, có lẽ cũng có những thắc mắc giống tôi. Răng khi nhậm chức, tràn đầy những điểm sáng, gần như là một người hoàn hảo, nhưng tại sao một khi có được quyền lực, cả con người hắn bỗng nhiên thay đổi? Sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi phải không? Tại sao hắn lại có sự chuyển biến như vậy? Thật sự chỉ là vì hưởng thụ thôi sao? Không thể nào, tôi nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Dù hắn không phải là phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương, hắn vẫn có được vô số của cải, vẫn có được quyền lực to lớn như ông, hắn cần gì phải nhọc công làm ra những chuyện này? Nói khó nghe một chút, đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Còn để lại cho mình một danh tiếng khó nghe như vậy, cần gì chứ? Còn gì nữa không? Lão Cáp bình tĩnh hỏi, tiếp tục nói hết những nghi vấn của cậu ra đi. Lôi Hoan Hỉ không chút khách khí, còn nữa, nếu muốn giết chết ba vị nguyên lão, tôi nghĩ chỉ dựa vào sức của một mình răng là không thể làm được. Hắn chắc chắn còn có người giúp sức, mà lại là một người giúp sức vô cùng lợi hại. Nhưng tại sao người giúp sức này chưa bao giờ xuất hiện? Nhất là khi răng bị giết, người giúp sức này đã đi đâu? Ông nghĩ xem, ngay cả bây giờ, ông muốn giết một nguyên lão cũng đã vô cùng khó khăn, ngay cả vệ sĩ bên cạnh Hodson phu nhân cũng lợi hại như vậy. Đúng rồi, nói đến giết người, ai có bản lĩnh lớn như vậy để giết răng và các vệ sĩ của hắn? Dựa vào lực lượng của Liên minh Kim Cương, tại sao đến bây giờ vẫn không tìm ra được tên sát thủ đó? Tại sao cậu không cho rằng đó là một tổ chức sát thủ? Lão Cáp bỗng hỏi ngược lại một câu, một tổ chức hành động tập thể mới có thể tối đa hóa lực lượng. Không thể nào là một tổ chức sát thủ. Lôi Hoan Hỉ trả lời câu hỏi này một cách vô cùng chắc chắn, nếu là một tổ chức thì ngược lại sẽ rất dễ điều tra ra, bởi vì nhiều người thì mục tiêu quá lớn và không thể đảm bảo mỗi người đều sẽ giữ mồm giữ miệng suốt nhiều năm như vậy. Nhưng một người thì sao? Đến vô ảnh, đi vô tung. Lão Cáp cười nói, cậu thật sự cho rằng chỉ dựa vào sức của một người có thể làm được chuyện này sao? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lôi Hoan Hỉ thì thầm, có lẽ ông có thể cho tôi câu trả lời. Lão Cáp im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, chúng ta hãy nói về cha của răng trước, ông ta tên là Thiên, cũng chính là phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương trước răng. Người này là một gã vô cùng tầm thường đến mức nào ư, dù có người chỉ vào mũi ông ta mà mắng, ông ta cũng sẽ không để tâm. Ông ta ở vị trí phán quyết quan tối cùng khoảng 10 năm, không có chút thành tựu nào, thậm chí trong mỗi cuộc họp cấp cao nhất của Liên minh Kim Cương, ông ta gần như không nói một lời, chỉ đóng vai một vật trang trí mà thôi. Mỗi người trong Liên minh Kim Cương đều xem thường ông ta, khinh miệt ông ta, mà ông ta không hề quan tâm, chưa bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình. Có lẽ là ông ta biết năng lực của mình chỉ có thế. Hay là do thiên tính. Tóm lại, sau 10 năm đó, Thiên chỉ là một câu chuyện cười cho mọi người trong Liên minh Kim Cương trà dư tửu hậu. Dĩ nhiên, cũng có những người có kiến thức, cho rằng Liên minh Kim Cương có một vị phán quyết quan tối cùng như vậy, đối với tổ chức không phải là chuyện tốt, điều này sẽ cản trở sự phát triển của tổ chức ở mức độ lớn nhất. Nhưng Liên minh Kim Cương có một vị phán quyết quan tối cùng như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên có một người con trai, chính là thiên tài kiệt xuất răng. Và Thiên còn có một người anh họ này cũng có một đứa con trai tên là Dorak. Dorak lớn hơn răng khoảng 15 tuổi, từ nhỏ đã đối xử với răng rất tốt. Khi răng 15 tuổi, cha của Dorak qua đời, Dorak chính thức trở thành chấp chính quan tối cao của EFO. Đúng là cả gia tộc mà. Lôi Hoan Hỉ trong lòng vô hạn cảm thán. Mối quan hệ giữa Dorak và răng giống hệt như mối quan hệ giữa Steven và Hartman. Hai tổ chức hùng mạnh EFO và Liên minh Kim Cương mãi mãi đều bị gia tộc lớn này nắm giữ. Rốt cuộc đó là một gia tộc thần kỳ đến mức nào? Rất nhiều anh em trước đó đều thân thiết không rời, nhưng một khi đã leo lên vị trí chấp chính quan tối cao và phán quyết quan tối cùng, về cơ bản xem như đã trở mặt. Dù bề ngoài họ có khách sáo đến đâu, dù trong lòng họ có không muốn đến đâu, nhưng vì sự phát triển lành mạnh của tổ chức trong tương lai, họ cũng nhất định phải làm như vậy, họ không có lựa chọn. Nói những lời này, sắc mặt lão Cáp rất tự nhiên, Dorak và răng cũng như vậy. Kể từ khi Dorak tiếp nhận vị trí chấp chính quan tối cao của EFO, hắn không còn qua lại với người em họ từng thân thiết không rời. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp mặt, cũng chỉ là hàn huyên vài câu rất bình thản, giống như họ chưa bao giờ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tôi đoán được rồi, tôi đoán được rồi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên thì thầm. Lão Cáp có chút hiếu kỳ, cậu đoán được gì rồi? Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy ý nghĩ trong đầu mình có chút điên rồ, lão Cáp, tôi không biết tôi đoán có đúng không? Quá điên rồ, tôi chắc chắn là điên rồi. Răng làm như vậy, nhất định là cố ý, tất cả những gì Răng làm sau khi trở thành phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương đều là cố ý, vì sao? Lão Cáp bình tĩnh hỏi. Bởi vì Dorak và Răng cũng có suy nghĩ giống như ông. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói, họ muốn để EFO và Liên minh Kim Cương hoàn thành việc thống nhất. Lão Cáp im lặng ngồi đó. Một lúc sau, ánh mắt ông ta nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, ta vẫn luôn nghĩ, đầu óc của cậu rốt cuộc được làm bằng gì? Tại sao cậu có thể đoán được mọi chuyện? Cậu đoán không sai một chút nào. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã đoán đúng. Lão Cáp đã nói ra toàn bộ sự thật. Khi còn rất nhỏ, khi Răng vẫn còn thích ở bên cạnh Dorak, người anh họ đã nói cho hắn biết khát vọng lớn lao trong lòng mình, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn muốn để EFO và Liên minh Kim Cương hoàn thành việc thống nhất. Răng từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ người anh họ này, bất kể Dorak nói gì, hắn đều cảm thấy đúng. Cho nên khi còn rất nhỏ, hắn đã quyết tâm, đợi đến khi mình trưởng thành, nhất định phải giúp Dorak hoàn thành tâm nguyện này. Và điều khiến họ càng vui mừng hơn là, cha của Dorak và cha của Răng là Thiên, thực ra cũng luôn có tâm nguyện như vậy. Chỉ là năng lực của họ tầm thường, căn bản không có cách nào hoàn thành một công việc vĩ đại như thế. Cho nên họ đã gửi gắm hy vọng của mình vào thế hệ sau. Thiên tầm thường, vô năng, thậm chí bị thuộc hạ chế giễu, nhưng ông ta chưa bao giờ để tâm. Bởi vì ông ta biết mình có một người con trai xuất sắc nhất. Con trai của ông ta, tương lai nhất định có thể làm nên những chuyện phi thường. Khi Dorak chính thức trở thành chấp chính quan tối cao của EFO, Thiên biết thời cơ đã chín muồi. Đã đến lúc phải hành động. Bây giờ, trở ngại cuối cùng chỉ còn lại một. Chính mình. Không sai, trở ngại cuối cùng chính là mình. Chỉ cần mình còn tiếp tục ngồi ở vị trí này, đó sẽ là điểm phá hoại lớn nhất cho toàn bộ kế hoạch. Vì vậy, ông đã chọn cách cực đoan nhất để dọn đường cho con trai kế vị, tự sát. Ông ta đã tự tay kết thúc sinh mệnh của mình. Lôi Hoan Hỷ nghe mà chấn động không thôi, đồng thời cũng không hiểu lắm, tại sao ông ta phải làm như vậy. Ông ta hoàn toàn có thể truyền lại vị trí của mình cho con trai mà. Thiên cả đời đều sống trong sự tầm thường. Không chỉ những người xung quanh thất vọng về ông ta, mà ngay cả chính ông ta cũng thất vọng về bản thân. Một người tầm thường, khi thấy một công trình vĩ đại sắp được sinh ra từ tay mình, tâm trạng đó người khác rất khó có thể cảm nhận được, thậm chí, ông ta còn mang theo một cảm giác thiêng liêng khi làm việc này. Lão Cáp nói đến đây cũng không kìm được mà nhẹ nhàng thở dài, cho nên ông ta phải dùng cái chết của mình để vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn cho cuộc đời. Cuộc đời của ông ta đều là bi kịch, nhưng chỉ lần này, ông ta đã làm một việc vĩ đại nhất. Hơn nữa, ta còn có một suy đoán, có lẽ ông ta muốn dùng cái chết của mình để Răng mãi mãi ghi nhớ sứ mệnh của mình. Dĩ nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Răng, người tiếp nhận vị trí phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương, ngay từ khi nhậm chức đã thể hiện tài năng của mình. Hắn là một thiên tài phi thường. Cha của hắn là nỗi sỉ nhục của Liên minh Kim Cương, nhưng hắn lại trở thành niềm kiêu hãnh của Liên minh. Sau đó, mọi việc đều diễn ra theo từng bước trong sự kiểm soát của hắn và Dorak. Mỗi bước đi như thế nào, Dorak đều đã bàn bạc kỹ lưỡng với Răng. Răng từng chút một thâu tóm quyền lực của Liên minh Kim Cương và cuối cùng trở thành độc tài quan độc nhất vô nhị trong lịch sử của Liên minh. Răng bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn trở nên tàn bạo, máu lạnh, hoang dâm, hắn hành xử bất cận nhân tình, khiến thuộc hạ lần lượt thất vọng về mình, lũ lượt phản bội tổ chức. Hắn thậm chí còn bắt đầu xây dựng cung điện Ngân Hà. Tất cả những gì hắn làm đều là đang âm thầm làm tan rã Liên minh Kim Cương. Cùng lúc đó, Dorak tập trung toàn bộ lực lượng của EFO, bắt đầu tấn công toàn diện Liên minh Kim Cương trên mọi mặt trận. Lãnh đạo hoang đường, không quản sự, nội bộ lục đục, khiến hai tổ chức vốn ngang sức ngang tài, trong nháy mắt đã trở nên không cân xứng. Dưới những đòn tấn công liên tiếp của EFO, Liên minh Kim Cương căn bản không có sức chống cự. Răng ở trong cung điện Ngân Hà, lúc này trong lòng đang mừng như điên. Dù không được người đời thấu hiểu, thậm chí bị hiểu lầm cũng không sao cả. Bởi vì hắn và Dorak đã sớm thảo luận qua, muốn để hai tổ chức hoàn thành việc sáp nhập dù có thể, cũng phải tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết, hơn nữa còn chưa chắc đã thành công. Cách đơn giản nhất là để một tổ chức nuốt chửng tổ chức còn lại. Trên thế giới này chỉ cần một tổ chức hùng mạnh là đủ, từ đó về sau, những cuộc xung đột không ngừng trên thương trường hay chiến trường đều có thể chấm dứt. Họ có thể dựa theo ý tưởng của mình để xây dựng một thế giới hoàn toàn mới. Đây là khát vọng lớn lao của hai anh em họ từ nhỏ, và bây giờ xem ra, đã rất nhanh có thể thực hiện được. Rằng không quan tâm hậu thế đánh giá mình thế nào, đó không phải là việc hắn nên cân nhắc, việc hắn cần làm là hoàn thành giấc mơ của họ. Cha của hắn thậm chí đã vì giấc mơ vĩ đại này mà hy sinh cả tính mạng. Rằng và Dorak đã ngày càng gần đến việc thực hiện giấc mơ của họ. Nhưng ngay lúc này, Rằng đã chết. Có người đã công phá cung điện ngân hà của hắn và giết chết hắn. Thật ra trước đó, Dorak, người sắp giành được thắng lợi, đã đột ngột dừng cuộc tấn công. Nói đến đây, lão Cáp cũng nhíu chặt mày, tại châu Âu, từng có một kế hoạch đầu tư khổng lồ, IFO và Liên minh Kim Cương đã tranh giành rất lâu ở đó, và cuối cùng đã đạt được một hiệp định đình chiến chia sẻ lợi ích. Nhưng sau khi hai tổ chức khai chiến, Dorak đã nhanh chóng chuẩn bị để độc chiếm dự án này. Một khi hắn thành công, với tình hình của Liên minh Kim Cương lúc đó, đó sẽ là một đòn giáng chí mạng đối với họ. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng Dorak sẽ triển khai hành động sấm sét, vị chấp chính quan tối cao của IFO này lại dừng tay. Hắn không những không độc chiếm dự án, mà ngược lại còn ra lệnh cho IFO toàn diện ngừng tấn công. Tại sao? Hắn chưa bao giờ nói, với bất kỳ ai cũng chưa bao giờ nói. Mãi cho đến bây giờ, đây vẫn là một bí ẩn. Đúng vậy, điều này nghe có vẻ thật sự kỳ quái. Không ai lại dừng tay ngay trước khi giấc mơ sắp thành hiện thực. Nếu thật sự để anh em Dorak và Brang thực hiện kế hoạch vĩ đại này, có lẽ đã không có Liên minh Kim Cương của hiện tại, thậm chí toàn bộ cục diện thế giới cũng có thể vì thế mà thay đổi. Nhưng lão Cáp cũng thật sự không biết. Ta biết, cậu sẽ hỏi ta rốt cuộc ai đã giết Brang, khiến kế hoạch vĩ đại này thất bại trong gang tấc. Lão Cáp cười nói, nhưng ta có thể nói cho cậu biết là, ta thật sự không biết, đây mãi mãi là một bí mật. Và câu chuyện cũ này giữa IFO và Liên minh Kim Cương cũng là điều mà không ai trong giới lãnh đạo cấp cao của hai tổ chức muốn nhắc đến. Cho nên bây giờ người biết chuyện đã không còn mấy ai, thậm chí ngay cả Brang cũng đã bị Liên minh Kim Cương xóa tên khỏi lịch sử của họ. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, lão Cáp, giả sử kế hoạch của Dorak và Brang thành công, IFO và Liên minh Kim Cương hoàn thành việc sáp nhập, ông có cho rằng đó thật sự là chuyện tốt không? Cậu nói xem. Lão Cáp hỏi ngược lại. Tôi cho rằng không tốt, thật sự không tốt. Lôi Hoan Hỷ thì thầm, nếu kế hoạch của họ thật sự thành công, vậy có lẽ đó chính là cái gọi là trùng cuối rồi. Giai đoạn đầu, chắc chắn có thể vì sự cải cách quyết liệt của người lãnh đạo mà trở nên đầy sức sống, nhưng họ đã không còn đối thủ, họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thậm chí cả thế giới đều có thể bị họ kiểm soát. Một thời gian sau, họ sẽ không còn quyết tâm tiến thủ nữa. Dorak và Brang sẽ không, người kế nhiệm của họ có lẽ cũng sẽ không, nhưng nhiệm kỳ sau nữa thì sao? Không ai nói chắc được, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một hôn quân thực sự, hắn sẽ trở nên tàn bạo hơn cả vai diễn của Brang. Trật tự sẽ sụp đổ, tôi cam đoan, tất cả trật tự sẽ sụp đổ, thậm chí không còn khả năng cứu vãn. Lão Cáp rất nghiêm túc lắng nghe. Mỗi câu Lôi Hoan Hỷ nói, ông lại càng cho rằng mình thật sự không nhìn lầm người trẻ tuổi này. Chưa bao giờ nhìn lầm. Bản chất của sự vật là gì? Người trẻ tuổi này đã nhìn thấu rồi. Cho nên, khi Lôi Hoan Hỷ nói xong, lão Cáp tiếp lời, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy, cho nên ta chỉ muốn cải cách Liên minh Kim Cương. Không sai, trước đây ta cũng từng nghĩ đến việc sáp nhập hai tổ chức này, nhưng quyền lực tuyệt đối sẽ mang lại điều gì? Có lúc ta chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không rét mà run. Cậu rất thông minh, mặc dù ta đã nói nhiều lần, nhưng lần này ta vẫn muốn nói lại. Đáp án thực sự của chuyện này là gì? Không ai biết, có lẽ ta có thể biết, nhưng ta không muốn đi tìm kiếm cái gọi là chân tướng. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bây giờ còn bao nhiêu người nhớ đến Dorak và Brang? Hãy quên họ đi, quên hai người đó đi, họ thuộc về lịch sử, vĩnh viễn thuộc về lịch sử. Dorak thì sao? Sau này hắn thế nào? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi một câu. Sau khi Brang chết, Dorak bị bệnh nặng một trận. Bệnh rất nặng. Lão Cáp kinh ngạc nói, không bao lâu sau, hắn cũng chết. Nghe nói trước khi chết, hắn vẫn luôn lẩm bẩm một câu, đã đến, đã thấy, đã chinh phục. Đã đến, đã thấy, đã chinh phục. Đó là câu nói của Caesar. Trước công nguyên 50, Gai Úc Julius Caesar và Gnaeus Pompey đã gây ra cuộc nội chiến để tranh giành quyền thống trị vận mệnh của Cộng hòa La Mã. Nguyên lão viện ủng hộ Pompey, nhưng Caesar đã đánh bại Pompey một cách quyết định trong trận Pha-san-lúc và truy đuổi Pompey đến Ai Cập. Vua Phanaset II của Ponto đã cố gắng lợi dụng cơ hội này để mở rộng thế lực và đã tiến quân vào Anatolia vào năm 48 trước công nguyên. Nhưng Pompey đã bị Ptolemy XIII, người hy vọng lấy lòng Caesar, sát hại tại Ai Cập. Caesar lập tức quay về châu Á. Vào ngày 2 tháng 8 năm 47 trước công nguyên, Caesar đã hoàn toàn đánh tan Phanaset II gần thành Giao La. Caesar lập tức gửi thư cho Nguyên lão viện, Venerevici, T ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Bức thư này của Caesar thường được coi là bản tin chiến thắng đơn giản và mạnh mẽ nhất trong lịch sử quân sự, chỉ có 3 từ, nhưng lại tuyên bố một cách kịch tính chiến thắng và sức mạnh không thể chống cự của ông. Vấn đề là, tại sao Dorat trước khi chết lại nói câu này? Hắn đã đến, hắn đã thấy, nhưng hắn chưa chinh phục. Có lẽ hắn chỉ cách sự chinh phục một khoảng cách ngắn. Nhưng dù sao hắn vẫn thất bại. Ở đây chờ ta. Lão Cáp nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lôi Hoan Hỉ đợi khoảng mười mấy phút, lão Cáp trở lại, tay cầm một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo và chắc chắn, đặt trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Thứ bên trong này vẫn luôn được lưu truyền trong gia tộc của ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ mở ra xem. Bởi vì chúng ta biết, nếu mở ra, chúng ta sẽ biết rất nhiều chân tướng, nhưng chúng ta lại không muốn biết, vì quá khứ đã qua, biết chân tướng chỉ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên bây giờ ta giao nó cho cậu. Giao cho tôi. Đúng vậy, giao cho cậu. Đợi ta đi rồi, hãy xem bên trong rốt cuộc có gì. Cậu không phải người trong gia tộc chúng ta, cậu hoàn toàn có thể mở nó ra. Nhưng, bất kể cậu thấy được gì, đều không cần nói cho bất kỳ ai, thậm chí cũng không cần nói cho ta hay Steven biết. Bí mật này, hãy để một mình cậu nắm giữ, bạn của ta. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn không biết bên trong là gì, cũng hoàn toàn không biết tại sao lão Cáp lại giao thứ này cho mình. Một thứ mà một gia tộc đã gìn giữ bao nhiêu năm mà chưa từng mở ra. Lão Cáp cứ thế rời đi, ông cho rằng sứ mệnh của mình ở đây đã hoàn thành. Ông đi rất ung dung, chỉ để lại cho Lôi Hoan Hỉ một chiếc hộp bí ẩn. Bên trong sẽ là gì? Không biết. Lão Cáp và gia tộc của ông chưa bao giờ xem qua. Lôi Hoan Hỉ ngẩn ngơ ngồi đó rất lâu, ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp trước mặt. Lôi Hoan Hỉ là một người rất có lòng hiếu kỳ, một khi biết một bí mật nào đó đang ở ngay trước mắt, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Cuối cùng, hắn vẫn rất chậm rãi mở chiếc hộp ra. Trong hộp đặt một quyển sổ tay rất dày. Nhìn kiểu dáng thì đã cách đây rất lâu rồi. Đây là gì? Nhật ký sao? Gia tộc của lão Cáp lại trân quý một cuốn nhật ký suốt bao năm mà chưa từng xem qua. Khi lấy cuốn nhật ký này ra, tay Lôi Hoan Hỉ có chút run rẩy. Hắn lật trang đầu tiên, rồi kinh ngạc phát hiện ra, cuốn nhật ký này lại là do Dorat viết. Người anh họ của Brang, người đã cố gắng cùng em trai mình khai sáng một thời đại mới vĩ đại. Nội dung phía trước đều là một vài ghi chép khi hắn còn trẻ. Viết về khát vọng của bản thân, viết về lời hẹn ước của hắn và Brang. Những nội dung này, Lôi Hoan Hỉ chỉ lướt qua nhanh. Điều hắn thật sự hứng thú là những chuyện xảy ra sau khi Dorat trở thành chấp chính quan tối cao của IFO. Sau đó, hắn đã được thấy như ý nguyện, chấp chính quan tối cao trong nội bộ IFO chỉ là một lãnh tụ tinh thần, đây không phải là điều ta muốn, cho nên ta nhất định phải nắm giữ quyền lực thực sự tháng ít ngày ít. Hôm nay nội bộ IFO cuối cùng đã thông qua một quyết định, ta bắt đầu nắm giữ thực quyền, đây đối với ta tuyệt đối là một khởi đầu tốt tháng ít ngày ít. Quyền lực của ta trong nội bộ IFO ngày càng lớn, người đi theo ta cũng ngày càng nhiều, ta biết chúng ta đã rất gần với giấc mơ của mình. Tháng ít ngày ít, rằng cuối cùng đã trở thành phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương. Mặc dù đó là do chú côn dùng sinh mệnh để đổi lấy, nhưng chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chú côn tháng ít ngày ít. Ta đã sớm biết rằng xuất sắc hơn ta rất nhiều, hắn vậy mà đã thành công trở thành phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương. Bây giờ hãy để giấc mơ vĩ đại bắt đầu. Sau đó, những ghi chép đều là về cách hai anh em họ hành động từng bước theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Những nội dung này Lôi Hoan Hỉ đều đã biết từ miệng của Hát Mân. Và trong phần tiếp theo của nhật ký, Dorat không còn ghi ngày tháng chính xác, cứ thế viết một mạch, nhưng nhìn từ độ đậm nhạt của mực, chắc chắn không phải viết trong một ngày, mà là chia làm nhiều ngày để viết. Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt ta gì vậy? Vừa nhìn đến đây, Lôi Hoan Hỉ kinh ngạc phát hiện rất nhiều nội dung phía dưới đều đã bị mực bôi đen. Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt ta? Hắn là ai? Tại sao Dorat không viết ra? Tại sao một đoạn lớn phía dưới lại bị Dorat bôi đen? Xong rồi, ta biết kế hoạch của ta và Brang sắp thất bại. Chúng ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Một tổ chức thống nhất mới là điều có lợi nhất cho thế giới này, đó vẫn luôn là giấc mơ của chúng ta. Chúng ta chỉ còn cách thực hiện giấc mơ một bước cuối cùng, một bước nhỏ cuối cùng thôi. Thế nhưng hắn Brang chết rồi, ta biết Brang là bị hắn giết. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Brang luôn là một người rất kiêu ngạo. Hắn sẽ không cho phép mình thất bại, sẽ không trơ mắt nhìn kế hoạch thành công rồi lại từ bỏ. Hắn không giống ta, ta là một kẻ hèn nhát từ đầu đến cuối, ta đã khuất phục yêu cầu của hắn, nhưng Brang tuyệt đối sẽ không khuất phục là ta đã hại chết Brang. Nếu ta có thể thông báo kịp thời và cùng Brang kề vai chiến đấu, chúng ta chưa chắc đã thất bại, nhưng hắn quá mạnh, hắn căn bản ta không biết phải làm gì. Ta bệnh rồi, dù đang bệnh, ta vẫn không ngừng thấy hắn trong những cơn ác mộng, còn có, người anh em thân yêu của ta Brang hôm nay, bệnh của ta đã khá hơn một chút. Hắn lại đến sau đó, những dòng chữ phía dưới tiếp tục bị mực bôi đen, cái hắn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Dorak lại bị che giấu dưới lớp mực này. Hắn đã đến, hắn đã thấy, hắn đã chinh phục, hắn đã đến, hắn đã thấy, hắn đã chinh phục. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu ra, câu nói đã đến, đã thấy, đã chinh phục của Dorak trước khi chết, không phải nói về bản thân, mà là về cái hắn trong nhật ký. Hắn đi rồi, và sẽ không bao giờ trở lại nữa, bởi vì hắn nói sứ mệnh của hắn đã hoàn thành, hắn sẽ cùng người yêu và bạn bè của mình sống ở một nơi hạnh phúc, sau này nơi đây có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quan tâm nữa, bởi vì nơi này đã không còn thuộc về hắn. Hắn sáng tạo, hắn rời đi. Tâm trạng của ta bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, bởi vì ta phát hiện, thất bại của ta, cái chết của răng, đều là số mệnh đã định. Một tổ chức thống nhất, đối với cả thế giới cũng không phải là chuyện tốt. Tiếc là, ta gặp được hắn quá muộn, biết được những đạo lý này cũng quá muộn, nhưng ta không có gì hối tiếc, ít nhất ta có thể mang theo nụ cười rời khỏi thế giới này. Khi hậu thế của ta nhìn thấy cuốn nhật ký này, ta có thể tự hào nói với các ngươi, ta đã từng thấy những điều mà các ngươi chưa từng thấy, bất kể sau này các ngươi có thành tựu lớn đến đâu, cũng không thể nào gặp lại những điều ta đã trải qua. Ta là người duy nhất trên thế giới này, ta rất vui, ta thật sự rất vui, vĩnh biệt. Cuối cùng của cuốn nhật ký, lại viết mấy chữ thế này, ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài. Hả? Không đúng. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Hắn đã đến, hắn đã thấy, hắn đã chinh phục. Nét chữ. Nét chữ của câu cuối cùng rõ ràng không giống với nét chữ của Dorak. Câu cuối cùng này không phải do Dorak viết, mà là do cái hắn đó viết. Điều này cho thấy cái hắn đó đã từng xem qua cuốn nhật ký này. Sau đó thì sao? Hết rồi. Lôi Hoan Hỷ có chút phát điên, cái hắn này rốt cuộc là ai? Hắn có chút bực bội lật bừa cuốn nhật ký. Phía dưới tất cả đều là trang trắng. Khi Lôi Hoan Hỷ lật đến trang cuối cùng một cách vô định, đột nhiên, chính hắn cũng sững người lại. Ở đó lại xuất hiện mấy dòng chữ, ha ha, cuối cùng cũng bị ngươi thấy được trang này. Thôi được, ta nuốt lời, ta không rời đi ngay, ta đang ở bên cạnh chờ Dorak chết. Những chỗ bị bôi đen trong nhật ký là do ta làm, chính là để ngươi không nhìn thấy, tức chết ngươi. Bây giờ giải đáp cho ngươi một thắc mắc, tại sao ta nhất định phải giết răng? Bởi vì răng phải chết. Đây là một câu nói nhảm sao? Không phải, bởi vì răng tuyệt đối không phải là răng trong tưởng tượng của các ngươi, hắn vẫn luôn che giấu mình rất kỹ. Hắn tội đáng chết, chỉ là hắn bây giờ đã chết rồi, ta cũng không muốn nói xấu hắn nữa. Tóm lại, chuyện này cứ đến đây là kết thúc, đừng đi tìm kiếm cái gọi là bí mật nữa. Làm sao nào, chẳng lẽ ngươi cắn được ta, à cái này thật cạn lời. Nhìn đến đây, Lôi Hoan Hỷ thật sự có một cảm giác dở khóc dở cười. Gã này thật quá thú vị đến mức khiến người ta muốn bật cười điên dại. Chẳng lẽ ngươi cắn được ta, à thôi được, Lôi Hoan Hỷ không muốn cắn hắn. Lôi Hoan Hỷ muốn tận mắt nhìn thấy con người thú vị này. Thật ra, cái hắn này là ai cũng không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đều không quan trọng. Trên đời có biết bao nhiêu bí mật, cũng không thể thật sự giải mã được từng cái một, phải không? Nếu đã là bí mật, có người lại không muốn cho ngươi biết, vậy thì cứ để nó mãi mãi ở đó đi. Lôi Hoan Hỷ đã nghĩ thông suốt, hắn thật sự đã nghĩ thông suốt. Hắn cẩn thận cất lại cuốn nhật ký, rồi đóng chiếc hộp lại. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, trong một lúc vô tình, mình sẽ có thể giải mã được bí mật này. Ai mà biết được. Khi về đến phòng, Tiểu Bàng vậy mà đang nằm đó ngáy khò khò. Lần này tiểu tử này thật sự đã giúp mình một việc lớn. Nếu không, những vị nguyên lão kia chưa chắc đã kiên quyết đứng về phía mình như vậy. Phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể làm một chức quan như vậy. Quốc vương, phán quyết quan tối cùng. Thôi được, dù mình ở đây có uy phong đến đâu, nhưng khi trở về Vân Đông, mình vẫn chỉ là một Lôi Hoan Hỷ bình thường mà thôi. Điện thoại vang lên, là Vít Leo tiên sinh gọi đến. Thưa quốc vương bệ hạ, nếu ngài có thời gian, Steven tiên sinh hy vọng được gặp ngài. Được thôi. Lôi Hoan Hỷ nhận lời ngay. Steven tiên sinh chắc cũng sắp rời đi rồi. Người cần đi rồi cũng sẽ đi. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút luyến tiếc. Hát Mân đi rồi sao? Khi thấy Lôi Hoan Hỷ, Steven tiên sinh mở miệng hỏi câu đầu tiên. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Không chỉ có Steven tiên sinh ở đó, mà Vít Leo tiên sinh cũng có mặt. Ta luôn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện tử tế với Hát Mân, nhưng luôn không tìm được cơ hội, hắn cũng không muốn tiếp xúc với ta nhiều. Steven tiên sinh trông có vẻ bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, ít nhất giữa chúng ta đã có một cây cầu, đó chính là cậu. Tôi sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Ta nhớ khi chúng ta còn nhỏ, có một khoảng thời gian vẫn còn rất thân thiết. Steven tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, ta chưa bao giờ bình phẩm gì về ngoại hình của hắn, bởi vì trong mắt ta, ngoại hình của mỗi người từ khi sinh ra đã được định sẵn. Nhưng Hắc Mân lại không nghĩ như vậy, nhất là khi hắn ngày một lớn lên. Điểm này tôi có thể trả lời. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tiếp lời, chuyện này rất giống với sự khác biệt về tài sản giữa hai người, ví dụ như tôi và ngài đi, Steven tiên sinh. Ngài có được khối tài sản khiến người ta phải kinh ngạc, còn tôi chỉ là một gã nghèo. Không sai, tôi rất lạc quan, tôi chưa bao giờ đi đố kỵ với khối tài sản của ngài, tôi vẫn có thể sống vui vẻ cuộc sống hiện tại của mình, nhưng tôi có ngưỡng mộ không? Có chứ. Tiền không mua được hạnh phúc, đúng vậy, nhiều lúc câu nói này đều đúng. Nhưng, không có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc. Cơm áo gạo tiền, dù là cuộc sống bình thường nhất, cũng không thể thiếu tiền. Khi ngài đã chán ngấy thịt cá, mà tôi lại còn không biết bữa tối nay ở đâu, tôi có vui được không? Sẽ không. Steven tiên sinh nghe rất chăm chú, và còn không ngừng gật đầu. Có lúc, tiền không mua được hạnh phúc chỉ là một cách tự lừa mình dối người mà thôi. Lôi Hoan Hỷ điềm tĩnh nói, cho nên tôi sẽ ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của ngài, mặc dù tôi không thể có được, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi ngưỡng mộ. Và một cách tự nhiên, giữa tôi và ngài sẽ có một khoảng cách đã ăn sâu bén rễ, không cách nào xóa bỏ. Lão Cáp cũng vậy, về mặt ngoại hình, hắn và ngài có một khoảng cách rất lớn. Lúc nhỏ hắn không biết, nhưng khi dần lớn lên, hắn đã hiểu, ít nhất hắn đã hiểu ra từ ánh mắt khác biệt của người khác khi đối xử với ngài và hắn. Ngài còn có thể để hắn thản nhiên như trước đây sao? Ít nhất nếu đổi lại là tôi không làm được. Tôi tin rằng, sâu trong lòng hắn không hề hận ngài, hắn vẫn xem ngài là anh em của mình. Nhưng khi hắn ngày càng cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và ngài, hắn bắt đầu dựng lên một hàng rào xung quanh mình. Hắn muốn bảo vệ bản thân, nhưng theo thời gian trôi qua, hàng rào đó đã hoàn toàn ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Và cũng bao gồm cả việc ngăn cách với ngài, chứ không chỉ là với những người khác. Đó là những gì Lôi Hoan Hỷ ngụ ý, viết Leo tiên sinh, xin hãy cắt cho tôi một điếu xì gà. Steven tiên sinh đột nhiên nói. Được thôi, Steven. Viết Leo đứng dậy. Là quản gia của họ, ông hiểu rất rõ. Steven chỉ khi gặp chuyện phiền lòng mới hút một điếu xì gà. Nhưng những năm gần đây, chuyện có thể khiến ông phiền lòng đã không còn nhiều. Nhận lấy điếu xì gà viết Leo đưa, châm lửa, Steven tiên sinh rít một hơi. Ta đã lớn tuổi thế này rồi, mà khúc mắc này lại được cậu gỡ bỏ, cảm ơn cậu, bạn nhỏ. Đúng vậy, nói thật với cậu, khúc mắc, trong lòng mỗi người đều có khúc mắc. Ta luôn cho rằng, khi hắn nắm trong tay tài sản và quyền lực to lớn, có thể bù đắp được những tổn thương trong lòng thời niên thiếu, nhưng ta đã sai, sai một cách vô lý. Hắn chỉ là không muốn đối mặt với vết sẹo đó mà thôi, hắn đang cố gắng che giấu nó. Những hành động ngông cuồng, những việc làm khiến người khác chán ghét của hắn, đều là cách hắn tự bảo vệ mình. Hàng rào ư, không sai, hắn đã sớm dựng lên hàng rào xung quanh mình. Nhưng ít nhất bây giờ nó đã bị một người phá vỡ, chính là cậu, bạn nhỏ. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Điểm này mình không hề phủ nhận. Nếu nói rằng bây giờ trên toàn thế giới chỉ có một người có thể đối thoại bình đẳng với lão Cáp, thì đó nhất định là chính mình. Steven tiên sinh không làm được. Viết Leo tiên sinh không làm được. Bất kỳ ai cũng không làm được. Bây giờ ta phải thành tâm thành ý thỉnh giáo cậu, bạn nhỏ. Steven tiên sinh vô cùng nghiêm túc hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể cùng Hắc Mân gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng? Tôi không biết, tôi nghĩ e rằng cũng không ai có thể biết. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất thẳng thắn, đây là chuyện giữa hai anh em ngài, bất kỳ người nào khác cũng không thể giúp các ngài giải quyết. Sâu trong lòng ngài nghĩ thế nào? Sâu trong lòng lão Cáp lại nghĩ thế nào? Ai có thể trả lời? Ngoài chính các ngài ra thì không ai cả. Mỗi gia đình, mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Có người luôn thích dùng quan niệm của mình để nói cho đối phương biết nên sống như thế nào, nhưng tôi cho rằng đó mới là điều hoang đường nhất. Ngài không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác cũng mãi mãi không thể can thiệp vào cuộc sống của ngài. Cho nên ngài muốn hỏi ý kiến của tôi, rất xin lỗi, tôi không có. Có những việc, nên giải quyết vẫn phải tự mình đi giải quyết. Người khác không thể can thiệp vào ngươi, không thể giúp đỡ ngươi, thậm chí không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho ngươi. Giống như mối quan hệ giữa Steven tiên sinh và Hắc Mân tiên sinh bây giờ hoàn toàn là như vậy. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ Steven tiên sinh lại hỏi mình về vấn đề này. Mình cũng không phải chuyên gia tình cảm. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong nữa là. Thật vui khi cậu có thể cùng lão già này trò chuyện những điều này. Steven tiên sinh đưa lại điếu xì gà cho Viết Leo tiên sinh, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện chính sự đi. Biết ngay mà, Steven tiên sinh gặp mình tuyệt đối không phải chỉ để giải quyết vấn đề tình cảm đơn giản như vậy. Giấc mơ của Hắc Mân chính là cải cách liên minh kim cương. Steven tiên sinh im lặng một lúc rồi nói, hắn đã thành công để cậu trở thành phán quyết quan tối cùng của Liên minh Kim Cương. Ý tưởng điên rồ này ta cũng không biết hắn đã bắt đầu nghĩ đến từ khi nào, nhưng hắn đã thành công. Cậu là luồng máu mới đầu tiên của Liên minh Kim Cương sau bao nhiêu năm, thậm chí có thể nói là một cơn gió trong lành. Một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là một người ngoài, vậy mà lại ngồi lên vị trí đó. Không thể tưởng tượng nổi, ta bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật ra mà nói, trước đây ta cũng không cho rằng Hắc Mân sẽ thành công, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm được. Đây là một khởi đầu vô cùng tuyệt vời, có lẽ cuộc cải cách thực sự của Liên minh Kim Cương đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ngồi lên vị trí này. Bây giờ, đến lượt ta. Đến lượt ông. Không phải chứ, chẳng lẽ ông cũng muốn điên cuồng giống lão Cáp? Ông trước giờ vẫn luôn là một người vô cùng tỉnh táo và lý trí mà. Quan trọng nhất là, bất kể ông chuẩn bị làm chuyện điên rồ gì, cũng tuyệt đối đừng lôi tôi vào nữa. Chỉ riêng chuyện của Liên minh Kim Cương đã suýt khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Steven tiên sinh căn bản không quan tâm Lôi Hoan Hỉ nghĩ gì, giống như Liên minh Kim Cương, EFO về cơ bản cũng đã trở nên mục nát, âm u, không chút sức sống. Tất cả các chấp ủy đều ngồi không ăn bám, mỗi ngày chỉ biết nhìn xem tài sản của mình lại tăng lên bao nhiêu. Những chuyện khác, họ sẽ không quan tâm bởi vì điều đó không liên quan đến họ, họ là những người cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Ta giống như Hắc Mân, đều muốn tiến hành cải cách, nhưng ta, vị chấp chính quan tối cao này, cũng chỉ là một lãnh tụ tinh thần, không có cách nào nhúng tay vào các sự vụ cụ thể. Giống như một vị Bồ Tát, cao cao tại thượng, được người người kính ngưỡng, nhưng lại chỉ có thể vĩnh viễn ngồi đó không nhúc nhích. Tâm trạng này cậu có thể hiểu được không, bạn nhỏ? Lôi Hoan Hỉ có thể hiểu được. Ai mà thích như vậy chứ? Ta biết Liên minh Kim Cương có một kế hoạch Agraia phi thường, tất cả mọi chuyện lần này đều bắt nguồn từ sự thất bại của kế hoạch Agraia 18 năm trước. Steven tiên sinh bỗng chuyển lời, nhưng cậu có biết EFO thật ra cũng có một chiến lược rùa đen không? Chiến lược rùa đen? Lôi Hoan Hỉ suýt nữa thì bật cười. Là ai đã đặt một cái tên như vậy? Quá buồn cười rồi. Thật buồn cười đến cực điểm. Rất thú vị phải không? Steven tiên sinh cười nói, cái tên này quả thật rất thú vị. Tại sao lại đặt tên này? Bởi vì người lập ra chiến lược này đã lên kế hoạch dùng từ 300 đến 500 năm để hoàn thành nó. Lôi Hoan Hỉ không cười nữa, mà há hốc miệng. Lạy trời, kế hoạch gì mà phải dùng đến 300 đến 500 năm dài đằng đẵng như vậy? Kế hoạch này, ngoài tên gọi chiến lược rùa đen, còn có một cái tên khác mang chút ý giảo cợt, nghe nói cũng là do chính người lập ra kế hoạch tự đặt, dùng để tự giảo mình không biết lượng sức. Steven tiên sinh hít một hơi thật sâu, tên khác của kế hoạch này gọi là nằm mơ ban ngày. Nằm mơ ban ngày? Steven tiên sinh không lập tức nói ra nằm mơ ban ngày là gì, mà thất thần đọc lên, ta có một giấc mơ. Ta biết việc hoàn thành giấc mơ này gần như là không thể, nhưng trong cuộc đời một con người, luôn phải có một lần điên rồ. Khi ta rời đi, hậu duệ của ta có thể giúp ta hoàn thành giấc mơ này. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, có lẽ thật sự sẽ có một ngày, giấc mơ của ta có thể thành hiện thực. Khi tỉnh mộng, mọi thứ trong mơ đều trở thành hiện thực. Steven tiên sinh, hãy nói cho tôi biết về nằm mơ ban ngày này. Lôi Hoan Hỉ vô cùng nghiêm túc hỏi. Đây nhất định là một giấc mơ vĩ đại phi thường. Người lập ra kế hoạch này, ngay từ đầu đã biết việc hoàn thành nó vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản là không thể, nhưng ông ta vẫn lập ra kế hoạch này. Bởi vì ông ta muốn thử một lần, bất kể thành công hay thất bại. Steven tiên sinh nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỉ, chiến lược rùa đen thật ra vô cùng đơn giản. Tại mỗi một thành phố trên toàn thế giới, dù là châu Âu hay châu Á, dù là nghèo khó hay giàu có, dù là thành phố lớn với hàng triệu dân hay chỉ là một thị trấn nhỏ với vài chục người sinh sống, đều phải thành lập ít nhất một bệnh viện và trường học miễn phí. Để cho tất cả mọi người đều được hưởng những quyền lợi mà họ đáng được hưởng. Lôi Hoan Hỉ nghe mà ngây người. Kế hoạch này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường. Hiện nay rất nhiều thành phố đều có những bệnh viện và trường học miễn phí như vậy. Nhưng cốt lõi của kế hoạch này nằm ở chỗ, toàn thế giới. Toàn thế giới, mỗi một thành phố, dù là châu Âu hay châu Á, dù là nghèo khó hay giàu có, dù là thành phố lớn với hàng triệu dân hay chỉ là một thị trấn nhỏ với vài chục người sinh sống. Điều này căn bản là không thể làm được. Mọi người luôn nói toàn thế giới, nhưng thế giới rốt cuộc lớn đến đâu? Bất kỳ ai, dù ngươi có được vô tận của cải và quyền lực, cả đời cũng không thể đi hết mọi ngóc ngách của thế giới. Những vùng đất xa xôi lạnh lẽo, những thị trấn chìm trong chiến loạn, những góc khuất gần như bị lãng quên. Muốn ở những nơi đó đều thành lập được bệnh viện và trường học miễn phí, căn bản là chuyện không thể nào, dù là những tổ chức như EFO hay Liên minh Kim Cương. 300 đến 500 năm. Lôi Hoan Hỉ trước đó còn thắc mắc tại sao lại phải tốn một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Và hắn cũng hiểu tại sao kế hoạch này lại được gọi là nằm mơ ban ngày. đây quả thật là đang nằm mơ giữa ban ngày. Dù có thêm gấp đôi thời gian liệu có thể hoàn thành được không? Lôi hoan hỉ không chắc chắn. Kế hoạch này hẳn là do người sáng lập IFO lập ra, thậm chí ta còn từng nghi ngờ khi ông ta sáng lập ra tổ chức IFO chính là để phục vụ cho chiến lược rùa đen của mình. Steven tiên sinh đưa ra một suy đoán của mình, bao gồm cả Liên minh Kim Cương, mục đích sáng lập có phải là để phục vụ cho kế hoạch Agraia không? Hay là còn có rất nhiều kế hoạch khác? Ta không biết, e rằng bây giờ cũng không ai biết. Tất cả mọi người có thể chế giễu kế hoạch này, nhưng khi ta biết về nó, cảm giác duy nhất của ta chỉ là sự chấn động. Đúng vậy, chỉ có sự chấn động, Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy như vậy. Kẻ điên, hay là một người phi thường? Người lập ra kế hoạch này hoặc là một kẻ điên, hoặc là một nhân vật vĩ đại phi thường. Kẻ lập ra kế hoạch này, hoặc là một tên điên, hoặc phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Một khi giấc mộng hoang đường của y thành hiện thực, y sẽ trở thành vị cứu tinh của vô số người. Lão Steven chậm rãi nói, kế hoạch này trước kia vẫn luôn được thực thi, tuy chậm chạp nhưng chưa bao giờ dừng lại. IFO quả thực đã xây dựng nhiều bệnh viện và trường học miễn phí ở khắp nơi. Trong đó, có một sự kiện đáng nhớ xảy ra khi đế quốc Osman vẫn còn tồn tại, dù đã mục nát đến hồi suy vong. Tại một thành phố thuộc đế quốc tên là Komodi, IFO đã đầu tư xây dựng một bệnh viện miễn phí và vận hành nó suốt một thời gian dài, mãi cho đến khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Năm 1916, cuộc đại chiến đã diễn ra được 2 năm. Dù bên ngoài giao tranh ác liệt, bệnh viện ở Komodi vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Mãi đến tháng 8 năm đó, sự yên bình này mới bị phá vỡ. Một viên tướng của đế quốc Osman tên là Kerik đã mang quân đội tiến vào Komodi và tuyên bố trưng dụng bệnh viện. Không chỉ vậy, hắn còn ra lệnh cho toàn bộ nhân viên bệnh viện phải phục vụ binh lính của hắn, đồng thời cưỡng ép đuổi hết bệnh nhân ra ngoài. Viện trưởng bệnh viện đã kịch liệt phản đối, chỉ rõ rằng nơi này tuyệt đối không thể dùng cho mục đích quân sự, và những bệnh nhân kia một khi bị đuổi đi thì sẽ ra sao? Kerik chẳng thèm đếm xỉa đến lời phản đối của viện trưởng. Cuối cùng, hắn cho rằng sự phản kháng không ngừng của viện trưởng đã thách thức nghiêm trọng quyền uy của một vị tướng, liền tàn nhẫn hạ lệnh bắn chết ông. Kerik đã được toại nguyện, bệnh viện bị hắn trưng dụng. Vài ngày sau, trong một đêm tối, trên cánh cửa chính của bệnh viện bỗng xuất hiện mấy chữ đỏ tươi, cút khỏi đây, đếm ngược 3 ngày. Chẳng ai biết ai đã viết những dòng chữ đó. Hai tên lính gác đều bị đánh ngất. Kerik giận dữ, vừa ra lệnh tra xét những người trong bệnh viện, vừa tăng thêm lính canh. Rạng sáng hôm sau, những tên lính gác lại bị đánh ngất, lần này trên cổng phòng cấp cứu của bệnh viện lại xuất hiện mấy chữ, cút khỏi đây, đếm ngược 2 ngày. Kẻ nào dám thách thức hắn như vậy? Cơn phẫn nộ của Kerik đã lên đến tột cùng. Hắn điều động cả một tiểu đội binh lính phụ trách tuần tra, thề rằng một khi bắt được đối thủ, hắn sẽ tự tay xử bắn. Thế nhưng, điều hắn không thể ngờ là cả tiểu đội đó đều bị đánh ngất. Lần này, dòng chữ đỏ tươi lại xuất hiện trên cửa phòng chỉ huy tạm thời mà hắn đặt trong bệnh viện, cút khỏi đây, ngày cuối cùng. Kerik hoảng sợ. Lần này hắn thực sự hoảng sợ. Kẻ nào có thể xuất quỷ nhập thần đến thế? Hắn điều động một lượng lớn binh lính tiến vào bệnh viện, không tin đối phương dám công khai xuất hiện trước mặt mình. Hắn thậm chí thức trắng cả đêm. Bên ngoài phòng chỉ huy của hắn, binh lính vũ trang đầy đủ đứng dày đặc. Bên trong phòng chỉ huy, hắn bố trí hơn 10 tên thuộc hạ cũng vũ trang tận răng. Rồi khi mặt trời mọc ngày hôm sau, người chuẩn bị mang bữa sáng đến cho viên tướng đã phát hiện ra, gã tướng quân cùng toàn bộ thuộc hạ của hắn đều đã bị treo cổ. Trên bức tường phòng chỉ huy viết mấy chữ đỏ tươi, tất cả cút khỏi đây. Rốt cuộc Kerik đã chết như thế nào? Những sát thủ đó đã lẻn vào bằng cách nào? Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng chuyện này đã làm đám lính của đế quốc Osman kinh hồn bạc vía. Chúng tan tác như chim vỡ tổ, tất cả thuộc hạ của Kerik đều tháo chạy khỏi bệnh viện. Đối với chúng, nơi này chẳng khác gì địa ngục. Bệnh viện lại trở lại hoạt động bình thường. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã không biết phải nói gì. Hôm nay chàng đã nghe được quá nhiều chuyện kỳ lạ. Mỗi một bệnh viện và trường học không chỉ được xây dựng lên, mà dường như còn được bảo vệ, lão Steven trầm ngâm nói. Bất kể thế giới có đang chìm trong chiến tranh hay không, chiến lược rùa đen vẫn luôn được tiến hành một cách có trật tự. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ không kìm được hỏi, chiến lược rùa đen vẫn tiếp tục chứ? Không. Không có. Ý ngài là sao? Ý ta là không có, lão Steven đáp một cách khó tin. Không ai biết kế hoạch này bắt đầu từ khi nào, cũng không ai biết tại sao nó lại kết thúc một cách khó hiểu như vậy. Không còn ai thực hiện chiến lược rùa đen, cũng không còn ai bảo vệ những bệnh viện và trường học đã được thành lập. Đừng hỏi ta thực sự không biết. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù chiến lược rùa đen nghe có vẻ phi thực tế, nhưng không thể phủ nhận đó là một kế hoạch vĩ đại. Tại sao một kế hoạch vĩ đại như vậy lại dừng lại? chẳng còn ai quan tâm đến cái gọi là kế hoạch rùa đen nữa. Sau này, mục đích duy nhất của ESO là làm sao để kiếm tiền, làm sao để trở thành một bá chủ không thể lay chuyển. Lão Steven cười lạnh, khi ta trở thành tối cao chấp chính quan của ESO, ta đã phát hiện ra chiến lược rùa đen này và mấy lần đề nghị khởi động lại nó, nhưng gần như tất cả mọi người đều phản đối. Thậm chí có kẻ cho rằng kế hoạch ấy hoàn toàn là trò bịa đặt, vốn không tồn tại, lại chẳng đem lại lợi ích gì cho tổ chức. Thật vậy sao? Ta chưa bao giờ cho rằng mục đích thành lập ESO chỉ là để kiếm tiền. Một người có thể lập ra một kế hoạch phi thường như vậy, lẽ nào chỉ vì muốn thao túng kinh tế toàn thế giới? Nhưng ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ là một lãnh tụ tinh thần trên danh nghĩa. Bọn họ sẽ tôn trọng ta, nhưng một khi động chạm đến lợi ích của chúng, phản ứng đầu tiên của chúng chính là từ chối. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc trong lòng lão Steven. ESO ở một vài phương diện rất giống với Kim Cương Liên Minh. Cả hai đều đã phản bội lại mục đích ban đầu của những người sáng lập. Và giờ đây chàng cũng tin lời lão Steven, mục đích ban đầu của hai tổ chức này tuyệt đối không phải vì tiền, mà là làm thế nào để tiền tài và quyền lực phục vụ nhân loại tốt hơn. Nhưng theo thời gian, tất cả đều đã biến chất. Ta đã già rồi, cũng giống như Hát Mân, nhiều chuyện cảm thấy lực bất tòng tâm, lão Steven nhìn về phía Lôi Hoan Hỉ. Hát Mân đã giao phó tất cả cho cậu, hy vọng cậu có thể gánh vác trọng trách này. Còn ta? Ta không có cách nào giao toàn bộ ESO cho cậu, vì điều đó sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt nhất từ trước đến nay của ESO. Một tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, sao có thể nhúng tay vào chuyện của ESO? Nhưng ta hứa với cậu, ta sẽ tìm cách. Có lẽ không phải toàn bộ, nhưng ít nhất có thể là một phần. Hai tổ chức không nhất thiết phải hợp nhất, nhưng họ có thể hợp tác, cùng nhau hợp tác vì giấc mộng đã từng có. Rất khó, thật sự rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng thử. Cho nên bây giờ, chàng trai trẻ, cậu nhất định phải hứa với ta, khi ngày đó đến, xin đừng cự tuyệt tấm lòng của lão. Lần đầu tiên, Lôi Hoan Hỉ cảm thấy một thôi thúc muốn chủ động gánh vác sứ mệnh này. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Vân Đông, lần này Lôi Hoan Hỉ cảm thấy mình đã đi quá lâu. An Nghi lái xe đến sân bay đón chàng. Hoan Hỉ ca, sao huynh đi lâu thế? Vừa lên xe, An Nghi đã biểu môi không vui. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, không trả lời. Có trời mới biết lần này chàng đã trải qua những gì, suýt chút nữa đã không thể trở về. Đúng rồi, Hoan Hỉ ca, An Nghi đột nhiên nói, Nghiêm Tử Lục bị bắt rồi. Ai? Lôi Hoan Hỉ giật mình, tim khẽ thịt một tiếng. Nghiêm Tử Lục đó, lớp trưởng hồi đại học của huynh, sau này làm hành chính ở công ty Phương Thốn của chúng ta. Ta đương nhiên biết Nghiêm Tử Lục là ai. Vị lớp trưởng thời đại học này từng rất coi thường Lôi Hoan Hỉ, luôn thích nịnh bợ kẻ có tiền. Trước đây hắn cũng từng tự mình khởi nghiệp, quẩn quanh Giang Bân cúi đầu khom lưng, hy vọng nhận được đầu tư. Đáng tiếc Giang Bân chẳng hề để hắn vào mắt. Cuối cùng, dự án khởi nghiệp của hắn phá sản, phải đi làm một nhân viên thương mại nhỏ nhoi. Sau này chính Lôi Hoan Hỉ đã cho hắn một cơ hội, sắp xếp vào công ty Phương Thốn. Chỉ tiếc là, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Giang Bân, hắn đã phản bội Lôi Hoan Hỉ. Sau khi cho hắn một bài học nghiêm khắc, Lôi Hoan Hỉ vẫn giữ hắn lại công ty. Khoảng thời gian này, Nghiêm Tử Lục biểu hiện rất bình thường, rằm rắp tuân thủ quy củ, tại sao lại xảy ra chuyện? Lôi Hoan Hỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, chuyện gì vậy? Buôn lậu. Cái gì? Buôn lậu. Lôi Hoan Hỉ cảm thấy không thể tin được. Nghiêm Tử Lục từng làm dự án phần mềm, làm nhân viên thương mại, làm nội ứng do Giang Bân cài vào bên cạnh chàng. Nhưng buôn lậu ư lại còn bị bắt vì tội buôn lậu. Lôi Hoan Hỉ nghĩ thế nào cũng không ra. An Nghi tiếp tục kể, hơn nữa, lần này số lượng hàng buôn lậu của Nghiêm Tử Lục rất lớn, nghe nói lên đến mấy trăm vạn, bị cảnh sát bắt quả tang ngay tại trận. Hắn đã cúi đầu nhận tội. Không đúng. Nhìn thế nào Nghiêm Tử Lục cũng không giống kẻ sẽ đi buôn lậu. Dù Nghiêm Tử Lục và mình không phải bạn bè, nhưng dù sao hắn cũng từng là lớp trưởng của mình, lại còn là nhân viên trong công ty. Bây giờ nhân viên lại bị bắt. Khoan hãy về, An Nghi. Đến xem Nghiêm Tử Lục thế nào đã. Không gặp được đâu. Bây giờ đang trong thời gian tạm giam, e rằng chỉ có luật sư mới được gặp. Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lát, rồi bấm một dãy số. Chu đội trưởng, tôi Lôi Hoan Hỉ đây. Ồ, cậu gọi điện cho tôi đúng là chuyện hiếm có. Đầu dây bên kia, Chu đội trưởng cười nói. Nói đi, Lôi Tổng, có chuyện gì nào? Cậu là người vô sự không lên điện tam bảo mà. Lôi Hoan Hỉ cười hỏi, Chu đội trưởng, tôi vừa về nước, nghe nói một nhân viên công ty chúng tôi bị bắt. Đúng vậy, Nghiêm Tử Lục, buôn lậu. Nhưng đã tra ra, không liên quan gì đến công ty các cậu, yên tâm đi. Tôi biết, công ty chúng tôi chắc chắn không làm chuyện đó. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân viên của công ty, tôi muốn gặp hắn một chút, không biết có trái quy củ không? Chú đội trưởng chần chừ một lúc, chuyện này tôi không tự quyết được, hay là thế này, cậu chờ tôi một lát, tôi xin phép cấp trên. Được, vậy tôi chờ điện thoại của anh. Lôi Hoan Hỷ cúp máy, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, Annie, em nói xem Nghiêm Tử Lục tại sao lại đi buôn lậu? Cái này em làm sao biết được, em cũng nghe từ mập mạp thôi. Lôi Hoan Hỷ luôn có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn. Con người Nghiêm Tử Lục bản lĩnh không lớn, gan lại nhỏ. Nói hắn làm chút chuyện xấu, chàng tin. Nhưng buôn lậu. Mà số tiền liên quan đến vụ án lại lên đến mấy trăm vạn. Gan hắn lớn đến thế sao? Hơn nữa, hắn lấy đâu ra mối hàng? Vốn liếng khởi động từ đâu mà có? Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng đau đầu. Annie, bình thường Nghiêm Tử Lục biểu hiện thế nào? Cũng tạm tạm, Annie suy nghĩ một lát rồi đáp. Từ sau chuyện lần trước, huynh cho hắn cơ hội, hắn biểu hiện rất bình thường, làm việc chăm chỉ. Năng lực có lẽ hơi thiếu sót nhưng thái độ rất tốt, tích cực chịu khó. Hơn nữa, hắn còn có bạn gái rồi. Bạn gái? Lôi Hoan Hỷ lại ngẩn người. Từ khi tổng công ty dời đến Vân Đông, chàng không còn can thiệp vào chuyện ở Chúc Nam Trấn nữa. Đúng vậy, là người ở Chúc Nam Trấn chúng ta, An Ni đã tìm hiểu khá rõ những chuyện này, làm trong xưởng của Đàm Tổng Đàm Thanh Nguyên. Xưởng của Đàm Thanh Nguyên? Trước đây, Tôn Thủy Căng làm vỡ chiếc bình lá sen mà Đàm Thanh Nguyên dùng để cứu nhà máy. Đàm Thanh Nguyên trong lúc quẫn trí đã treo cổ tự vẫn. Chính chàng đã cầu xin tiểu bàng sửa lại chiếc bình, mới cứu được nhà máy của Đàm Thanh Nguyên. Từ đó, Đàm Thanh Nguyên trở thành bạn tốt của chàng. Bạn gái của Nghiêm Tử Lục là người thế nào? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Thường Tiểu Tuệ, người Chúc Nam, 21 tuổi, Ani nhanh chóng đáp, em chỉ biết có vậy, những chuyện cụ thể khác thì em không rõ. Chuyện càng ngày càng thú vị. Chẳng lẽ vì quen bạn gái, chi tiêu quá lớn nên Nghiêm Tử Lục mới túng quá làm liều đi buôn lậu? Điện thoại của chú đội trưởng gọi tới, tin tức khá tốt. Cấp trên đã đồng ý cho Lôi Hoan Hỷ gặp Nghiêm Tử Lục. Chú đội trưởng còn nói trong điện thoại, Hoan Hỷ, chúng tôi luôn cảm thấy vụ án này có nhiều điểm kỳ quặc. Mặc dù Nghiêm Tử Lục đã nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Chúng tôi đã thẩm vấn hắn nhiều lần, hắn cứ khăng khăng nói mình là một mình, nhưng nhiều điểm trọng yếu hắn cắn răng không nói, có lẽ là vì hắn thật sự chẳng biết gì. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, mày nhíu chặt lại. Quả đúng như chàng dự đoán, trong đó chắc chắn có ẩn tình, chú đội trưởng, Nghiêm Tử Lục có một cô bạn gái tên là Thường Tiểu Tuệ, các anh đã điều tra cô ấy chưa? Chuyện của Nghiêm Tử Lục có thể liên quan đến Thường Tiểu Tuệ không? Điều tra rồi, không có bất kỳ nghi ngờ nào, chú đội trưởng nhanh chóng đáp, chúng tôi cũng đã rà soát kỹ các mối quan hệ xung quanh Nghiêm Tử Lục, đều rất bình thường. Nhưng vấn đề là, số hàng lậu này ai cung cấp cho hắn? Giá cả bao nhiêu? Nguồn hàng vận chuyển từ đâu tới? Nghiêm Tử Lục một mực không chịu trả lời. Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ chính sách khoan hồng, nhưng hắn vẫn giữ một thái độ duy nhất, chuyện là do tôi làm, các người muốn xử thế nào thì xử. Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi gặp Nghiêm Tử Lục xem có thể khiến hắn mở miệng không. Được, tôi ở đây chờ cậu. Lôi Hoan Hỷ buông điện thoại. Có thể khẳng định Nghiêm Tử Lục chắc chắn có chuyện không muốn nói ra, hoặc là hắn đang giữ kín bí mật cho ai đó. Là ai? Vụ án buôn lậu mấy trăm vạn, đủ để phán Nghiêm Tử Lục nhiều năm tù. Hắn thà ngồi tù cũng muốn bảo vệ người đó sao? Lôi Hoan Hỷ lướt qua một lượt các mối quan hệ của Nghiêm Tử Lục trong đầu, nhưng nghĩ mãi không ra. Không một chút manh mối nào. Có lẽ chỉ có thể chờ chính Nghiêm Tử Lục mở miệng. Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc mình có thể làm được điều đó. Nhưng dù sao cũng phải đợi gặp được Nghiêm Tử Lục rồi mới tính tiếp. Khi gặp lại Nghiêm Tử Lục, cả người hắn đã gầy gò tiều tụy đi nhiều. Lôi Tổng, ngày sau ngày lại đến đây. Thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện trước mặt, Nghiêm Tử Lục có chút kinh ngạc. Ta vừa về nước, nghe nói cậu xảy ra chuyện nên đến thăm. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đối diện hắn. Nghiêm Tử Lục, trong lúc gặp mặt không được có bất kỳ hành động nhỏ nào, chúng tôi sẽ theo dõi qua camera. Chú đội trưởng nghiêm túc dặn dò một câu rồi bước ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề. Lôi Tổng, tôi nhất thời hồ đồ, một phút lầm lỡ, Nghiêm Tử Lục luôn miệng nói, tôi muốn phát tài, muốn có một cuộc sống tốt hơn, nên mới làm những chuyện này. Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi, là ai bảo cậu làm vậy? Là một mình tôi làm. Có lẽ do bị thẩm vấn quá nhiều, Nghiêm Tử Lục buộc miệng đáp không cần suy nghĩ. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát rồi nói, vậy ta hỏi thế này, cậu đã buôn lậu, chắc chắn có người giắc mối chứ? Người đó là ai? Giắc mối? Không có, không có, Nghiêm Tử Lục luôn miệng nói, tôi tìm trên mạng, là tìm trên mạng. Tìm trên mạng ư, cậu đang lừa trẻ con đấy à? Lôi Hoan Hỷ chỉ giả vờ như không biết, tìm trên mạng. vậy phải có phương thức liên lạc chứ. Tôi xóa rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, lớp trưởng. Lớp trưởng. Nhiêm Tử Lục đang cúi gằm đầu chợt ngẩng lên nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lớp trưởng. Tiếng gọi này đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe. Lớp trưởng, Lôi Hoan Hỷ lặp lại một lần nữa cách xưng hô này, chúng ta là bạn học. Dù hồi đại học, cậu đối với ta không tốt lắm, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là bạn học. Bây giờ mỗi người đều bận rộn việc riêng, chưa có cơ hội tụ họp, nhưng ta không muốn lần họp lớp sau này lại thiếu mất lớp trưởng của chúng ta. Những lời này, Lôi Hoan Hỷ nói từ tận đáy lòng. Bờ vai Nghiêm Tử Lục khẽ rung lên. Lớp trưởng, thật đấy, ta biết chuyện này một mình cậu không thể làm được, Lôi Hoan Hỷ chân thành nói, vụ án của cậu rất lớn, nhưng ta đã hỏi Chu đội trưởng rồi, nếu cậu có thể chủ động khai ra đồng bọn, nhất định sẽ được khoan hồng. Đừng một mình gánh vác nữa, cậu gánh không nổi đâu, thật sự không nổi. Nghiêm Tử Lục không nói gì, hai tay đang chặt vào nhau đầy căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ cũng không thúc ép hắn. Nhiều chuyện phải đợi chính hắn nghĩ thông suốt mới có thể nói ra. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Cuối cùng, Nghiêm Tử Lục cũng mở miệng, Hoan Hỷ, lần này tôi không gọi cậu là Lôi Tổng nữa. Nếu lần họp lớp sau có ai hỏi đến tôi, thì cứ nói gã lớp trưởng này có lỗi với mọi người, đã là một tấm gương xấu, làm ô danh lớp chúng ta. Cậu muốn hỏi tôi có đồng bọn hay không đúng không? Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết, không có. Một nỗi thất vọng to lớn dâng lên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Nghiêm Tử Lục đã quyết tâm bảo vệ đồng bọn của mình. Rốt cuộc là ai có sức hút lớn đến vậy? Nếu cậu đã nói vậy, ta cũng không ép cậu nữa. Lôi Hoan Hỷ lại thở dài, đứng dậy, lớp trưởng, ở trong này hãy suy nghĩ cho kỹ đi, cậu vẫn còn cơ hội. Nghiêm Tử Lục chỉ cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ biết mình nói thêm gì cũng vô ích, chàng bèn bước ra ngoài. Sao rồi, vô dụng hả? Chu đội trưởng đi tới, tôi ở phòng giám sát đã thấy hết rồi, thái độ của hắn với chúng tôi cũng y như vậy, một mình cắn răng chịu đựng. Chúng tôi sở dĩ chưa kết án để báo lên viện kiểm sát, cũng là vì cho rằng vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, quá nhiều chỗ không giải thích được, nên không định vội vàng khép lại. Cảm ơn anh, Chu đội trưởng, Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ, theo như tôi biết về Nghiêm Tử Lục, hắn tuyệt đối không phải loại người sẽ vì ai đó mà liều chết, ôm hết trách nhiệm vào mình. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Tôi thật sự không nghĩ ra. Người nào đáng để hắn bảo vệ đến thế? Đàn ông? Hay là phụ nữ? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra, Chu đội trưởng thực ra cũng vậy. Các mối quan hệ của Nghiêm Tử Lục họ đều đã điều tra, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe chuyện của hắn đều là kinh ngạc, Nghiêm Tử Lục sao lại làm chuyện như vậy? Họ thậm chí còn về tận quê của Nghiêm Tử Lục để điều tra. Cha mẹ hắn đều là những người thật thà, chất phác. Nghe tin con trai phạm tội, sắp phải ngồi tù, hai ông bà già khóc như mưa, một mực nói con trai họ tuyệt đối không làm chuyện xấu, khẩn cầu chính phủ minh xét. Cho nên điều tra tới điều tra lui, cũng không tìm ra được mối quan hệ nào khác của Nghiêm Tử Lục. Hoan Hỷ, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên hợp tác, Chu đội trưởng nói ra suy nghĩ của mình, bên chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường thẩm vấn Nghiêm Tử Lục, còn bên cậu, hãy tận dụng sự tiện lợi của mình để giúp chúng tôi điều tra thêm. Được. Lôi Hoan Hỷ nhận lời ngay. Nhưng rốt cuộc phải điều tra từ đâu? Lôi Hoan Hỷ thực sự không nghĩ ra. Hoan Hỷ ca, sao rồi? Vừa trở lại xe, An Ni liền hỏi. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Không một chút manh mối. An Ni khởi động xe, em cũng thấy lạ, Nghiêm Tử Lục đang yên đang lành sao bỗng dưng lại đi làm chuyện này. Bình thường là một người không thể hiện gì ra ngoài. Ai, lại còn mới có bạn gái nữa chứ? Giờ chắc đợi hắn ra tù, bạn gái hắn nhất định sẽ chia tay. Hoan Hỷ ca, huynh yên tâm, nếu huynh mà đi tù em nhất định sẽ đợi huynh ra. Ta nhổ vào. Đừng có trù ẻo như thế chứ. Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Khoan đã, bạn gái của Nghiêm Tử Lục. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên chớp mắt. Annie, đến xưởng của Đàm Tổng. Huynh muốn đi tìm cô Thường Tiểu Tuệ đó à? Annie lập tức hiểu ra, nhưng cảnh sát đã tìm cô ấy rồi, cô ấy cũng chẳng biết gì cả. Lôi Hoan Hỷ không biết tìm Thường Tiểu Tuệ có ích gì không, nhưng dù sao chàng cũng muốn thử một lần. Dù sao, mình cũng có bản lĩnh đặc biệt mà cảnh sát không có, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó. Hơn nữa, đã lâu không gặp Đàm Thanh Nguyên, lần này coi như đến thăm hỏi ông ấy cũng được. Đằng sau Nghiêm Tử Lục chắc chắn còn có một người nữa. Sẽ là ai? Chu Tấn Nham. Đã có lúc Lôi Hoan Hỷ liên hệ chuyện này với Chu Tấn Nham, nhưng chàng lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Nghiêm Tử Lục và Chu Tấn Nham căn bản không quen biết nhau, hoàn toàn không thể có liên quan. Thôi được rồi, xem ra mình có nghỉ mấy ngày mấy đêm cũng không ra. Cụ thể thế nào, vẫn là đợi gặp được Thường Tiểu Tuệ rồi nói sau. Biết đâu có thể từ người phụ nữ này mở ra một đột phá khẩu, tìm được manh mối. Ôi chà, Hoan Hỷ à, đã bao lâu rồi cậu không đến chỗ ta thế này? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Đàm Thanh Nguyên đã vui mừng không xiết. Hôm nay phải hàn huyên cho đã, thế nào cũng phải ở lại chỗ ta ăn tối. Annie, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy. Ôi, Đàm Tổng, ngài thật biết nói chuyện. Con gái mà, ít nhiều cũng có chút lòng hư vinh. Trò chuyện với Đàm Thanh Nguyên một lúc, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì hỏi, lão Đàm, chỗ ngài có ai tên là Thường Tiểu Tuệ không? Lại tìm Thường Tiểu Tuệ à? Đàm Thanh Nguyên cười khổ, mấy hôm trước cảnh sát cũng đến tìm nó, nói chuyện cũng ngay tại văn phòng này. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười nói, nếu vậy, lão Đàm, ta cũng phải mượn văn phòng của ngài một chút. Được thôi. Đàm Thanh Nguyên lắc đầu đứng dậy, ta đi gọi Thường Tiểu Tuệ vào cho cậu. An Nhi cũng tinh ý đứng lên, Đàm Tổng, dẫn cháu đi tham quan khu xưởng mới của các ngài đi. Không đợi bao lâu, Thường Tiểu Tuệ đã đến. Một cô gái rất thanh tú. Chào cô, tôi là Lôi Hoan Hỷ. Chào anh. Thường Tiểu Tuệ rụt rè nói, anh tìm tôi có việc gì không? Mời ngồi. Lôi Hoan Hỷ mời Thường Tiểu Tuệ ngồi xuống, thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là liên quan đến Nghiêm Tử Lục. Nghe đến Nghiêm Tử Lục, sắc mặt Thường Tiểu Tuệ hơi thay đổi, tôi đã nói hết với cảnh sát rồi, tôi thật sự không biết Nghiêm Tử Lục đã làm gì. Đừng vội, đừng vội, Lôi Hoan Hỷ an ủi cô thử nhớ lại kỹ xem, trước khi Nghiêm Tử Lục xảy ra chuyện, có biểu hiện gì khác thường không? Thường Tiểu Tuệ cúi đầu không nói. Lôi Hoan Hỷ cũng không cần cô phải nói ngay. Chàng nhìn về phía Thường Tiểu Tuệ. Năng lực tái hiện ký ức. Nhất định có thể tìm ra điều gì đó. Lúc đối mặt với Nghiêm Tử Lục, Lôi Hoan Hỷ đã muốn dùng năng lực này, nhưng vì nơi đó có camera giám sát, chàng sợ bại lộ nên mới nén lại. Một cô gái rất bình thường. Cuộc sống của cô chỉ có đi làm, tan làm, yêu đương, về nhà. Bắt đầu từ lúc cô và Nghiêm Tử Lục hẹn hò. Tình cảm của họ phát triển rất nhanh, hai người không có gì giấu giếm nhau. Khoan đã, đoạn đối thoại này. Dường như có phát hiện mới. Đó là tại một công viên miễn phí, Thường Tiểu Tuệ đến muộn, vừa thấy Nghiêm Tử Lục đã phấn khởi nói, Tử Lục, em tìm thấy em gái em rồi, em tìm thấy em gái em rồi. Em gái? Em có một người em gái sao? Nghiêm Tử Lục rõ ràng không biết chuyện này. Có chứ, Thường Tiểu Tuệ vô cùng hưng phấn, cha mẹ em đặc biệt trọng nam khinh nữ, sinh ra em rồi vẫn luôn muốn có một đứa con trai, tiếc là lần sau sinh ra vẫn là con gái. Cha mẹ em rất thất vọng, hơn nữa lúc đó kinh tế gia đình cũng không tốt, nên đã đem em gái cho người khác nuôi. Lớn lên, Thường Tiểu Tuệ vẫn luôn muốn tìm lại người em gái này. Cô cảm thấy cha mẹ đã rất có lỗi với em gái. Có lẽ sự thành tâm của cô đã cảm động trời xanh, thật sự để cô tìm được tung tích của em gái. Nơi ở của cô em gái cách Vân Đông không xa. Nghiêm Tử Lục sau khi biết chuyện cũng rất mừng cho bạn gái. Vì thế, hắn còn cố ý xin nghỉ phép, cùng bạn gái đi thăm em gái cô. Sau đó thì sao? Thường Tiểu Tuệ thật sự đã tìm thấy em gái mình. Chỉ là tình hình của cô em gái không tốt chút nào. Cha nuôi của cô bé đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, chỉ còn mẹ nuôi một mình nuôi cô khôn lớn. Thế nhưng, cô em gái lại mắc bệnh nặng từ năm 14 tuổi, khoản tiền thuốc men khổng lồ hàng năm đã đè nặng lên vai mẹ nuôi, khiến bà không thở nổi. Gia đình này đã nợ nần chồng chất. Năm nay, cô em gái 19 tuổi, biện pháp duy nhất để cô tiếp tục sống là phải thay thận. Nhưng thay thận nói thì dễ, cần một khoản tiền rất lớn. Mẹ nuôi của cô em gái là một người rất có khí phách, dù con gái đã đến nước này, bà vẫn chưa từng mở miệng xin xỏ cha mẹ ruột của cô. Ngày hôm đó, Thường Tiểu Tuệ khóc như mưa. Nàng rất muốn giúp muội mình, nhưng cảnh nhà vốn khó khăn, chẳng có tiền, thì giúp thế nào được? Đừng khóc, Tiểu Tuệ, đừng khóc, anh sẽ nghĩ cách, anh sẽ giúp em nghĩ cách. Đó là lời Nghiêm Tử Lục an ủi bạn gái mình. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu ra tất cả. Chắc chắn là vì em gái của bạn gái mà Nghiêm Tử Lục mới làm như vậy. Chàng nhìn về phía Thường Tiểu Tuệ, chậm rãi hỏi một câu, em gái cô bây giờ thế nào rồi? Sao anh lại biết? Thường Tiểu Tuệ giật mình, rồi chợt bừng tỉnh, là Tử Lục nói cho anh à? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, chuyện này, tại sao cô không nói cho cảnh sát? Thường Tiểu Tuệ chực trào nước mắt, đêm trước khi Tử Lục xảy ra chuyện, anh ấy đã gọi điện cho tôi, dặn rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Lúc đó tôi không hiểu, sau này tôi mới biết, Tử Lục đã chuẩn bị đi làm chuyện phạm pháp, anh ấy sợ liên lụy đến tôi nên mới cố ý dặn dò như vậy. Ngay sau đó, cô vội vàng nói, nhưng tôi thật sự không biết Tử Lục đã làm gì, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi. Điểm này Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn tin tưởng. Nghiêm Tử Lục để tránh liên lụy đến bạn gái, ngay cả chuyện em gái cô bị bệnh cũng không cho cô nói với cảnh sát, huống chi là chuyện hắn buôn lậu. Và chàng bây giờ cũng có thể kết luận, Thường Tiểu Tuệ không liên quan đến vụ việc này. Tử Lục không sao chứ? Thường Tiểu Tuệ mang theo hy vọng hỏi một tiếng. Tôi cũng không rõ. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, có sao hay không, không phải do tôi quyết định. Nhưng Nghiêm Tử Lục đối với cô thật sự rất tốt, tôi hy vọng sau này cô có thể đến thăm hắn nhiều hơn. Nghiêm Tử Lục nhất định sẽ bị phạt tù. Nếu ngay cả bạn gái cũng từ bỏ hắn, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn sa ngã, từ bỏ hy vọng. Và đó không phải là điều Lôi Hoan Hỷ muốn thấy. Nhưng rốt cuộc ai đã chỉ điểm cho Nghiêm Tử Lục? Người bí ẩn đứng sau Nghiêm Tử Lục là ai? Lôi Hoan Hỷ rất muốn biết câu trả lời này. Có lẽ một khi đáp án được hé lộ, sẽ có thể cứu Nghiêm Tử Lục một lần. Chuyện của em gái cô không cần lo lắng, Lôi Hoan Hỷ lúc này lên tiếng. Nghiêm Tử Lục là nhân viên của tôi, cũng là bạn học của tôi, cho nên, chi phí chữa bệnh của em gái cô, toàn bộ để tôi gánh vác. Thường Tiểu Tuệ nghe mà ngây người. Hồi lâu, cô chậm rãi đứng dậy, rồi đột nhiên quỳ xuống. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, chỉ cần có thể cứu được em gái tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Đứng dậy đi, Lôi Hoan Hỷ vội vàng đỡ cô dậy, không cần phải làm trâu làm ngựa, chuyện này nằm trong khả năng của tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, lúc này Thường Tiểu Tuệ như chợt nhớ ra điều gì, có một lần, điện thoại của Tử Lục hết pin, anh ấy đã mượn điện thoại của tôi để gọi một cuộc, mà còn có vẻ mặt rất bí ẩn. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe Thường Tiểu Tuệ nói câu này, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nghiêm Tử Lục quả thực đã từng mượn điện thoại của Thường Tiểu Tuệ để gọi một cuộc. Hơn nữa sau khi gọi xong, hắn đã xóa số điện thoại đó đi. Vấn đề là, trong xã hội hiện đại, muốn tìm lại một số điện thoại đã gọi thì quá đơn giản, huống chi đây lại là điện thoại của người khác. Lên mạng cũng được, đăng nhập vào ứng dụng của nhà mạng cũng được, tra một cái là ra ngay. Khi Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy số điện thoại đó, chàng sững sờ. Một dãy số rất quen thuộc. Chàng thử bấm trên điện thoại của mình, sau đó, một cái tên hiện ra rõ mồn một, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì nữa. Trước đó, không phải chàng không nghi ngờ Chu Tấn Nham, nhưng sự nghi ngờ đó chỉ thoáng qua. Dù sao, Nghiêm Tử Lục và Chu Tấn Nham căn bản không quen biết. Sao có thể ngờ được, số điện thoại này lại lôi Chu Tấn Nham ra ánh sáng? Chỉ là một cuộc gọi đơn giản thôi sao? Sẽ không. Lôi Hoan Hỷ rất hiểu Chu Tấn Nham. Với loại người như hắn, nếu đối phương không có giá trị lợi dụng, hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Ít nhất, Chu Tấn Nham là một trong những kẻ tình nghi lớn nhất. Có rảnh thì đến thăm Nghiêm Tử Lục nhiều hơn, Lôi Hoan Hỷ trả lại điện thoại cho Thường Tiểu Tuệ, bây giờ là lúc hắn khó khăn nhất. Thường Tiểu Tuệ lặng lẽ gật đầu. Nghiêm Tử Lục quả thực đã phạm pháp, hắn cũng phải chịu tội, nhưng mục đích ban đầu của hắn, ai cũng biết, là muốn giúp bạn gái mình. Thường Tiểu Tuệ đi rồi, Đàm Thanh Nguyên và An Ni quay trở lại. Đi ăn cơm, đi ăn cơm, Đàm Thanh Nguyên nhìn đồng hồ, lớn tiếng nói. Bảo nhà ăn của ông nấu vài món mang lên đây, ăn ngay tại văn phòng của ông đi, Lôi Hoan Hỷ cũng không có tâm trạng ra ngoài nhà hàng ăn uống. Vậy không được tốt lắm nhỉ? Cậu khó khăn lắm mới đến một lần. Không sao, bạn cũ cả, cần gì câu nệ những thứ đó. Thấy Lôi Hoan Hỷ kiên quyết, Đàm Thanh Nguyên liền gọi điện cho nhà ăn. Ông còn cố ý lấy ra một bình rượu ngon. Rót đầy hai chén, Đàm Thanh Nguyên nâng ly nói, Hoan Hỷ, chúng ta đã lâu không ăn một bữa tử tế rồi, hôm nay phải uống cho đã. Lôi Hoan Hỷ cười uống một ngụm, thuận miệng hỏi thăm tình hình gần đây của xưởng ông. Kể từ khi vượt qua cơn khủng hoảng lần trước, nhà máy của Đàm Thanh Nguyên ngày càng làm ăn phát đạt, hồng phát. Chỉ là cũng không phải không có chuyện phiền lòng. Một thời gian trước, ông đặt hàng một lô thiết bị chuyên dụng từ Mỹ để ra mắt sản phẩm mới, nhưng đã quá hạn giao hàng hơn một tháng mà máy móc vẫn chưa thấy đâu. Đàm Thanh Nguyên không ngừng liên lạc với phía Mỹ, nhưng đối phương cứ lần lửa. Sau đó, Đàm Thanh Nguyên dò hỏi khắp nơi mới biết lô thiết bị này lại có một công ty châu Âu muốn mua, mà còn yêu cầu rất gấp, giá đưa ra cũng cao hơn của ông. Vì thế, công ty Mỹ ham lợi này đã ưu tiên chuẩn bị giao lô thiết bị đó cho công ty châu Âu kia. Đàm Thanh Nguyên sốt ruột, nếu thiết bị không đến, sản phẩm mới sẽ không thể ra mắt. Ông đã nhận rất nhiều đơn hàng, nếu chậm trễ ngày giao, người ta sẽ dựa vào hợp đồng để phạt tiền. Đàm Thanh Nguyên lập tức gọi điện yêu cầu công ty Mỹ xử lý theo hợp đồng, ai ngờ đối phương lại chơi trò cùng. Đến lúc này, Đàm Thanh Nguyên thật sự hết cách. Kiện cáo. Ở trong nước kiện thì hiệu quả không lớn. Chạy sang Mỹ kiện. Mất quá nhiều thời gian, mọi việc sẽ bị đình trệ. Hoan Hỷ, cậu nói xem, có ai làm ăn như vậy không? Đàm Thanh Nguyên thở dài, vốn cứ nghĩ người Mỹ là coi trọng tinh thần hợp đồng nhất, ai ngờ họ chơi trò vô lại còn hơn bất kỳ ai. Lần này nếu sản phẩm mới không thể ra mắt đúng hạn, giao hàng chắc chắn sẽ trễ, như vậy chúng ta sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, công ty nào vậy? Công ty trách nhiệm hữu hạn lúc của Mỹ. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, là ta. Thưa tối cao phán quyết quan, nhận được điện thoại của ngài là vinh hạnh của tôi, đầu dây bên kia nói. Giúp ta tra một công ty của Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Lúc. Họ có một đơn hàng từ thị trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Nhắc nhở họ lập tức giao hàng theo hợp đồng, ta nói là lập tức. Vâng, thưa tối cao phán quyết quan. Mặc dù tôi chưa từng nghe qua công ty này, nhưng trong vòng một giờ, ngài sẽ nhận được câu trả lời hài lòng. Ta chờ. Đàm Thanh Nguyên và An Ni nhìn nhau. Cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ trước đó căn bản không biết công ty Lúc nào cả. Chẳng lẽ chàng có thể giúp được? Mà giọng điệu của chàng cứ như là đang ra lệnh cho đối phương. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không giải thích gì, chỉ cùng họ uống rượu trò chuyện. Đàm Thanh Nguyên và An Ni dù bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi. Chưa đầy một giờ sau, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ reo lên. Thưa tối cao phán quyết quan, công ty đó không khó tìm. Đúng vậy, họ có một đơn hàng như thế. Thật trùng hợp, họ có một khoản vay đã đến hạn và ngân hàng cho vay lại thuộc sở hữu của Kim Cương Liên Minh. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn biết kết quả, Lôi Hoan Hỷ có chút không kiên nhẫn ngắt lời. Vâng, vâng, thưa tối cao phán quyết quan, công ty Lúc đã đồng ý giao hàng ngay lập tức và tôi sẽ đích thân giám sát việc này. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ cúp máy, cười nói, lão Đàm, người Mỹ đã đồng ý giao hàng rồi mà còn là giao ngay lập tức. Dù chậm một tháng, nhưng bên ông tăng ca một chút, ta nghĩ chắc sẽ bù lại được thời gian. Đàm Thanh Nguyên nghe mà ngây người, thật sự ngây người. Cái gì, thế là xong rồi sao? Hồi lâu, ông mới kinh ngạc nói, Hoan Hỷ, lần này cậu lại giúp ta một ân lớn rồi. Mà này, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy? Ta có một người bạn ở Mỹ, làm trong ngành tương tự như bên công thương thuế vụ của chúng ta, anh ta vừa hay quen biết công ty Lúc đó, người ta có tay cầm trong tay anh ta mà. Chàng đây là hoàn toàn bị chuyện cho qua. Nhưng, Lôi Hoan Hỷ đã thực sự cảm nhận được lợi ích mà quyền lực mang lại. Tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một việc vốn sẽ kéo dài dai dẳng đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Và trong tương lai, những chuyện tương tự sẽ còn tiếp tục xảy ra, và mình cũng có năng lực giải quyết chúng một cách dễ dàng, vượt xa sự tưởng tượng của đại đa số người. Quyền lực. Cho nên các vị nguyên lão trong Nguyên Lão Viện, dù thế nào cũng không chịu từ bỏ vị trí của mình. Một khi họ mất đi quyền lực to lớn vốn có, đối với họ chẳng khác nào ngày tận thế ập đến. Ví như Dunstan. Dunstan cũng chính vì mất đi quyền lực mà mất cả mạng sống. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ. Mình liệu có giống như các vị nguyên lão, dần dần tham luyến quyền lực to lớn trong tay không? Thật đến ngày đó, mình sẽ không còn là Lôi Hoan Hỷ của ngày xưa nữa. Trên đường trở về, Annie cứ hỏi mãi Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã làm thế nào. Nàng không tin Lôi Hoan Hỷ có người bạn nào làm bên công thương thuế vụ cả. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì bị chuyện cho qua. Chẳng lẽ lại nói cho nàng biết mình đã trở thành tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh sao? Annie còn chẳng biết Kim Cương Liên Minh là cái gì. Cuối cùng bị Annie làm cho hết cách, chàng đã nói mình đã quen biết vài người có quyền thế trong hoàng cung Harder nên mới làm được. Dù Annie vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng đó đã là lời giải thích tốt nhất. Bây giờ đi đâu à? Tòa nhà san hô đỏ. Hoan Hỷ ca, huynh đến tòa nhà san hô đỏ làm gì? Ta có chút việc cần làm. Xe đến tòa nhà san hô đỏ, Lôi Hoan Hỷ bước xuống, Annie, em về trước đi, ta cần ở đây một lát. Vừa về đã chạy ngược chạy xuôi, chẳng biết ở bên người ta gì cả, Annie bĩu môi lầm bầm. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, bước vào tòa nhà san hô đỏ. Khi chàng đẩy cửa phòng Adrian, Adrian đang xem văn kiện ngẩng đầu lên, thấy người vào là Lôi Hoan Hỷ thì giật mình, vội vàng đứng dậy, cung kính hết mực nói, thưa tối cao phán quyết quan, ngài đến sau không báo trước một tiếng. Tôi thật quá thất lễ. Hắn là cấp cao của Kim Cương Liên Minh, chuyện tối cao phán quyết quan của tổ chức đã thay người, dĩ nhiên hắn biết ngay từ đầu. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút buồn cười. Mới cách đây không lâu, Adrian và quỹ san hô mà hắn quản lý vẫn là những thứ mà mình chỉ có thể ngước nhìn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, mình đã trở thành cấp trên của Adrian. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý đây. Ta vừa về, ghé qua xem sao, Lôi Hoan Hỷ cười nói, Adrian, chúng ta cũng là bạn cũ, ông đừng khách sáo như vậy. Không, không, ngài là tối cao phán quyết quan, theo lễ nghi tôi nhất định phải xưng hô với ngài như vậy. Adrian không dám có chút trễ nải. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Trước kia, Adrian vẫn luôn mở miệng một tiếng Lôi, hai tiếng Lôi gọi mình. Nhưng bây giờ thì sao? Miệng không rời thưa tối cao phán quyết quan. Lời này nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Thưa tối cao phán quyết quan, ngài muốn uống gì không? Tùy tiện đi, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được nữa nói. Này Adrian, chúng ta thương lượng một chút, ông bỏ hai chữ tối cao đi, cứ gọi ta là phán quyết quan được không? Muốn để Adrian hoàn toàn quay lại cách xưng hô cũ là không thể, đây cũng là lùi một bước để tìm giải pháp vậy. Vâng, thưa phán quyết quan. Adrian rót hai ly rượu, ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ. Nhìn dáng vẻ ngồi của hắn, vô cùng câu nệ. Muốn khôi phục lại mối quan hệ như trước đây e rằng là không thể nữa rồi. Chức vị tối cao phán quyết quan này đối với người trong Kim Cương Liên Minh quả thực có ảnh hưởng quá lớn. Dunstan chết rồi, ông biết chứ? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Vâng, tôi đã biết. Adrian vội vàng đáp, trước đây, quỹ sang hô do tôi quản lý và tôi chủ yếu báo cáo cho ngài Dunstan. Tôi biết sơ qua một chút chuyện giữa Dunstan và ngài, nhưng tôi phải nói rõ, dù tôi báo cáo cho Dunstan, quỹ sang hô vẫn thuộc về Kim Cương Liên Minh và tôi cũng thuộc về Kim Cương Liên Minh. Hắn đang vội vàng bày tỏ lòng trung thành, vội vàng phân rõ ranh giới với Dunstan. Không sao, ta không phải đến để tính sổ với ông, Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, Adrian, từ lần đó, ngay tại đây, khi ông kể cho ta nghe về quá khứ của mình, ta đã cảm thấy chúng ta dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong bí mật chưa chắc không thể trở thành bạn bè. Thế nhưng khi ta ngồi lên vị trí này, có phải chúng ta không bao giờ có thể làm bạn nữa không? Vâng, thưa phán quyết quan, Adrian cũng có chút bất đắc dĩ nói, nội bộ Kim Cương Liên Minh tuân thủ chế độ cấp bậc nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không được vi phạm. Dù trong lòng tôi cũng xem ngài là bạn, tôi cam đoan đây là lời thật lòng. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trong tổ chức, ngài sẽ không còn có bạn bè nữa, không một ai có tư cách làm bạn của ngài. Lôi Hoan Hỷ biết hắn nói thật. Mình sẽ không có một người bạn nào trong Kim Cương Liên Minh. Mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt tôn kính, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy tình bạn trong mắt họ. Trước khi trở về, ta đã có một cuộc thảo luận ngắn với các vị nguyên lão, Lôi Hoan Hỷ nói đến chuyện quan trọng nhất hôm nay, Dunstan đã chết, và nguyên lão mới thay thế vị trí của Dunstan là Grob Dunstan vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý. Từ bây giờ trở đi, ông không cần phải chịu trách nhiệm với nhà Dunstan nữa, ông chỉ chịu trách nhiệm với Kim Cương Liên Minh. Vâng, tôi hiểu, thưa phán quyết quan. Còn nữa, sau này công việc ông chỉ cần báo cáo cho ta là được. Vâng, tôi hiểu, thưa phán quyết quan. Adrian lặp lại một lần nữa. Nhưng lúc này, nội tâm hắn lại vô cùng kinh ngạc. Trước đây, tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh chỉ là lãnh tụ tinh thần tối cao của tổ chức, chỉ đưa ra phán quyết trong một số việc trọng đại. Vậy mà bây giờ, tối cao phán quyết quan lại trực tiếp nhúng tay vào nghiệp vụ. Cấp cao nhất của tổ chức đã xảy ra chuyện gì, Adrian không hề biết. Nhưng điều này dường như đang mơ hồ hé lộ một tín hiệu, nội bộ Kim Cương Liên Minh đang có sự thay đổi. Bây giờ mình phải bắt đầu đưa ra lựa chọn. Lôi Hoan Hỷ không phải đang nói bừa. Trước đây, Adrian quả thực trực tiếp báo cáo cho Dunstan. Nhưng sau khi Dunstan chết, ai sẽ chịu trách nhiệm giám sát công việc của quỹ sang hô tại Vân Đông? Nguyên lão Dunstan mới là Grob còn phải đối mặt với một vòng đấu đá nội bộ mới của gia tộc, không có thời gian quan tâm. Không phải Dunstan cũ chết rồi thì người trong gia tộc sẽ lập tức tuân theo mệnh lệnh của Grob. Các nguyên lão khác ư, bất kỳ nguyên lão nào tiếp quản cũng sẽ gây ra sự phản đối từ các nguyên lão khác. Vì vậy, trong tình hình này, tất cả các nguyên lão đã đạt được một thỏa thuận, tạm thời do tối cao phán quyết quan quản lý. Điều này rất dễ hiểu, tối cao phán quyết quan mới chính là người Vân Đông, mà hiện tại, năng lực chủ yếu của quỹ sang hô cũng đang tập trung tại Vân Đông. Nếu đã vậy, chi bằng cứ để tối cao phán quyết quan quản lý. Làm như vậy còn có một lợi ích khác, có thể tạo thiện cảm với Lôi Hoan Hỷ. Dù sao, hiện tại Lôi Hoan Hỷ cũng là quan lớn nhất của Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn nhận việc phiền phức này, nhưng một câu nói của lão Cáp đã khiến chàng bỏ đi mối lo ngại, luôn phải tiếp nhận thôi, một khi cậu đã ngồi lên vị trí này thì không thể rút lui được nữa. Cậu không quản, các nguyên lão kia sẽ tranh giành đến đầu rơi máu chảy, Kim Cương Liên Minh sẽ lại xảy ra nội loạn, đó đâu phải là điều cậu muốn thấy. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên không muốn thấy, một chút cũng không. Dù sao mình cũng là người lãnh đạo tối cao mới của tổ chức này. Adrian nhanh chóng báo cáo công việc gần đây cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nghe mà chẳng có chút hứng thú nào. Adrian, Lôi Hoan Hỷ đợi mãi đến khi hắn báo cáo xong mới nói, sau này trừ những việc đặc biệt quan trọng, còn lại những thứ này ông không cần phải báo cáo từng ly từng tí nữa. Nhưng theo quy định, tôi bắt buộc phải làm vậy, Adrian chần chừ. Đó là quy định cũ, Lôi Hoan Hỷ cười nói, bây giờ ta mới là tối cao phán quyết quan mới. Adrian, ông vẫn luôn quản lý quỹ sang hô, trong toàn bộ Kim Cương Liên Minh, không ai hiểu rõ quỹ sang hô hơn ông. So với ông, ta chỉ là kẻ ngoại đạo, làm gì có chuyện ngoại đạo chỉ điểm cho người trong nghề. Adrian có chút hoài nghi, thưa phán quyết quan, ý của ngài là... Ý của ta là về sau ông cứ việc buông tay mà làm, nụ cười của Lôi Hoan Hỷ càng thêm rạng rỡ, ông muốn làm gì cũng được, muốn cải tổ quỹ sang hô thế nào cũng không sao. Có công lao, tính cho ông. Xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ta sẽ gánh. Adrian không thể tin nổi. quả thực, mình đối với quỹ san hô vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, mình vẫn luôn có những ý tưởng rất hay. Chỉ là, tuy trên danh nghĩa ta là tổng giám đốc quỹ san hô, nhưng nhiều việc ta nói vốn chẳng có trọng lượng gì. Mà Dunstan trước đây lại từ chối thay đổi. Ông ta muốn sự truyền thống. Cho nên, Adrian chỉ có thể đem những ý tưởng đó chôn sâu dưới đáy lòng. Giờ đây, Lôi Hoan Hỷ lại cho phép ta buông tay mà làm. Ta rất chân thành nói với ông điều này, Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh, cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, ta làm chỗ dựa cho ông. Trong toàn bộ Kim Cương Liên Minh, không có chỗ dựa nào vững chắc hơn ta. Cảm ơn, thưa tối cao phán quyết quan, giọng Adrian mang theo sự cảm kích vô cùng, tôi vẫn muốn một lần nữa gọi ngài là thưa tối cao phán quyết quan. Hắn thật tâm cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Cuối cùng ta cũng có thể tự do làm những điều mình mong mỏi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Trên đường trở về, chàng đã suy nghĩ kỹ. Chức vị tối cao phán quyết quan này của mình cần có phe cánh. Cần hơn bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Mình không có uy vọng của lão Cáp, càng không có tài phú và quyền lực của lão Cáp. Các nguyên lão của Kim Cương, liên minh dựa vào đâu để thật lòng phục tùng mình? Lại xảy ra chuyện gì, ai có thể đảm bảo họ sẽ giúp mình? Cho nên lúc này, Lôi Hoan Hỷ cần hơn bao giờ hết những người của mình, cần một đội ngũ trung thành. Phu nhân Hobson tính là một, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Grob có thể tranh thủ được. Dù sao cũng là mình đã đẩy ông ta lên vị trí đó. Những người khác thì sao? E rằng không ai sẽ thật lòng giúp mình. Nếu ở Nguyên Lão Viện không có cách nào khác, vậy thì phải tìm cách từ bên dưới. Dù sao người bên dưới mới là nền tảng của toàn bộ tổ chức Kim Cương Liên Minh. Adrian chính là người đầu tiên chàng tranh thủ. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ. Lời cảm ơn không cần nói nhiều, Lôi Hoan Hỷ điềm đạm nói, công việc nói xong, bây giờ nói chút chuyện riêng. Ta biết, Chu Tấn Nham là một con cờ ông dùng để đối phó với Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành, đúng không? Vâng, thưa phán quyết quan, hắn quả thực chỉ là một con cờ. Ông cũng biết, giữa ta và Chu Tấn Nham có rất nhiều ân oán cá nhân, Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, vốn dĩ, ta vẫn luôn dung thứ cho hắn. Nhưng hắn lại nhiều lần khiêu chiến ta. Cho nên, ta quyết định ra tay với hắn. Xin cứ giao phó cho thuộc hạ, thừa phán quyết quan. Adrian nói câu này không một chút do dự. Đúng vậy, Chu Tấn Nham quả thực là một con cờ rất quan trọng dùng để đối phó với Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông ta. Nhưng so với tối cao phán quyết quan, con cờ này có là gì? Cờ mất rồi, có thể tìm lại. Nhưng sự tín nhiệm của tối cao phán quyết quan thì sao? Một khi đã có được thì phải trân quý gấp bội. Ông chuẩn bị giúp ta thế nào? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Adrian chỉ suy nghĩ một lát rồi trả lời, có một hợp đồng rất quan trọng, tôi sẽ để hắn đi ký. Hợp đồng rất quan trọng. Lôi Hoan Hỷ có chút hứng thú, ta muốn đối phó hắn, ông còn muốn để hắn đi ký một hợp đồng rất quan trọng. Đúng vậy, và tôi sẽ giao toàn bộ công ty Monique cho hắn. Trong mắt Adrian lóe lên một tia giảo hoạt, trước đây công ty Monique luôn thuộc quyền quản lý của quỹ san hô. Nhưng ngày mai, tôi sẽ để Monique hoàn toàn độc lập, giao toàn bộ cho ngài Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cười, chàng đã hiểu ý của Adrian. Muốn đối phó Chu Tấn Nham còn dễ hơn đối phó một con kiến, giọng Adrian toát ra vẻ khinh miệt, ít nhất, con kiến còn biết bò qua bò lại, nhưng Chu Tấn Nham thì sao? Hắn chỉ biết ngốc nghếch đứng đó chờ ngài đến bóp chết. Vậy mà hắn luôn cho mình là người thông minh. Loại người như vậy quá nhiều. Trên thế giới này, chúng ta đâu đâu cũng thấy những kẻ tự cho mình là thông minh. Họ lúc nào cũng chớp đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng tính toán khôn khéo. Trước mặt họ, đôi khi ngài sẽ cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc như vậy. Chu Tấn Nham chính là loại người đó. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thông minh thật và thông minh giả lẫn lộn vào nhau, khiến người ta không biết ai là người thông minh, ai là kẻ ngốc. Nhưng không sao, mọi thứ đều có thể dùng sự thật để chứng minh. Chúng ta chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng là hiểu. Những người trông có vẻ thông minh, ngày ngày chạy đôn chạy đáo, đến cuối cùng vẫn chẳng thu được gì. Còn những người trông có vẻ ngốc nghếch, im hơi lặng tiếng lại có được tất cả, quyền thế, địa vị trong đời đều là nước chảy thành sông. Họ tuyệt đối có những thủ đoạn riêng, nhưng lại giấu kín không lộ, bề ngoài ngài không nhìn ra chút dấu vết nào. Họ phản phất như kẻ ngốc, nhưng sự thật chứng minh, họ mới là người thông minh thật sự. Đáng tiếc, Chu Tấn Nham không thuộc loại người sao? Adrian thầm nghĩ trong lòng, tối cao phán quyết quan đáng kính chính là thuộc loại người sao? Hắn trong cả ngày hi hi ha ha không có tâm cơ, nhưng lại đang từ từ thu hoạch được tất cả. Hoàn toàn trái ngược với Chu Tấn Nham, không có chút điểm chung nào. Mà mình thì không nghi ngờ gì là người may mắn. Mình có thể được tối cao phán quyết quan coi trọng. Vậy thì, mọi chuyện nhờ cả vào ông, ngài Adrian. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, Ta nhiều lúc là một người rất không có kiên nhẫn, ta thích nhìn thấy kết quả mình muốn trong thời gian ngắn nhất. Mọi việc sẽ như ngài mong muốn, thừa phán quý quan, Adrian mỉm cười đáp. Bây giờ đến lượt mình trình diễn một vở kịch hay cho tối cao phán quý quan đáng kính xem. Chu Tấn Nham không hề biết Lôi Hoan Hỷ đã trở về Vân Đông. Hắn không thích vị anh rể tương lai này, một chút cũng không. Hắn thật sự không hiểu tại sao chị gái mình lại để mắt đến gã đó. Hắn luôn muốn có thể dẫm Lôi Hoan Hỷ dưới gót chân. Nhưng lý tưởng thì no đủ, còn hiện thực lại phủ phàng. Hắn chưa bao giờ đánh bại được Lôi Hoan Hỷ, dù là trong đời thực hay trong game. Hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Chu Tấn Nham từ nhỏ đã cho rằng mình là một nhân vật lớn lao. Không ai lọt vào mắt hắn. Chỉ có điều, hắn đã vấp ngã hết lần này đến lần khác. Thậm chí có lúc khiến chính hắn cảm thấy toàn thân bầm dập. Công ty Monix là nơi cuối cùng để hắn duy trì lòng tự tôn. Dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng vấn đề lớn nhất là ngài Adrian không mấy tin tưởng hắn. Một số việc quan trọng, ngài Adrian chưa bao giờ cho hắn tham gia. Chuyện này cũng không thể trách ngài Adrian. Đầu tiên là vụ thâu tóm khoa học kỹ thuật phi phàm, khiến hắn lỗ nặng. Tiếp đến là dự án dầu tổng hợp, khiến công ty tổn thất nặng nề. May mắn thay, lần đó ngài Adrian lại không trách mắng hắn nhiều. Chu Tấn Nham đương nhiên không biết, thực ra ngài Adrian không những tham gia vào kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ, mà còn thuận lợi giành được ghế giám đốc trong tập đoàn Quân Thành mà hắn vẫn hằng ao ước. Hắn lại một lần nữa gây ra rắc rối trời ơi đất hỡi cho cha mình, Chu Quốc Húc. Quỷ Sang Hô tiến vào tập đoàn Quân Thành, một con đê lớn vốn được Chu Quốc Húc phòng thủ nghiêm ngặt, cuối cùng đã xuất hiện một vết nứt tuy không lớn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khiến con đê sụp đổ. Nhưng những điều này, Chu Tấn Nham đều không biết. Vừa nhận được điện thoại, ngài Adrian buổi chiều sẽ đến công ty. Có lẽ lại có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Chu Tấn Nham có chút lo lắng. Chu Tổng. Cường Dật Phi lặng lẽ bước vào. Hiện tại, Cường Dật Phi là một trong số ít người mà Chu Tấn Nham còn có thể tin tưởng. Sao rồi? Chu Tấn Nham không ngẩng đầu. Công ty càng báo giá là 180 triệu. 180 triệu. Chu Tấn Nham dừng động tác tay, suy tính một hồi, giá cả cũng hợp lý, còn có yêu cầu kèm theo nào không? Không có. Cường Dật Phi lập tức trả lời, nhưng họ yêu cầu chúng ta phải quyết định ngay. Chu Tổng, ngài cũng biết, dự án này của họ có rất nhiều công ty đang tranh giành hợp tác. Chu Tấn Nham gật đầu. Hợp tác với công ty Can là một dự án công nghệ cao, rất hiếm có trên thị trường. Để giành được dự án này, Chu Tấn Nham đã phải bỏ ra không ít công sức. Một khi dự án này thành công, ảnh hưởng đối với công ty Monix sẽ vô cùng to lớn, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi vị thế của Chu Tấn Nham trong mắt ngài Adrian. Nói với đại diện công ty Can, ngày mai ta sẽ đến công ty họ để trực tiếp bàn bạc. Vâng, Chu Tổng. Đúng rồi, khoan đã, Chu Tấn Nham gọi Cường Dật Phi đang định đi ra. Hiện tại sổ sách công ty còn lại bao nhiêu tiền? Chưa đến 1 triệu. Ít vậy sao? Chu Tấn Nham có chút choáng váng. Công ty Monix đường đường là thế mà trong sổ sách chỉ còn lại chưa đến 1 triệu tiền vốn. Chu Tổng, ngài đâu phải không biết, Cường Dật Phi có chút khó nói. Trong các dự án khoa học kỹ thuật phi phàm và dầu tổng hợp, chúng ta liên tiếp chịu tổn thất lớn. Tổng công ty đã trực tiếp tiếp quản tài khoản của chúng ta, là lệnh của chính ngài Adrian. Gần đây, tổng công ty đã bắt đầu điều động một lượng lớn vốn từ tài khoản của chúng ta, ngay cả lương nhân viên cũng do tổng công ty phát. Chu Tấn Nham nhíu mày. Điều này đã đủ cho thấy ngài Adrian không tin tưởng mình. Nhưng trong thời gian ngắn, có cách nào giải quyết được không? Chu Tấn Nham không nghĩ ra. Mất đi sự tin tưởng thì dễ, nhưng muốn giành lại nó thì quá khó khăn. Chu Tổng, lần này có lẽ là một cơ hội, Cường Dật Phi cẩn thận nói, chỉ cần dự án hợp tác với công ty Can thành công, sẽ có thể nhanh chóng thay đổi cục diện hiện tại, một lần nữa giành được sự tin tưởng của ngài Adrian. Chu Tấn Nham không kìm được gật đầu. Bây giờ, toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt vào dự án này. Cường Dật Phi, đừng vội đi, ngồi xuống, ta nói với cậu vài câu. Vâng, Chu Tổng. Cường Dật Phi ngồi xuống. Chu Tấn Nham im lặng một lát rồi nói, công ty và cá nhân ta hiện đang gặp một số khó khăn. Trong mấy dự án trước, chúng ta đều gặp phải trở ngại, nhưng ta tin khó khăn sẽ sớm qua thôi. Có cái tên ngu ngốc nhà ngươi ngồi ở đây thì không qua nổi đâu. Cường Dật Phi thầm hừ lạnh. Từ lần đầu tiên gặp Chu Tấn Nham, hắn đã biết gã này là một tên công tử bột. Chẳng qua là số hắn tốt, nếu không, hắn có tư cách gì ngồi vào vị trí này? Sớm muộn gì mình cũng sẽ thay thế hắn. Chỉ cần ngài Adrian có thể thực hiện lời hứa, giúp mình tẩy trắng thân phận là được. Nhưng trước mặt Chu Tấn Nham, Cường Dật Phi sẽ không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Tôi biết, Chu Tổng, có sự lãnh đạo của ngài, những khó khăn này của công ty sớm muộn gì cũng sẽ qua. Chu Tấn Nham thích nghe những lời tân bốc này, hắn mỉm cười, đương nhiên. Cường Giật Phi, trong toàn công ty, người ta tin tưởng nhất chính là cậu. Cậu cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của ta. Đợi đến khi công ty trở lại quỹ đạo, ta sẽ không quên cống hiến của cậu đâu. Cảm ơn, Chu Tổng. Cường Giật Phi đáp lời cho có lệ. Đợi đến khi công ty trở lại quỹ đạo, ta sẽ không quên cống hiến của cậu. Đến bây giờ, Chu Tấn Nham vẫn luôn cho mình là trung tâm. Loại người như vậy, có gì đáng để phục vụ chứ? Bao giờ ngài Adrian mới chuẩn bị thay thế hắn đây? Cường Giật Phi vẫn luôn chờ đợi ngày này. Ta biết, hiện tại thân phận của cậu có chút vấn đề, nhưng điều đó không quan trọng. Chu Tấn Nham nói đến vấn đề mà Cường Giật Phi quan tâm nhất. Ta đã cử người đi giải quyết giúp cậu, tin rằng đến cuối năm nay, cậu sẽ giống như bất kỳ người bình thường nào. Cường Giật Phi không tin một chữ. Hắn đã sớm mất hết niềm tin vào Chu Tấn Nham. Gã này luôn dùng chuyện đó để lừa gạt mình, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Loại người như vậy, có gì đáng để mình tin cậy? Không có. Cường Giật Phi nở một nụ cười giả tạo, Chu Tổng, có thể an ổn làm việc ở đây với ngài, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Những chuyện khác, làm được thì làm, không làm được cũng không cần miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên đi. Coi như thật sự không thành công, tôi cũng sẽ không trách ngài. Sẽ thành công, sẽ thành công. Chu Tấn Nham cũng yên tâm phần nào. Bây giờ bên cạnh hắn không còn ai có thể dùng được, nhất định phải giữ chặt Cường Giật Phi, nếu không, mình còn có thể dựa vào ai đây? Nhưng thái độ của Cường Giật Phi vẫn khiến Chu Tấn Nham hài lòng hơn rất nhiều. Khi Adrian tiên sinh đến nơi, Chu Tấn Nham đã sớm chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón. Hiện tại, bất luận thế nào cũng không thể để Adrian tiên sinh có bất kỳ điều gì không hài lòng. Vừa ngồi xuống, Adrian tiên sinh chẳng hề khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, chuyện đàm phán với công ty Can thế nào rồi. Chu Tấn Nham không dám có chút thờ ơ, vội đáp, tiến triển vô cùng thuận lợi. Đối phương đã đưa ra điều kiện 180 triệu. Adrian tiên sinh khẽ gật đầu, giá cả hợp lý. Chu Tấn Nham, lần hợp tác này với công ty Can, ta hy vọng ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội. Tổng công ty sẽ không can dự, ngươi cứ việc buông tay mà làm. Vừa nghe lời này, Chu Tấn Nham lập tức có thêm tự tin, xin ngài yên tâm, Adrian tiên sinh, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. À phải, hiện tại sổ sách của công ty chỉ còn chưa đến 1 triệu tiền mặt, cho nên ta hy vọng tổng công ty có thể mau chóng rót vốn xuống để tiện cho chúng ta sử dụng, nhanh chóng đàm phán thành công với công ty Can. Adrian tiên sinh ung dung nói, ta đã nói rồi, lần này tổng công ty sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Sự không can thiệp này cũng bao gồm cả phương diện tiền bạc. Cái gì? Chu Tấn Nham đương nhiên hy vọng mình không bị can thiệp, nhưng sao lại bao gồm cả phương diện tiền bạc được? Nếu không, 180 triệu, mình biết lấy đâu ra khoản tiền này. Chu Tấn Nham có chút nóng nảy, Adrian tiên sinh, tài chính của công ty vô cùng eo hẹp, nếu tổng công ty không thể hỗ trợ về mặt tài chính, ta thật sự không có cách nào giải quyết. Mong ngài có thể thấu hiểu cho nỗi khổ và sự khó xử của ta. Adrian tiên sinh khẽ cười, Chu tiên sinh, đừng vội. Gần đây, công ty đã đưa ra một quyết định, người cứ nghe xong quyết định này rồi hãy nói. Tổng công ty đã thảo luận kỹ lưỡng, mặc dù trong công việc giai đoạn trước, người đã phạm phải một vài sai lầm tương đối nghiêm trọng, nhưng đó là điều không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của một người, không ai là chưa từng vấp ngã. Bây giờ, những bài học xương máu ngươi đã phải trả, ta nghĩ ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Hãy luôn ghi nhớ những sai lầm trong quá khứ, thời thời khắc khắc đều không được quên, như vậy, công ty Monix mới có thể tiếp tục lớn mạnh. Cho nên, qua đề nghị của ta, cùng với sự phê chuẩn của toàn thể thành viên ban giám đốc, chúng tôi quyết định sẽ giao toàn bộ công ty Monix cho ngươi quản lý. Chu Tấn Nham quả thực không thể tin vào tai mình. Giao toàn bộ công ty Monix cho mình quản lý ư? Trời ạ, đây chính là điều mà mình tha thiết ước mong bấy lâu. Hạnh phúc đến quá đổi đột ngột. Chu Tấn Nham kích động không biết nói gì, Adrian tiên sinh, xin hãy tin ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của các ngài, ta nhất định sẽ phát triển công ty Monix thành dáng vẻ mà các ngài muốn thấy. Adrian tiên sinh khẽ cười nói, ta đương nhiên tin ngươi. Chúng ta không chỉ muốn giao công ty Monix cho ngươi, mà còn chuẩn bị tách nó ra khỏi tổng công ty, không còn bị tổng công ty giám sát nữa. Điều này có nghĩa là, ngươi muốn làm gì cũng được. Nói đến đây, như để Chu Tấn Nham yên tâm hơn, ông ta nói tiếp, nhưng điều này không có nghĩa là sau này tổng công ty sẽ không quan tâm đến ngươi nữa. Ngược lại, tổng công ty sẽ hỗ trợ ngươi trên mọi phương diện, dốc toàn lực nâng đỡ ngươi. Mục đích cuối cùng của chúng ta là để công ty Monix trở thành một thành viên quan trọng nhất của tập đoàn san hô đỏ. Chu Tấn Nham hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Sự tín nhiệm to lớn này chính là một sự khẳng định vĩ đại đối với hắn. Adrian tiên sinh vẫn chưa nói hết, đương nhiên, để thuyết phục ban giám đốc, ta đã hao tổn không ít tâm huyết. Cho đến bây giờ, trong ban giám đốc vẫn có không ít người không tin vào con mắt của ta. Chu Tấn Nham vội vàng bày tỏ thái độ, Adrian tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Adrian tiên sinh bình thản nói, không phải không để ta thất vọng, mà là đừng để tất cả mọi người thất vọng. Cho nên, người phải chứng minh cho những người đó thấy. 180 triệu ư đối với tập đoàn sang hô đỏ mà nói, đó là một con số nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Ta cũng hoàn toàn có thể giúp ngươi tranh thủ được số tiền đó. Nhưng, cho dù lần này ngươi hợp tác thành công với công ty Cang, những lão gia suốt ngày ngồi trong văn phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài vất vả thế nào sẽ nói rằng, nhìn xem, Chu Tấn Nham chẳng qua chỉ là dựa vào tiền của chúng ta mới có được thành công, bản thân hắn không có bản lĩnh gì. Ngươi sẽ phải tiếp tục sống trong bóng tối. Hiểu chưa? Là bóng ma. Mà ta không hy vọng nhìn thấy những điều đó. Chu Tấn Nham đã hiểu ý của Adrian tiên sinh. Ông ta hy vọng mình hoàn toàn không cần dựa vào tập đoàn sang hô đỏ mà vẫn có thể thành công. Nhưng 180 triệu, mình biết đi đâu mà xoay sở đây. Chu Tấn Nham thật sự nghĩ không ra. Adrian tiên sinh không ngừng cổ vũ Chu Tấn Nham, chỉ cần lần này ngươi có thể thành công, vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đến lúc đó, ta có thể đường đường chính chính nói giúp cho ngươi trước ban giám đốc, đường đường chính chính đứng về phía ngươi. Đến lúc đó, cho dù ngươi cần tài nguyên gì, cũng có thể đường đường chính chính nói ra. Ngươi biết đấy, tài nguyên của tập đoàn sang hô đỏ gần như là vô hạn. Tài nguyên của tập đoàn sang hô đỏ gần như là vô hạn. Câu nói này khiến trái tim Chu Tấn Nham đập thình thịch. Adrian tiên sinh ung dung nói, trên thế gian này có quá nhiều câu chuyện truyền kỳ, cũng có quá nhiều kỳ tài kinh doanh. Năm 1918, Sam Walton sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Arkansas. Sau Thế chiến thứ hai, Sam xuất ngũ trở về quê hương cùng vợ là Helen thuê mấy gian phòng mở một tiệm nhỏ, chuyên bán các mặt hàng từ 5 đến 10 xu. Vì Sam đối đãi với mọi người hòa nhã, các gia đình gần đó đều bằng lòng đến tiệm của ông mua đồ. Năm 1950, vợ chồng Sam bán lại tiệm nhỏ với giá gấp đôi vốn đầu tư, chuyển đến Beethoven, Arkansas và xây dựng một cửa hàng mới ở đó. Cửa hàng mới tuy là một cửa hàng nhượng quyền của Ben Franklin, nhưng vợ chồng Walton đã dùng họ của gia đình để đặt tên cho nó, cửa hàng gia đình Walton. Đến năm 1962, dưới tên của họ đã có 15 cửa hàng bách hóa. Năm đó, Sam và em trai James cuối cùng đã mở cửa hàng đầu tiên hoàn toàn thuộc về mình tại Roger, Arkansas, Walmart. Nói đến đây, ông ta nhìn Chu Tấn Nham, đó chính là sự ra đời của Walmart, một huyền thoại được tạo nên bởi một cặp vợ chồng vốn chẳng là gì. Chu Tấn Nham, người sẽ là quan tân tiếp theo chứ? Hay sẽ là một kẻ mà người ta không muốn thấy? Chu Tấn Nham, tương lai của ngươi, cần ngươi dùng chính đôi tay của mình để nắm giữ. Chu Tấn Nham không còn do dự, kiên định nói, ta hiểu rồi, Adrian tiên sinh. Ta nguyện ý chấp nhận mọi điều kiện của ngài và ban giám đốc. Về phần khoản tiền khổng lồ đó, ta sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Adrian tiên sinh mỉm cười nói, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, và ta tin chắc ngươi có thể thành công. Chu Tấn Nham thề rằng lần này mình nhất định sẽ thành công, thề rằng lần này mình tuyệt đối sẽ không thất bại. Vì thế, công ty Cang đã trở thành mục tiêu chủ chốt của hắn. Là một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu trong nước, công ty Cang và người sáng lập Nhâm Huệ Khang luôn là một truyền kỳ. Năm 20 tuổi, ông đã có công ty của riêng mình và làm ăn rất thành công. Nhưng một tai họa bất ngờ ập đến khiến công ty ông phá sản. Nhâm Huệ Khang im hơi lặng tiếng suốt 2 năm. 2 năm sau, ông Đông Sơn tái khởi. Công ty mới chỉ dùng chưa đến 3 năm đã trở thành doanh nghiệp ngôi sao của địa phương. Hơn nữa, ông còn trực tiếp mở chi nhánh ra nước ngoài. Ngay khi mọi người nghĩ rằng ông sẽ đưa công ty phát triển với quy mô lớn hơn, ông lại một lần nữa gặp bất hạnh. Ông rơi vào âm mưu của một tập đoàn lừa đảo quốc tế, vướng vào một vụ kiện tụng lớn. Vụ kiện ông thua, bị cưỡng chế bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Nhâm Huệ Khang lại một lần nữa phá sản, còn gánh trên vai một món nợ lớn. Ông lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ai cũng cho rằng ông đã trốn nợ. Nhưng 5 năm sau, ông đã trở về. Ông đã trả sạch mọi nợ nần, thậm chí cả tiền lãi. Mọi người đều đoán xem ông đã kiếm tiền bằng cách nào. Cuối cùng cũng có người tìm ra đáp án. Ông đã bắt đầu từ việc bày một quán ăn vặt ở một thành phố ven biển, từng chút một gây dựng nên một quán ăn nhỏ, rồi dựa vào tài kinh doanh xuất chúng của mình, quán ăn nhỏ ấy đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng ở đó. Ông thậm chí còn đăng ký thương hiệu riêng cho nhà hàng. Ngay lúc này, ông lại bất ngờ bán cả nhà hàng và thương hiệu. Mang theo số tiền đó, ông trở về trả hết nợ nần. Những chủ nợ vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được tiền nay lại nhận lại đủ, có thể tưởng tượng được tâm trạng của họ. Ngày hôm đó, Nhâm Huệ Khang đã nói với những người từng là chủ nợ của mình như thế này, ta, Nhâm Huệ Khang, xưa nay không thiếu tiền của ai, dù phải bán thận ta cũng sẽ trả hết. Bây giờ, ta đã trả sạch tiền của các vị, ta không nợ ai cả. nhưng hiện tại ta không một xu dính túi, mà lại vừa ý một dự án rất có tiềm năng. Nếu các vị tin tưởng ta, vậy thì hãy cho ta vay tiền một lần nữa, xem như cho vay cũng được, xem như góp vốn cũng được, các vị tự xem xét. Một trong những chủ nợ đã nói, Nhâm Huệ Khang, ta tin ngươi. 5 năm rồi, chúng ta đều không còn hy vọng, nhưng ngươi vẫn trả lại đủ tiền cho chúng ta, thậm chí cả tiền lãi. Ngươi như vậy không tin thì còn tin ai? Ta cho ngươi vay, ngươi cần bao nhiêu? Ta có thể cho ngươi vay bao nhiêu thì sẽ cho vay bấy nhiêu. Mọi người đừng do dự, nhân phẩm của Nhâm Huệ Khang đáng để tin tưởng. Cứ như vậy, Nhâm Huệ Khang đã vay được số vốn gấp mấy lần số tiền ông đã trả. Tất cả mọi người đều chọn trở thành cổ đông của công ty. Nhâm Huệ Khang cũng không làm họ thất vọng. Chưa đầy 10 năm, công ty Huệ Khang không chỉ niêm yết thành công mà còn vươn lên trở thành một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Những người đã chọn tin tưởng ông, tất cả đều phát tài. Cho nên, câu chuyện truyền kỳ của ông vẫn luôn được người đời ca tụng. Lôi Hoan Hỷ ngồi đó, cười nói, quân tử giữ chữ tín, tự nhiên có danh thơm. Lão Kỷ khi trò chuyện với ta thường nhắc đến ngươi. Lần này ngươi đến Vân Đông xây dựng chi nhánh, lão Kỷ dặn ta nhất định phải đến thăm ngươi. Nhâm Huệ Khang cũng cười nói, cái gã Kỷ Đức Thành này luôn miệng nói có cơ hội gặp mặt, nhất định phải mời ta một bữa thịnh soạn. Ta nghe nói hắn ở Vân Đông một thời gian, nên cố ý đến thăm hắn, tiện thể ăn chực một bữa. Hắn thì hay rồi, sợ phải mời khách nên đã chạy mất. Lôi tổng, ta đành phải đến làm phiền ngài đây. Lôi Hoan Hỷ vui vẻ nói, lão Kỷ đã đến Cảng Thông, nơi đó là một tâm bệnh của hắn, tâm bệnh thì phải tự mình chữa trị. Làm phiền ta ư, không thành vấn đề. Nhâm Huệ Khang đưa ra thắc mắc, Lôi tổng, ta không hiểu. Ngài rõ ràng có nhà hàng của riêng mình, tại sao lại không cho ta ở đó? Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, sau này ngài sẽ biết. Bởi vì đối tượng mà ngài cần đàm phán, chỉ cần nghe nói ngài ở trong nhà hàng của ta, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, điều đó sẽ khiến cuộc đàm phán của các vị vô cùng bất lợi. Ta thích sự công bằng, thích để ngài tận mắt thấy đối tượng hợp tác của mình là hạng người nào, cho nên ta đã từ chối để ngài ở trong nhà hàng của ta. Nhâm Huệ Khang vẫn không hiểu, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại sáng như gương. Ngày đó Adrian đã nói rằng có một hợp đồng rất quan trọng, ta sẽ để hắn đi ký và ta sẽ giao toàn bộ công ty Monix cho hắn, hoàn toàn giao cho Chu Tấn Nham tiên sinh. Sau này Lôi Hoan Hỷ mới biết hợp đồng quan trọng đó chính là đàm phán với công ty Can. Mà trớ trêu thay, Kỷ Đức Thành trước đây đã nói với Lôi Hoan Hỷ rất nhiều lần về công ty Can. Lôi Hoan Hỷ liền tìm ngay Nhâm Huệ Khang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Can vừa mới đến Vân Đông. Nhâm Huệ Khang trầm ngâm nói, ta vẫn chưa hiểu rõ ý của ngài. Nhưng lão Kỷ cũng đã nói với ta rất nhiều về ngài, hắn luôn rất coi trọng ngài. Quen biết lão Kỷ bao năm, ta chưa từng thấy hắn coi trọng một người đến thế. Cho nên, ta rất mong chờ những gì sẽ xảy ra trong tương lai, rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với ngài, có lẽ lần này sẽ rất thú vị. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến điều gì đó, à phải rồi, Nhâm Tổng. Công ty đầu tư quốc tế Hy Nhĩ Mạn, ngài hẳn là biết chứ. Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Nhâm Huệ Khang lập tức thay đổi, ta đương nhiên biết công ty đó. Năm đó nếu không phải vì chúng, ta cũng sẽ không bị cuốn vào âm mưu quốc tế kia, sẽ không phá sản, sẽ không để thành quả bao năm vất vả gây dựng bị hủy hoại trong chốc lát. Đáng tiếc là, âm mưu của chúng lúc đó quá hoàn hảo, ta không tìm được bất kỳ kẻ hở pháp lý nào. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, kẻ lừa đảo sẽ không mãi mãi nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta nghe nói gần đây châu Âu đã bắt đầu điều tra công ty này và người phụ trách của họ cũng đã bị hạn chế xuất cảnh. Nhâm Huệ Khang thở dài một hơi, thì đã sao? Dù chúng có vào tù, thì số tiền ta bị lừa cũng không bao giờ đòi lại được. Thôi vậy, xem như ngã một lần khôn hơn một chút. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Ai nói tiền bị lừa thì không đòi lại được? Công ty này hiện tại chính là do phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh định đoạt. Những nguyên lão kia chắc chắn vẫn còn đề phòng mình, nhưng nếu mình nhờ họ giúp một việc nhỏ, họ chắc chắn vẫn sẽ vui lòng. Dù sao trong tình huống không tổn hại đến lợi ích của mình, có thể giữ mối quan hệ tốt với phán quyết quan cuối cùng cũng không tệ. Cho nên hắn đã tìm hiểu toàn bộ tình hình của Nhâm Huệ Khang năm đó, đồng thời nhờ Kim Nguyên Lão giúp mình một việc. Kim Thành Thật ở phương diện này rất có bản lĩnh, ông ta đã nhận lời ngay. Chỉ là mình tạm thời sẽ không nói cho Nhâm Huệ Khang biết. Hắn không muốn Nhâm Huệ Khang sớm mang một món nợ ân tình với mình. Cứ để ông ta tự mình xem, tự mình tìm hiểu. Hắn muốn Nhâm Huệ Khang tự mình xem cho rõ, Chu Tấn Nham rốt cuộc là hạng người nào. Chu Tấn Nham đưa tay ra nói, Nhâm Tổng, thật vui khi được gặp ngài ở đây. Nhâm Huệ Khang lịch sự bắt tay lại, cảm ơn. Hai người khách sáo vài câu. Đây là lần đầu tiên Chu Tấn Nham gặp Nhâm Huệ Khang. Khoảng 40 tuổi, vóc người không cao, khuôn mặt gầy gò. Nhưng cả người trông rất có thần thái, gương mặt tràn đầy tự tin. Một người hai lần phá sản mà vẫn có thể hai lần đông sơn tái khởi, quả thực có đủ vốn để tự tin. Nhâm tổng, chúng ta bàn chút chuyện chính đi. Nhâm Huệ Khang gật đầu, được. Đối với lần hợp tác này, kỳ thực Nhâm Huệ Khang vẫn đặt công ty Monix vào phạm vi ưu tiên xem xét. Dù sao, trong những lần trao đổi trước đó, đối phương đã tỏ ra rất thành ý, hơn nữa các phương diện điều kiện cũng không tệ. Mặc dù hắn cũng nghe ngóng từ những nguồn khác rằng công ty Monix đã thất bại trong hai lần đầu tư trước đó và chịu tổn thất nặng nề, nhưng Nhâm Huệ Khang cũng không mấy để tâm. Ai trong quá trình kinh doanh mà có thể thuận buồm xuôi gió? Mặt khác, hai lần tổn thất kinh tế to lớn dường như cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty này, vậy từ một góc độ khác có thể thấy, công ty này có thực lực kinh tế rất hùng hậu. Về mặt tài chính hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhâm Huệ Khang đương nhiên không biết lúc này công ty Monix trong sổ sách ngay cả 1 triệu cũng không lấy ra được. Nhâm Huệ Khang và Chu Tấn Nham trao đổi một chút về vấn đề cốt lõi của sản phẩm, rồi ông nói thẳng, Chu Tổng, các điều kiện của công ty Monix tương đối khiến tôi hài lòng. Thời gian của mọi người đều quý giá, vậy những lời khách sáo không cần thiết chúng ta cũng không cần nói nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề. Tiềm năng thị trường của dự án này, chắc hẳn Chu Tổng cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Có rất nhiều công ty mong muốn hợp tác với chúng tôi, và công ty Monix là đối tượng chúng tôi ưu tiên xem xét. Chu Tấn Nham mỉm cười gật đầu. Nhâm Huệ Khang nói tiếp, đương nhiên, đối với bất kỳ đối tác tiềm năng nào chúng tôi đều đối xử như nhau. Để đảm bảo không xảy ra đàm phán ác ý, cũng như kéo dài vô nghĩa, yêu cầu đầu tiên của chúng tôi là gửi 1 triệu tiền đặt cọc vào tài khoản giám sát của bên thứ ba. Khoản tiền này, sau khi đàm phán kết thúc sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản đã gửi. Chu Tấn Nham không chút do dự đáp ứng, được. Chuyện này Cường Giật Phi đã báo cáo với hắn. Mặc dù tài chính trong tài khoản công ty chỉ còn chưa đến 1 triệu, nhưng hắn xoay sở vay mượn khắp nơi, khoản tiền đặt cọc này vẫn có thể lo được. Nhâm Huệ Khang khá hài lòng với thái độ của Chu Tấn Nham. Điểm thứ hai. Thật ra mà nói, Chu Tổng, để nghiên cứu phát triển dự án này, chúng tôi đã đầu tư một lượng lớn tài chính, cho nên điều chúng tôi cân nhắc nhất bây giờ là làm thế nào để nhanh chóng biến dự án này thành tiền mặt. Nói thẳng ra, chúng tôi không quan tâm công ty của ngài có năng lực phát triển dự án này hay không, mà là công ty của ngài có đủ năng lực để thanh toán khoản chi phí này hay không. Lời nói vô cùng thẳng thắn. Chu Tấn Nham cũng đã nghe qua câu chuyện truyền kỳ của Nhâm Huệ Khang. Nhân vật lừng lẫy này bây giờ đang bước vào giai đoạn thực tế. Những lời hứa sung đối với ông ta không có tác dụng gì, ông ta chỉ quan tâm đến tiền mặt, đến thực lực kinh tế của đối tác. Những thứ khác đối với ông ta đều là phù du. Chu Tấn Nham cũng quyết định không vòng vo nữa, Nhâm Tổng, vậy ngài cũng có thể nói thẳng, rốt cuộc làm thế nào mới có thể chứng minh thực lực kinh tế của chúng tôi. Nhâm Huệ Khang không chút hàm hồ đưa ra yêu cầu, trong 1 tuần thanh toán 10% tiền đặt cọc. Phần còn lại, trong 1 tuần tiếp theo lại thanh toán 10% tổng số tiền, trong 1 tháng thanh toán 20% tổng số tiền. Số còn lại, trong vòng 1 năm chia làm 6 lần thanh toán hết. Hợp đồng một khi đã ký, mọi người phải nghiêm ngặt tuân theo. Chu Tấn Nham trong lòng bắt đầu tính toán nhanh. 10%, tức là 18 triệu. Đối với hắn lúc này đã là một khoản tiền rất lớn. Phải làm sao để kiếm được khoản tiền này? Chu Tấn Nham có chút đau đầu. Chu Tổng, đây là điều kiện của phía chúng tôi, ngài thấy thế nào? Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút rồi nói, rất công bằng, Nhâm Tổng. Về phương thức thanh toán cụ thể, sau khi trở về tôi sẽ bàn bạc với tổng giám đốc tài chính của mình, tôi tin sẽ sớm có hồi âm cho ngài. Còn 1 triệu tiền đặt cọc kia, sáng mai tôi có thể chuyển vào tài khoản ngài chỉ định. Về phần tài chính còn lại, tôi tin ngài cũng sẽ nhận được một câu trả lời hài lòng. Nhâm Huệ Khang vẫn khá hài lòng với thái độ của Chu Tấn Nham. Được rồi, vậy tôi nghĩ chiều nay chúng ta có thể ký một bản hợp đồng về khoản tiền đặt cọc 1 triệu này. Chu Tấn Nham khoát tay nói, không cần. Chỉ là 1 triệu thôi, tôi tin tưởng nhân phẩm của Nhâm Tổng. Không cần phiền phức ký hợp đồng như vậy. Nhâm Huệ Khang ngược lại có chút ngẩn người. Được người khác tin tưởng đương nhiên là không tệ, nhưng vấn đề là, đây là chuyện làm ăn. Trên thương trường, dù quan hệ hai bên có tốt đến đâu, những thủ tục cần thiết vẫn phải làm, nhất là vấn đề hợp đồng quan trọng nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Tấn Nham, dường như hắn hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Nếu mình là kẻ lừa đảo thì sao? Nếu sau này xảy ra tranh chấp thì sao? Nhâm Huệ Khang có vẻ hơi cố chấp nói. Chu Tổng, tôi vẫn kiên trì muốn ký hợp đồng. Sự tin tưởng ngài dành cho tôi rất cảm kích, nhưng việc này còn liên quan đến cơ quan giám sát bên thứ ba, tôi không muốn sau này gây ra phiền phức gì. Chu Tấn Nham đáp lời, có chút thờ ơ, nếu Nhâm Tổng đã kiên trì, vậy chiều nay tôi sẽ cho người đến ký hợp đồng. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ xem nên đến nơi nào để kiếm được một khoản tài chính khổng lồ như vậy. Chỗ Adrian tiên sinh. Không được. Adrian tiên sinh đã nói rất rõ ràng. Vấn đề tiền bạc để tự mình giải quyết. Vì tương lai. Chỗ cha mình. chưa đến lúc đường cùng thì vẫn không nên dễ dàng cúi đầu trước ông. Chu Tấn Nham thật sự có chút đau đầu. Thực sự không được, chỉ có thể vay ngân hàng. Nhưng một khoản tài chính lớn như vậy, muốn hoàn thành việc vay vốn trong thời gian ngắn như thế, liệu có thành công không? Chu Tấn Nham không chắc chắn lắm. Trong một tuần thanh toán 10% tiền đặt cọc đầu tiên, hắn vẫn có cách giải quyết. Nhưng sau đó thì sao? Thời gian vô cùng gấp rút. Nhâm Huệ Khang đứng dậy nói, vậy, Chu Tổng, tôi sẽ ở đây chờ tin tốt của ngài. Tôi rất mong chờ đây sẽ là một lần hợp tác vô cùng tốt đẹp. Chu Tấn Nham cũng đứng dậy, một lần nữa bắt tay Nhâm Huệ Khang, tôi cũng mong chờ như vậy. Lần sau khi chúng ta gặp lại, hy vọng chúng ta đã là đối tác của nhau. Nhâm Huệ Khang khẽ cười nói, tôi cũng tin như vậy. Ông ta tiễn Chu Tấn Nham ra ngoài. Con người này trông cũng được. Đồng ý rất sảng khoái. Đương nhiên là có chút vấn đề nhỏ. Ví dụ như thái độ thờ ơ của Chu Tấn Nham đối với vấn đề tài chính và hợp đồng. Về đến công ty, trong đầu Chu Tấn Nham vẫn chỉ toàn là vấn đề tiền bạc. Thời gian đã vô cùng cấp bách. Cho nên khi Cường Dật Phi bước vào, Chu Tấn Nham cũng không để ý, Cường Dật Phi nhỏ giọng nhắc, Chu Tổng. Chu Tấn Nham có chút lơ đãng bảo hắn ngồi xuống, đến rồi à ngồi đi. Trong sổ sách của công ty có thể gom đủ 1 triệu không? Cường Dật Phi nhẩm tính trong lòng một chút, bây giờ còn hơn 80 vạn. Chấp vá khắp nơi, tôi nghĩ vẫn có thể. Vậy thì tốt, tập hợp hết tài chính lại, rồi mau chóng chuyển vào tài khoản này. Cường Dật Phi do dự một chút rồi cẩn thận nhắc nhở, Chu Tổng, một khi đã dồn hết vào đó, trong sổ sách công ty sẽ không còn một đồng nào đâu à. Chu Tấn Nham chau mày, ta biết, ta biết. Hắn đem chuyện đàm phán với Nhâm Huệ Khang lúc trước kể lại một lần. Trong một tuần phải có 18 triệu. Thêm một tuần nữa lại cần 18 triệu. Công ty bây giờ lấy đâu ra khoản tiền này? Cường Dật Phi nghĩ mãi cũng không ra. Càng không cần phải nói đến 36 triệu sau một tháng. Chu Tấn Nham thật đúng là dám đồng ý. Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút rồi nói, 10% đầu tiên, ta vẫn có cách. Ta có một căn biệt thự ở Kim Sắc Ngự Viên, nếu thế chấp cho ngân hàng, 20 triệu không thành vấn đề. Kim Sắc Ngự Viên được mệnh danh là khu nhà giàu của Vân Đông, toàn bộ đều là biệt thự, giá nhà ở đó cao đến mức vô lý. Căn biệt thự này là quà trưởng thành mà vợ chồng Chu Quốc Húc tặng cho Chu Tấn Nham năm đó, cũng coi như một khoản đầu tư. Những năm gần đây, giá nhà tăng vọt, giá nhà ở Kim Sắc Ngự Viên cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Chu Tấn Nham không mấy khi ở đó, cơ bản là để không. Trước đây cũng có nhiều môi giới thử tìm đến Chu Tấn Nham, nhưng lúc đó hắn còn chưa đến mức phải bán nhà. Dù sao đó cũng là một trong những đường lui của mình. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Làm thế nào để đàm phán thành công hợp đồng này mới là điều quan trọng nhất. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Cường Dật Phi. Trong khoảng thời gian Chu Tấn Nham sa sút nhất, Cường Dật Phi vẫn luôn cho rằng hắn đã không còn nguồn tài chính nào. Nhưng không ngờ, hắn thế mà vẫn còn một tài sản như vậy. Đúng là số mệnh. Nếu mình có thể đổi chỗ cho Chu Tấn Nham, đã sớm thành công, cần gì bây giờ phải trở thành một tên tội phạm bị truy nã. Cường Dật Phi cẩn thận nói, Chu Tổng, vậy khoản thứ hai thì sao? Lại là một khoản 18 triệu. Đây cũng là vấn đề đau đầu nhất của Chu Tấn Nham lúc này. 18 triệu đầu tiên giải quyết được rồi, khoản thứ hai thì sao? Đi đâu để xoay sở một khoản tiền lớn như vậy? Chu Tấn Nham thuận miệng hỏi, vay ngân hàng. Cường Dật Phi lập tức trả lời, Chu Tổng, điều đó đương nhiên có thể. Nhưng hiện tại, việc phê duyệt cho vay của ngân hàng đã khó khăn hơn, muốn vay được 18 triệu trong vòng 2 tuần là có chút khó khăn, thời gian quá gấp. Không chỉ vậy, tài chính sau này phải làm sao? Ngài có nghĩ tới không? Chu Tấn Nham thật sự chưa nghĩ tới. Tâm lý của hắn bây giờ chính là đi một bước xem một bước. Cứ giải quyết khó khăn trước mắt đã. Chu Tổng, thuộc hạ có một cách. Cách gì? Đừng ấp a ấp úng. Cường Dật Phi do dự một chút rồi nói, thuộc hạ biết một người, có thể giúp ngài giải quyết vấn đề khoản tiền thứ hai, nhưng phải trả một khoản lãi nhất định. Lãi suất bao nhiêu? Cụ thể thuộc hạ cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn lãi suất thông thường. Chu Tấn Nham lập tức hiểu ra. Vay nặng lãi ư mình, Chu Tấn Nham, tổng giám đốc của Monique, người thừa kế tương lai của tập đoàn Quân Thành, lại phải đi vay nặng lãi ư. Cường Dật Phi gom hết can đảm nói, Chu Tổng, người ấy có quan hệ không tệ với thuộc hạ, lãi suất tuyệt đối sẽ không đến mức vô lý. Chẳng qua là cao hơn lãi suất ngân hàng thông thường một chút, hơn nữa khi đến hạn trả vốn mà không thể trả được, còn có thể trả trước tiền lãi. Điều này rất có lợi cho việc giảm bớt áp lực tài chính của ngài. Hơn nữa, chỉ cần lần làm ăn này thành công, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Chu Tấn Nham cau mày suy nghĩ hồi lâu. Đúng vậy, trước mắt xem ra ngoài cách này ra không còn cách nào khác. 18 triệu. Nói thật, trước đây Chu Tấn Nham thật sự không coi ra gì. Bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chu Tấn Nham trong lòng cười khổ một tiếng, vậy đi, người mau chóng sắp xếp một buổi để ta gặp hắn. Cường Dật Phi vội vàng ra ngoài, vâng, Chu Tổng. Thuộc hạ đi liên lạc với đối phương ngay. 36 triệu có thể giải quyết được, số tiền còn lại thì sao? Một năm. Chu Tấn Nham cảm thấy mình vẫn có khả năng giải quyết tốt. Thực sự không được, hắn kỳ thực còn một đường lui. Một đường lui thực sự. Chu Quốc Húc. Dù sao mình cũng là con trai của ông, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Quân Thành, mâu thuẫn giữa cha con cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm nhỉ. Với thực lực của tập đoàn Quân Thành, muốn giúp mình giải quyết vài trăm triệu tài chính, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Tấn Nham đương nhiên cũng biết tập đoàn Quân Thành gần đây cũng gặp khó khăn về tài chính, nhưng dù sao tập đoàn Quân Thành gia sản lớn, có thể xoay sở được số tiền đó từ một xó xỉnh nào đó chứ. Chu Tấn Nham ngây thơ nghĩ vậy. Mà lúc này, Cường Dật Phi đang ở trong văn phòng của mình gọi một cuộc điện thoại. Adrian tiên sinh, Chu Tấn Nham đã đồng ý vay tiền. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Adrian tiên sinh, được rồi, ta sẽ mau chóng sắp xếp người qua đó. Chỉ có thể khống chế trong vòng 20 triệu, khoản này nằm trong khả năng trả nợ của hắn, không, là của Chu Quốc Húc. Còn nữa, ngươi phải giám sát chặt chẽ mọi hành động của Chu Tấn Nham. Ta biết ngươi không tiện trực tiếp ra mặt, nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ có cách. Cường Dật Phi đầy tự tin nói, vâng, Adrian tiên sinh, thuộc hạ sẽ nghĩ cách. Cường tiên sinh, việc này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Đợi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra nước ngoài chơi một thời gian, giải khuây một chút. Nhưng vấn đề thân phận của thuộc hạ. Không cần lo lắng, Cường tiên sinh. Ta đã hứa với ngươi, thì nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Ra nước ngoài, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một lộ trình đặc biệt. Khi ngươi trở về, vấn đề thân phận của ngươi nhất định sẽ được giải quyết. Cường Dật Phi không ngừng nói, cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Thân phận tội phạm truy nã khiến hắn cả ngày chỉ có thể như một con chuột trốn trong công ty này. Dù tan làm, hắn cũng phải đợi tất cả mọi người rời đi, rồi mới từ cửa sau trong một con hẻm nhỏ lặng lẽ rời đi. Hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện, hắn phải cố gắng hết sức để bảo vệ mình. Cuộc sống như vậy hắn đã chịu đủ rồi. Nhưng bây giờ có vẻ như đã có cách giải quyết. Cường Dật Phi đã quên mất bao lâu rồi mình chưa được tự do hít thở không khí trong lành. Ra khỏi kim sắc ngự viên, tâm trạng của Chu Tấn Nham khá tốt. Việc thế chấp biệt thự diễn ra rất thuận lợi, được 20 triệu. Mặc dù Chu Tấn Nham cảm thấy mình đã đến mức phải thế chấp nhà cửa để có tiền, nhưng hắn vẫn tương đối hài lòng với tiến độ gom góp tiền bạc. Hơn nữa, ai trong quá trình gây dựng sự nghiệp mà chưa từng gặp khó khăn? Không sao cả, vượt qua được giai đoạn này là tốt rồi. Chu Tấn Nham đối với năng lực của mình vẫn rất tự tin. Vừa lên xe, liền nhận được điện thoại của Cường Dật Phi. Chu Tổng, người bạn của thuộc hạ đã đến rồi. Được, bảo hắn ở công ty đợi ta. Vận may có vẻ không tệ, Cường Dật Phi thế mà đã giải quyết xong chuyện này nhanh như vậy. Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến công ty. Trong phòng khách của hắn, một người đàn ông đầu trọc mặt vét đã sớm cùng Cường Dật Phi ngồi đợi ở đó. Đây là Chu Tấn Nham, Chu Tổng của chúng ta. Đây là Phương Vạn Huy, Phương Tổng của công ty đầu tư Tinh Hãng. Chu Tổng, xin chào. Phương Tổng, mời ngồi. Phương Vạn Huy tuy cạo trọc đầu, nhưng nói chuyện lại rất lịch sự. Chu Tổng đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ đã sớm muốn làm quen với Chu Tổng, nhưng thân phận nhỏ bé như tại hạ vẫn luôn không có cơ hội diện kiến. Phương Tổng khách khí rồi. Phương Vạn Huy cười nói, không phải khách khí, không phải khách khí. Thiếu chủ của tập đoàn Quân Thành, cả thành phố Vân Đông ai mà không biết. Hôm nay được diện kiến, thật là tam sinh hữu hạnh. Lại là thiếu chủ tập đoàn Quân Thành. Chu Tấn Nham bây giờ thật sự rất sợ nghe thấy những lời ca ngợi như vậy. Mình là tổng giám đốc của công ty Monic, điều này mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ là đang muốn vay tiền người ta, cũng không thể trở mặt được. Nhìn đi. Chu Tấn Nham bình ổn lại tâm trạng, Phương Tổng, lời khách sáo không cần nói nhiều. Hiện tại công ty Monic đang gặp một chút vấn đề về tài chính, ta nghe Cường Dật Phi nói ngài có cách giải quyết. Phương Vạn Huy rất nhanh đi vào vấn đề chính, đương nhiên, có thể giải quyết khó khăn cho Chu Tổng là vinh hạnh của tại hạ. Công ty của tại hạ tuy không thể so sánh với công ty của Chu Tổng, nhưng vẫn có năng lực nhất định. Nghe nói Chu Tổng cần 20 triệu. Chu Tấn Nham gật đầu. Phương Vạn Huy trầm ngâm một chút rồi nói, số tiền đó, nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Chúng tôi cho vay chia làm có thế chấp và không thế chấp, không biết Chu Tổng cần loại nào. Không thế chấp thì sao? Phương Vạn Huy cũng sảng khoái trả lời, vậy thì lãi suất chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Không biết Chu Tổng có người bảo lãnh không? Chu Tấn Nham nhíu mày, người bảo lãnh. Phương Tổng, ngài vừa mới nói, ta là thiếu chủ tập đoàn Quân Thành, thân phận này còn chưa đủ sao? Gương mặt Phương Vạn Huy lộ vẻ khó xử. Lúc này, Cường Giật Phi ở bên cạnh giảng hòa, Phương Tổng, ngài cũng không phải chưa từng cho vay không thế chấp, sao đến đây lại lề mề như vậy? Chu Tổng của chúng tôi là thân phận gì? 20 triệu, còn cần tìm người bảo lãnh. Chuyện này nói ra không sợ người ta cười rụng răng, à ngài không tin Chu Tổng, chẳng lẽ còn không tin tập đoàn Quân Thành? Miệng thì nói tập đoàn Quân Thành, khiến Phương Vạn Huy cười khổ, được rồi, nể mặt tập đoàn Quân Thành, ta cho vay. Chu Tấn Nham hài lòng mỉm cười. Chu Tổng, đây là hợp đồng vay tiền, ngài xem qua một chút. Chu Tấn Nham lướt qua hợp đồng. Đối phương rất cẩn thận, đã ghi một phần lãi suất vào trong tiền vốn. Điều này đương nhiên là để tránh tranh chấp pháp lý sau này. Được, ký ở đâu? Đang lúc Chu Tấn Nham chuẩn bị ký tên, Phương Vạn Huy vội nói, khoan đã, Chu Tổng. Phiền ngài lúc ký tên, ngoài việc ký tên của mình ra, còn viết thêm câu này, tập đoàn Quân Thành nguyện ý chịu một phần trách nhiệm pháp lý cho lần vay này. Chu Tấn Nham đặt bút xuống, có ý gì? Không phải nói không cần người bảo lãnh rồi sao? Hơn nữa, tập đoàn Quân Thành hoàn toàn không biết chuyện này và cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Phương Vạn Huy cười làm lành, ngài đừng vội, ngài đừng vội. Ta biết tập đoàn Quân Thành không có quan hệ gì với chuyện này, nhưng ngài cũng phải hiểu cho nỗi khổ của ta chứ. Công ty Tinh Hãng cũng không phải của một mình ta, có rất nhiều cổ đông trong đó. Ngài nghĩ xem, một khoản lớn như 20 triệu, lại không có thế chấp, không có người bảo lãnh, cứ thế cho vay ra, ta cũng không biết ăn nói với các cổ đông. Nếu ký thêm một câu như vậy, các cổ đông không phải cũng an tâm, tài chính cũng có thể nhanh chóng đến nơi, tránh những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, tập đoàn Quân Thành nguyện ý chịu một phần trách nhiệm pháp lý cho lần vay này, câu này là do chính tay ngài viết, tập đoàn Quân Thành hoàn toàn không hay biết, về mặt pháp lý họ cũng không cần gánh vác trách nhiệm thực sự, đúng không? Chu Tấn Nham có chút do dự. Lời của Phương Vạn Huy nghe cũng có lý. Cường Giật Phi ở bên cạnh thấp giọng nói, Chu Tổng, đây chỉ là một thủ tục thôi, không cần lo lắng như vậy. Chu Tấn Nham hỏi lại một câu, người đảm bảo sẽ không đến tập đoàn Quân Thành chứ? Phương Vạn Huy lập tức kêu oan, ôi, đến tập đoàn Quân Thành làm gì ạ, ta có muốn đi, người ta cũng phải chịu gặp ta mới được. Ngài nghĩ xem, ta cầm bản hợp đồng vay tiền này, chạy đến tập đoàn Quân Thành, nói với phụ thân ngài rằng, con trai ngài vay tiền của ta, ngài phải giúp nó trả nợ. Phụ thân ngài vừa thấy câu ngài viết, chẳng phải sẽ cho bảo an tát tay đuổi ta ra ngoài hay sao? Chu Tấn Nham cũng bị câu nói này làm cho bật cười. Đừng nói, gã đầu trọc này cũng rất hài hước. Vậy được, ta viết. Chu Tấn Nham lại cầm bút lên, sảng khoái ký tên mình vào bản hợp đồng vay tiền. Sau đó, theo yêu cầu của Phương Vạn Huy viết thêm câu đó, tập đoàn Quân Thành nguyện ý chịu một phần trách nhiệm pháp lý cho lần vay này. Phương Vạn Huy nhận lấy bản hợp đồng, xem xét rất cẩn thận. Được, được, Chu Tổng thật là một người sảng khoái. Tài chính, trong vòng 3 ngày ta sẽ chuyển vào tài khoản của ngài. Chu Tấn Nham chợt nghĩ đến một chuyện, Phương Tổng, sau này ta còn cần tài chính, chỗ ngài nhiều nhất có thể cung cấp cho ta bao nhiêu? Phương Vạn Huy cũng nói thật, chuyện này khó nói lắm. Chúng ta đây là lần đầu hợp tác, đối với khả năng trả nợ của ngài, chúng tôi trong lòng cũng không chắc. Ngài đừng giận, ta là người thật thà, thích nói thẳng. Chỉ cần lần vay đầu tiên này tình hình trả nợ tốt đẹp, chuyện sau này, ta cũng dễ nói chuyện với các cổ đông. Chu Tấn Nham gật đầu. Lời này ngược lại có lý. Khoảng trống tài chính sau này của mình rất lớn, đặc biệt cần một kim chủ mạnh mẽ để chống lưng. Phương Vạn Huy xem ra là một người có thể lợi dụng. Được rồi, Phương Tổng, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì hợp tác. Phương Vạn Huy cúi đầu khom lưng, gương mặt đầy vẻ lấy lòng nói, đương nhiên, Chu Tổng, có thể quen biết người như ngài, ai mà không muốn hợp tác chứ. Vừa trở lại văn phòng của công ty Phương Thốn, Mạc Bàn Tử vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã mở miệng hỏi, Hoan Hỷ ca, Huỳnh có nghe qua doanh nghiệp Thiên Đô Quốc tế chưa? Thiên Đô Quốc tế? Nghe rất quen tai. Hình như rất có danh tiếng. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi mà không nhớ ra. Mạc Bàn Tử nhắc nhở, chính là công ty y dược sinh học đó. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ, à, là nó. Công ty y dược sinh học Thiên Đô Quốc tế, mấy năm trước nổi danh lừng lẫy, mạnh tay chiêu mộ nhân tài kỹ thuật ưu tú trong và ngoài nước, đầu tư quy mô lớn vào nhiều lĩnh vực. Chỉ là sau này nghe nói ban lãnh đạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong một vài quyết sách chiến lược, kết quả là đẩy công ty này vào tình thế vô cùng khó khăn. Dường như gần đây tin tức liên quan đến họ trở nên rất ít. Mạc Bàn Tử dường như hiểu rất rõ về công ty này, Thiên Đô Quốc tế hiện tại tài chính vô cùng khó khăn, rất nhiều sản phẩm mới đã phát triển nhưng không có vốn để đưa vào sản xuất. Họ liên tiếp thay đổi mấy đội ngũ quản lý, nhưng vẫn không thấy hiệu quả, ngược lại còn khiến công ty nợ nần chồng chất, đứng trên bờ vực phá sản. Hiện tại, giám đốc mới nhậm chức của họ là Trình Tiến, 38 tuổi, trẻ tuổi tài cao. Sau khi nhậm chức, anh ta vẫn luôn tích cực tìm kiếm nguồn vốn, nhưng nhiều nhà đầu tư lo ngại về tình hình của doanh nghiệp này nên đã từ chối đầu tư. Cách đây một thời gian, chính là lúc huynh ra nước ngoài, Trình Tiến đã thông qua người khác tìm đến ta. Tìm đến ngươi. Tìm công ty Phương Thốn muốn đầu tư. Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong đó. Mạc Bàn Tử lập tức nói tiếp, ta đã đến Thiên Đô Quốc tế khảo sát. Công ty này tuy đang lún sâu trong khủng hoảng tài chính, nhưng lại dốc toàn lực để bảo vệ gần như toàn bộ đội ngũ nghiên cứu khoa học của họ. Nhất là sau khi Trình Tiến lên nắm quyền, anh ta đã dùng mấy khoản tiền khó khăn lắm mới tìm được vào đội ngũ nghiên cứu khoa học. Theo ta thấy, điểm này anh ta làm rất thông minh. Lôi Hoang Hỷ không kìm được mà gật đầu. Đúng vậy, đội ngũ nghiên cứu khoa học chính là toàn bộ hy vọng của Thiên Đô Quốc tế. Nếu ngay cả điều này cũng không giữ được, e rằng công ty này thật sự sẽ tiêu đời. Mạc Bàn Tử làm việc rất cẩn thận, ta đã nói chuyện với Trình Tiến và tiến sĩ Cao Hoa Quang, người phụ trách đội ngũ nghiên cứu khoa học của Thiên Đô Quốc tế. Trình Tiến là người rất khiêm tốn, thực tế, làm người cũng rất chân thành thẳng thắn. Còn tiến sĩ Cao Hoa Quang là một nhân tài kiệt xuất trong ngành, có uy tín cao cả trong và ngoài nước. Ta cho rằng Thiên Đô Quốc tế tuy rơi vào khó khăn, nhưng nếu có vốn rót vào, vẫn có thể thoát khỏi tình thế. Thậm chí những sản phẩm kỹ thuật mới của họ hiện tại, dưới sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cũng có thể nhanh chóng đưa vào sản xuất. Lôi Hoang Hỷ nhíu mày nói, mập mạp, nếu ngươi có thể nhìn ra điểm này, vậy thì các nhà đầu tư khác cũng có thể nhìn ra. Những công ty đầu tư có tiền, có kinh nghiệm hơn chúng ta có rất nhiều, tại sao họ sau khi khảo sát lại từ chối đầu tư? Mạc Bàn Tử cười khổ, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Lúc thành lập Thiên Đô Quốc tế là do mấy cổ đông cùng nhau góp vốn. Trong đó, cổ đông lớn nhất là người Nga tên Tomanovi. Người này có ham muốn kiểm soát cực mạnh, đồng thời rất giỏi tâm kế. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, ông ta đã thành công loại bỏ tất cả các cổ đông khác, biến toàn bộ Thiên Đô Quốc tế thành đồ chơi riêng của mình. Không lâu sau, doanh nghiệp của Tomanovi ở quê nhà gặp khó khăn lớn, tài chính của ông ta xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cho nên ông ta đã biển thủ tài chính của Thiên Đô Quốc tế để cứu vãn doanh nghiệp của mình ở Nga, dẫn đến dòng tiền của Thiên Đô Quốc tế bắt đầu có vấn đề. Cộng thêm tầng lớp quản lý lúc đó liên tiếp mắc phải mấy sai lầm nghiêm trọng, cho nên doanh nghiệp vốn có tiền đồ sáng lạng này đã nhanh chóng lún sâu vào vũng lầy. Những nhà đầu tư đã khảo sát Thiên Đô Quốc tế, thực ra vẫn rất coi trọng Thiên Đô Quốc tế, nhưng vấn đề nằm ở Tomanovi. Ông ta muốn có đầu tư, nhưng lại không cho phép nhà đầu tư giám sát tài chính, nhất định phải do ông ta toàn quyền kiểm soát. Những nhà đầu tư đó cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào đâu mà để ngươi làm vậy. Cho nên họ đều chùng bước. Lôi Hoang Hỷ đã hiểu. Vốn dĩ Tomanovi đã có tiền lệ biển thủ tài chính của Thiên Đô Quốc tế cho doanh nghiệp riêng của mình, bây giờ còn không cho nhà đầu tư giám sát tài chính, thật sự coi những nhà đầu tư đó là ngốc sao? Lôi Hoang Hỷ vừa trầm ngâm vừa hỏi, vậy muốn đầu tư, trước hết phải giải quyết Tomanovi. Mạc Bàn Tử nhanh chóng đáp, đúng vậy. Ta đã từng đối mặt trực tiếp với Tomanovi, gã này rất khó đối phó. Mà điều chết người hơn là, ông ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi Thiên Đô Quốc tế không thể tiếp tục duy trì, ông ta sẽ bán toàn bộ công ty cho một công ty của Mỹ. Mà công ty Mỹ đó cũng chuẩn bị đổi đăng ký của Thiên Đô Quốc tế sang Mỹ. Lôi Hoang Hỷ chau mày. Mạc Bàn Tử vừa nói, Thiên Đô Quốc tế sở hữu những kỹ thuật mới rất cao, một khi trở thành công ty của Mỹ, tương đương với việc những kỹ thuật mới này toàn bộ đều thuộc về người Mỹ. Công sức của tiến sĩ Cao Hoa Quang và đội ngũ kỹ thuật đông đảo của ông, chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Mạc Bàn Tử nói tiếp, Trình Tiến cũng rất lo lắng về điều này. Cho nên dù rất bất mãn với Tomanovi, nhưng vì muốn giữ Thiên Đô Quốc tế ở lại trong nước, anh ta vẫn biết không thể mà vẫn làm. Còn tiến sĩ Cao Hoa Quang cũng đã có cuộc nói chuyện sâu sắc và khẩn thiết với ta, hy vọng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ họ trong lúc Thiên Đô Quốc tế nguy cấp nhất. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, tùy tiện đầu tư chắc chắn không được, quyền lực vẫn hoàn toàn nằm trong tay Tomanovi, Thiên Đô Quốc tế căn bản không thấy được hy vọng. Vậy đi, mập mạp, ngày mai ngươi sắp xếp một chút, ta sẽ gặp Trình Tiến và tiến sĩ Cao Hoa Quang, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng. Về những chuyện khác, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Được thôi, ta đi sắp xếp ngay đây. Lôi Hoang Hỷ gọi Mạc Bàn Tử lại, khoan đã, mập mạp. Chuyện này, rốt cuộc chúng ta phải bỏ bao nhiêu tiền vào đó? Ta đã tính toán sơ bộ, chỉ riêng các khoản vay đến hạn và các khoản đầu tư bắt buộc khác, giai đoạn đầu chúng ta cần đầu tư khoảng 100 triệu. Chuyện này thời tiết hôm nay thật đẹp. 100 triệu. Người có quá coi trọng công ty Phương Thốn rồi không? Tài khoản công ty chúng ta có 100 triệu sao? Không có. Lôi Hoang Hỷ có chút bực bội, vậy ngươi nói nhảm với ta nhiều như vậy làm gì? Dù có giải quyết được tất cả vấn đề, chúng ta lấy đâu ra 100 triệu đó? Mạc Bàn Tử lúc này vẫn cười hì hì, dù khó khăn đến đâu, Hoan Hỷ ca huynh cũng chắc chắn có cách mà, đúng không? Thôi không nói nữa, ta đi gọi điện cho Trình Tiến đây. Này này, ngươi chờ đã, ta đi đâu nghĩ cách bây giờ? Nhưng lúc này Mạc Bàn Tử đã chạy đi như một làn khói. Lôi Hoan Hỷ rất đau đầu, vô cùng đau đầu về nhiệm vụ mà Mạc Bàn Tử giao cho mình. 100 triệu. Không phải 100 đồng. Ngươi xem cả người ta từ trên xuống dưới có chỗ nào đáng giá 100 triệu không? Phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Thân phận này thì xa xỉ hơn 100 triệu, nhưng cũng không thể trực tiếp đem đi đổi lấy tiền được. Mạc Bàn Tử thì không quan tâm những điều này. Dù sao hắn cũng tin chắc rằng Hoan Hỷ ca nhất định sẽ có cách. Về phần cách gì? Đó không phải là điều Mạc Bàn Tử cần lo lắng. Khi Trình Tiến và Tiến sĩ Cao Hoa Quang ngày hôm sau bước vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ, ngoài việc nhìn thấy giám đốc Lôi Hoan Hỷ của công ty Phương Thốn, họ còn gặp một người ngoại quốc. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu đơn giản, đây là bạn của tôi, Adrian Tiên Sinh. Trình Tiến và Cao Hoa Quang đương nhiên không biết Adrian Tiên Sinh là ai, chỉ lịch sự bắt tay với đối phương. Sau vài câu khách sáo, Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, Trình Tổng, Cao Tiến Sĩ, tình hình của Thiên Đô Quốc tế, Mạc Tổng Giám đã giới thiệu cho tôi hôm qua. Bây giờ tôi cần xác nhận một điều, các vị có cho rằng Tomanovi còn có thể quản lý Thiên Đô Quốc tế không? Trình Tiến và Cao Hoa Quang nhìn nhau. Dù sao đi nữa, Tomanovi vẫn là ông chủ của họ, làm gì có chuyện ở trước mặt người ngoài lại đi bàn tán về ông chủ của mình tốt xấu thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi biết điều này khiến các vị có chút khó xử. Nói ông ta tốt, có lẽ sẽ trái với suy nghĩ trong lòng các vị. Nói ông ta xấu, dù sao ông ta cũng là ông chủ của các vị, hôm nay trước mặt mọi người nói xấu ông ta, tương lai chưa chắc sẽ không nói xấu ông chủ mới. Nhưng tôi cần các vị trả lời, đây là việc chúng ta phải làm trước khi đàm phán. Trình Tiến đang định mở miệng, Cao Hoa Quang đã giành lời trước, vấn đề này cứ để tôi trả lời. Cậu dù sao cũng là giám đốc của công ty này, còn tôi chỉ là một người làm nghiên cứu, tương lai nếu có chuyện gì, người ta cũng chỉ trách tôi đọc sách đến hồ đồ mà thôi. Ông ta đang bảo vệ Trình Tiến. Lôi Hoan Hỷ và Adrian cùng nghĩ. Điều này cho thấy một vấn đề, Trình Tiến ở Thiên Đô Quốc tế rất được lòng người, nếu không Cao Hoa Quang cũng sẽ không liều lĩnh bảo vệ anh ta như vậy. Cao Hoa Quang trầm mặc một lát rồi nói, về Tomanovi, tôi là người có quyền phát biểu nhất. Từ ngày đầu tiên Thiên Đô Quốc tế thành lập, tôi là người tài năng được mời về sớm nhất. Ham muốn kiểm soát của ông ta rất mạnh, và cách đối nhân xử thế rất có thủ đoạn. Những cổ đông ban đầu đều bị ông ta âm thầm loại bỏ. Ông ta biết đội ngũ kỹ thuật là cốt lõi của Thiên Đô Quốc tế, nên đã khống chế chặt chẽ trong tay mình. Về những sản phẩm mới nghiên cứu ra, ông ta cũng tuyệt đối không cho người khác nhúng tay. Khi tài chính của Thiên Đô Quốc tế gặp khó khăn lớn, bán đi sản phẩm mới mà chúng ta nghiên cứu phát minh là con đường tự cứu nhanh nhất và tốt nhất. Nhưng Tomanovi vẫn khăng khăng giữ giá mà ông ta đã định, không chịu nhượng bộ, lý do chỉ có một, một khi bán rẻ một sản phẩm mới, thì giá của những sản phẩm còn lại cũng sẽ tham chiếu theo giá trước đó. Cho nên nếu nhìn từ điểm này, ông ta là một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Nhưng nếu Thiên Đô Quốc tế tiếp tục do Tomanovi quản lý, tôi rất lo lắng cho tương lai của nó. Hơn nữa, một khi công ty bị bán cho người Mỹ, đó là điều tôi không muốn thấy nhất. Cho nên chúng tôi phải tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm người có năng lực để cầu cứu. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó khẽ gật đầu, còn ngài thì sao, Trình Tổng? Tôi biết Cao Tiến Sĩ đang bảo vệ ngài, gánh hết trách nhiệm bình phẩm sau lưng ông chủ về phía mình, nhưng tôi vẫn kiên trì muốn nghe suy nghĩ của ngài. Trình Tiến không để ý đến những cái nháy mắt của Cao Hoa Quang, nếu Lôi Tổng nhất định muốn nghe, vậy tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Về cách nhìn nhận Tomanovi, tôi cũng giống như Cao Tiến Sĩ. Ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã có một cuộc nói chuyện toàn diện với Cao Tiến Sĩ và đã biết được tình hình thực tế nhất của Thiên Đô Quốc tế và Tomanovi. Thật lòng mà nói, có rất nhiều công ty sẵn sàng trả lương cao để thuê tôi và tôi có thể triển khai công việc một cách dễ dàng hơn. Nhưng tôi vẫn chọn ở lại Thiên Đô Quốc tế. Vì sao? Bởi vì tôi không muốn thấy tâm huyết bao năm của Cao Tiến Sĩ và biết bao đội ngũ kỹ thuật trôi dạt ra nước ngoài. Đây là trách nhiệm của tôi, là việc tôi phải làm. Cho nên dù hiện tại công việc của tôi gặp muôn vàn khó khăn, tôi vẫn phải tiếp tục, cho đến ngày Tomanovi sa thải tôi mới thôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, tôi biết rồi. Cho nên cuộc đàm phán lần này của chúng ta thành công. Cái gì? Trình Tiến và Cao Hoa Quang đều ngẩn người. Cái gì mà đàm phán thành công? Mình chỉ mới nói một chút về con người của Tomanovi. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, tôi đã nói, tôi cần phải biết nhận thức của các vị về Tomanovi. Những vấn đề khác không quan trọng. Bây giờ các vị có thể yên tâm trở về. Trình Tiến thật sự có chút mông lung, nhưng mà, Lôi Tổng, lần đàm phán này xem như thành công hay thất bại à? Lôi Hoan Hỷ cười rất vui vẻ, đương nhiên là thành công. chúng tôi sẽ đầu tư vào Thiên Đô quốc tế, và vấn đề Tomanovi cũng sẽ do chúng tôi giải quyết. Trình Tiến không hiểu, thật sự không hiểu, Lôi Tổng, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi đã tham gia rất nhiều cuộc đàm phán, nhưng chưa có lần nào như hôm nay. Có phải là quá vội vàng qua loa rồi không? Ngài chỉ hỏi một chút về thái độ của chúng tôi đối với ông chủ là xong. Suy nghĩ của chúng tôi về tương lai của công ty. Chúng tôi dự định làm thế nào? Những điều này ngài đều không hỏi. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói, tại sao tôi phải hỏi? Tôi nên hỏi gì? Đối với Thiên Đô quốc tế, ngài và Cao tiến sĩ có quyền phát biểu hơn tôi, các vị hiểu rõ hơn phải làm thế nào để quản lý công ty, làm thế nào để quản lý những đội ngũ kỹ thuật đó. Ở phương diện này tôi là người ngoại đạo, làm gì có chuyện người ngoại đạo chỉ tay năm ngón với người trong nghề. Tôi còn có thể nói cho các vị biết, khi chúng ta chính thức bắt đầu hợp tác, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc của các vị. Khi chúng ta chính thức bắt đầu hợp tác, chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ tự tin đến thế trong việc tiếp quản Thiên Đô quốc tế? Phải biết Tomanovi tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Nếu không, tại sao trước đây nhiều công ty đầu tư như vậy lại biết khó mà lui? Chàng trai trẻ trước mặt này có phải đang khoác lác không? Trình Tiến và Cao Hoa Quang hoàn toàn không hiểu. Lôi Hoan Hỷ nói rất chắc chắn, ba ngày, trong vòng ba ngày sẽ có tin tức. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo đó là tin tức mà các vị muốn nghe. Cho nên bây giờ các vị có thể yên tâm trở về chờ đợi tin tức. Ba ngày. Trình Tiến và Cao Hoa Quang hoàn toàn không biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi này nói thật hay nói dối. Trình Tiến và Cao Hoa Quang vừa rời đi, Lôi Hoan Hỷ liền đưa mắt sang Adrian. Adrian tiên sinh, bây giờ đến lượt ngài nói về quan điểm của mình. Adrian, người vẫn chưa mở miệng, nhún vai, thưa phán quyết quan, ngài đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi, ta còn có thể nói gì nữa? Ba ngày, trong vòng ba ngày sẽ có tin tức. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo đó là tin tức mà các vị muốn nghe. Cho nên bây giờ các vị có thể yên tâm trở về chờ đợi tin tức. Phán quyết quan tôn kính đã đưa ra lời hứa như vậy, thì thân là thuộc hạ của ngài, mình cũng phải tận tâm tận lực đi làm cho xong. Adrian lập tức nói, ta biết Tomanovi. Người này, về mặt lý thuyết cũng nên thuộc về một thành viên của Kim Cương Liên minh chúng ta. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy chẳng phải Tomanovi cũng là thuộc hạ của mình rồi. Adrian tiếp tục giới thiệu, hắn thuộc về phe của Dunstan. Nhưng hắn chỉ là một thành viên rất bên ngoài. Khi Dunstan còn sống, hai lần đến Nga đều gặp Tomanovi, cho nên chuyện này là điều khiến Tomanovi tự hào nhất. Tuy nhiên, Dunstan đã chết, những chuyện này người ngoài như Tomanovi hoàn toàn không thể biết được. Cho nên, giải quyết người này không phải là việc khó. Vậy thì tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng yên tâm. Adrian suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ đích thân đi tìm Tomanovi nói chuyện. Hơn nữa ta sẽ nói cho hắn biết Dunstan đã chết, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã sụp đổ. Tin rằng Tomanovi sẽ biết phải làm thế nào. Hắn hiện tại tài chính đang gặp khó khăn lớn, cho nên ta sẽ còn cho hắn một chút viện trợ. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Hắn đối với Tomanovi không có chút thiện cảm nào. Một khi đã lấy được Thiên Đô quốc tế từ tay hắn, sống chết của hắn thì có liên quan gì đến mình? Adrian nói ra suy nghĩ của mình, người này có chút tác dụng. Dunstan đã chết, mà người kế thừa vị trí của Dunstan là Grob, hiện đang bận đối phó với sự bất mãn và thách thức trong gia tộc. Vậy thế lực mà Dunstan để lại phải làm sao? Về danh nghĩa tuy là do Grob kế thừa, nhưng thực tế các nguyên lão đều đang nhòm ngó. Do đó, ta muốn giúp phán quyết quan tranh thủ về tay. Cái gì? Để mình thu nạp thế lực của Dunstan. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Adrian thế mà còn biết câu này, một triều thiên tử một triều thần. Ta trước đây cũng là người của Dunstan, ta biết quá nhiều chuyện của Dunstan, ông ta có bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu thế lực ta đều rõ như lòng bàn tay. Dunstan chết rồi, cũng giống như Tomanovi, ta cũng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất trong nội bộ Kim Cương Liên minh, do đó ta phải tìm một chỗ dựa mới. Mà chỗ dựa mới mà ta nhắm đến chính là ngài, phán quyết quan cuối cùng tôn kính. Vậy làm thế nào để có được sự tin tưởng thực sự của ngài? Không nghi ngờ gì nữa, ta phải giúp ngài tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ta nghĩ, không có gì có thể giành được sự tin tưởng của ngài hơn việc tranh thủ di sản của Dunstan về tay ngài, thừa phán quyết quan cuối cùng tôn kính. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút nghe không hiểu. Nhưng Adrian vẫn chưa nói xong, những tài sản trực thuộc gia tộc Dunstan, chúng ta tạm thời không thể nhòm ngó, điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh, dù Grob có cam tâm tình nguyện dâng lên, các nguyên lão cũng tuyệt đối không đồng ý, nhưng những tài sản và thế lực được gia tộc Dunstan chống lưng thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách tranh thủ, biến nó thành sản nghiệp dưới sự che chở của ngài. Rất nhiều thế lực trung thành với Dunstan khi ông ta còn sống, ngay cả người trong gia tộc ông ta cũng không hoàn toàn biết hết, nhưng ta thì rõ nhất, dù là ở những nơi xa xôi nhất, có những thế lực được Dunstan bảo hộ, ta đều rõ. Cho nên ta là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ này. Ta hy vọng dựa vào phần công lao này, có thể trở thành thuộc hạ được ngài tin tưởng nhất. Hắn nói rất thẳng thắn. Kỳ thực, dù Adrian không nói những lời này, Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng nghĩ đến việc gây phiền phức gì cho ông ta. Nhưng Adrian rất rõ mình phải làm gì. Mình phải trở thành người một nhà trong mắt phán quyết quan cuối cùng. Và để làm được điều đó, chỉ dựa vào lời nói trung thành sung là vô ích. Phải có hành động thực tế. Dunstan đã tính trước mà nói, những thế lực được Dunstan che chở, sau khi Dunstan chết, cũng đang hoảng sợ không yên, họ chắc chắn đã biết qua nhiều kênh rằng Dunstan chết trong tay ngài. Vậy, ngài có quay lại đối phó với họ không? Ta biết ngài đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng họ không biết, cho nên họ bây giờ rất sợ hãi. Bây giờ họ chỉ có hai lựa chọn. Một là đi đầu quân cho các nguyên lão khác, hai là trung thành với ngài. Và ta muốn cố gắng để họ làm được điều thứ hai. Ta có thể chắc chắn rằng, đã có nguyên lão bắt đầu hành động. Mặc dù chúng ta có vẻ chậm hơn rất nhiều, nhưng ngài có một ưu thế lớn nhất, đó chính là ta đã quyết định trung thành với ngài. Nhưng ta cần trợ thủ, Tomanovi là một ứng cử viên không tồi. Có hắn hỗ trợ, ta tin rằng mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên, ta còn phải thỉnh cầu ngài làm một việc, đó là gặp Tomanovi, đích thân an ủi hắn. Chỉ cần làm được như vậy, ta tin chắc, Tomanovi sẽ dâng thiên đô quốc tế hai tay cho ngài. Lôi Hoan Hỷ im lặng không nói. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với các nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực. Mình không làm những việc này, không có nghĩa là các nguyên lão sẽ không làm. Nền tảng của hắn trong Kim Cương Liên Minh quá nông cạn. Không thể lúc nào cũng dựa vào sự ủng hộ vô điều kiện của lão Cáp. Chính mình, một phán quyết quan cuối cùng, ngay cả 100 triệu tài chính cũng không bỏ ra nổi, lại còn phải cầu cứu Adrian và tập đoàn san hô đỏ của ông ta. Phán quyết quan này làm quả là có chút bần hàn. Cho nên nếu thật sự có thể như lời Adrian nói, hợp nhất thế lực của Dunstan, đó quả là một lựa chọn tốt. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, người sắp xếp để ta gặp Tomanovi đi. Adrian khẽ cười, thật là một lựa chọn sáng suốt. Khi gã người Nga đó nhìn thấy ngài, hắn nhất định sẽ cảm kích rơi lệ, thậm chí, hắn sẽ hôn lên giày của ngài. Cái này thì miễn đi, cái này miễn đi. Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, 100 triệu tài chính khi nào có thể chuẩn bị xong. Chuyện này có thể xem như một lần đầu tư của tập đoàn san hô đỏ. Adrian không chút do dự, bất cứ lúc nào. Tập đoàn san hô đỏ luôn sẵn sàng phục vụ trung thành cho phán quyết quan cuối cùng tôn kính. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Thực ra không chỉ riêng thiên đô quốc tế, theo ta được biết phán quyết quan đại nhân còn có các xí nghiệp tương tự khác. Adrian thản nhiên nói, phương thốn sinh vật và sở nghiên cứu tương lai mới. Cả ba công ty này có rất nhiều điểm tương đồng, vậy liệu có thể sáp nhập chúng lại là một không? Sáp nhập là một ư, phải rồi, ý này không tệ. Sao trước đây mình lại không nghĩ tới nhỉ? Lôi Hoan Hỷ chau mày suy nghĩ. Thiên đô quốc tế phương thốn sinh vật tương lai mới. Phương thốn sinh vật kinh doanh chủ lực là trùng thảo vương, biểu hiện trên thị trường vô cùng mạnh mẽ. Còn tương lai mới ư, đó là một sở nghiên cứu sở hữu lượng lớn bằng sáng chế, việc dầu tổng hợp kiểu mới ra đời lần trước đã nói lên điều đó. Tương tự, trong lĩnh vực y dược, tương lai mới cũng nắm trong tay vô số bằng sáng chế độc quyền. Tương lai mới vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ. Lúc trước khi Giang Thắng Lợi giao lại sở nghiên cứu này cho Lôi Hoan Hỷ đã nói rất rõ, đối với nơi này tuyệt đối không thể nóng vội. Nay dầu tổng hợp đã bắt đầu mang lại lợi nhuận, có phải cũng đồng nghĩa với việc sở nghiên cứu này đã bước sang một quỹ đạo mới không? Đã đến lúc để nó ra thành quả rồi chăng? Theo ta biết, Lucas đã từng cử cho ngài hai trợ thủ, Hakuchi Kohan và Seki Kunichi. Phải rồi. Vị tiên sinh không thể nói và nữ sĩ liên quan gì đến cô. Bọn họ vẫn luôn phụ trách công ty phương thốn và các nghiệp vụ ở hải ngoại. Hơn nữa làm việc vô cùng xuất sắc. Họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Adrian tiên sinh nói ngay, về mặt sáp nhập tài nguyên, không ai xuất sắc hơn họ. Hình như bây giờ họ đang ở nước ngoài. Phán quyết quan đại nhân, ta đề nghị ngài lập tức triệu tập họ trở về. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Tuy mình là phán quyết quan tối cao của Liên minh Kim Cương, nhưng về phương diện kinh doanh, Adrian thừa sức làm thầy của mình. Hakuchi Kohan và Seki Kunichi sẽ phụ trách các công việc chính trong việc sáp nhập. Adrian đã sớm nghĩ thông suốt mọi chuyện giúp Lôi Hoan Hỷ, nhưng ngài vẫn cần một người quản lý cụ thể, ta thấy ngài đang thiếu nhân tài ở phương diện này. Mạc tiên sinh tuy là một nhà quản lý và kinh doanh ưu tú, nhưng ông ấy lại thiếu kinh nghiệm về sáp nhập. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi tìm tạm thời ư? Lôi Hoan Hỷ chớp mắt. Adrian tiên sinh, chắc ngài đã có kế hoạch giúp ta rồi chứ? Đúng vậy, cơ hội lấy lòng ngài thế này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Adrian khẽ cười, tổng giám đốc điều hành của san hô đỏ, Gadeso. Hắn là người Ireland. Trời ạ, một người Ireland nóng tính, nhưng cũng là một người Ireland xảo quyệt. Ta tin rằng, sự phối hợp giữa Gadeso, Hakuchi Kohan và Seki Kunichi nhất định sẽ mở ra một cục diện hoàn toàn mới trước mắt ngài, việc sáp nhập ba công ty chắc chắn sẽ hoàn thành thuận lợi. Chuyện này dường như vẫn chỉ là ý tưởng thôi mà. Mới chỉ là hai người bọn họ bàn bạc trong phòng. Nhưng qua lời Adrian, dường như chẳng có vấn đề gì cả. Adrian tự tin đến thế sao? Dù sao đi nữa, ông ta cũng là người trong nghề. Ta sẽ sắp xếp để Gadeso đến trình diện ngài sớm nhất. Có thể phục vụ cho phán quyết quan tối cao, ta tin Gadeso tiên sinh cũng sẽ rất vui mừng. Adrian nói đến đây, rồi chuyển chủ đề, giờ chúng ta hãy nói chuyện khác. Chu Tấn Nham đã bước vào cái bẫy mà ta tỉ mỉ sắp đặt cho hắn, và sẽ sớm phải chứng kiến cảnh tượng mà hắn không muốn thấy nhất. Ta nghĩ, lúc chúng ta quyết định thu lưới, vẻ mặt trợn mắt há mồm của hắn chắc chắn sẽ rất thú vị, phán quyết quan đại nhân, đến lúc đó ta nhất định sẽ mời ngài cùng thưởng thức. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhạt. Một khi đã thực sự quyết định đối phó với Chu Tấn Nham, bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng sẽ dùng tới. Chu Tấn Nham chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi, cả tên cường giật phi kia nữa, cũng nên đến nơi hắn đáng phải đến. Adrian nói như không có chuyện gì, nhưng sau đó thì sao, ngài đã nghĩ xem phải làm gì chưa? Sau đó sau đó còn chuyện gì nữa? Giải quyết xong Chu Tấn Nham chẳng phải là vạn sự đại cát rồi sao? Tập đoàn Quân Thành. Adrian nói ra bốn chữ, ngài đã biết từ lâu, san hô đỏ tiến vào Vân Đông với hai mục tiêu chính, tập đoàn Suối Biển và tập đoàn Quân Thành. Bây giờ, dù tập đoàn Suối Biển bề ngoài do Chu Quốc Húc nắm quyền, nhưng kẻ thực sự kiểm soát nó vẫn là san hô đỏ chúng ta. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta tất nhiên sẽ là tập đoàn Quân Thành. Mối quan hệ giữa ngài và tập đoàn Quân Thành vô cùng phức tạp, ngài, Chu Quốc Húc, Chu An Ni, Chu Tấn Nham, Sư Nhã Nhã. Kể từ giây phút ngài trở thành phán quyết quan tối cao của Liên minh Kim Cương, san hô đỏ thực chất đã quy về dưới trướng ngài. Vậy chúng ta nên tiếp tục ra đòn mạnh với tập đoàn Quân Thành, hay là tạm thời dừng tấn công? Lôi Hoan Hỷ im lặng không nói. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới mối quan hệ phức tạp đến vậy. Khi xưa, đối với vấn đề của tập đoàn Quân Thành, hắn và Adrian từng có một lời giao ước quân tử. Nhưng giờ đây, lời giao ước đó đã không còn giá trị. Sự sống chết của tập đoàn Quân Thành chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Ta biết ngài rất khó lựa chọn. Adrian khẽ thở dài, nếu không ngại ta mạo muội, ta có vài lời muốn nói với ngài. Chu Quốc Húc đang cố gắng duy trì tập đoàn Quân Thành, nhưng ông ta đã đi vào một con đường sai lầm, cộng thêm lý do của Chu Tấn Nham, ông ta vẫn luôn ôm hy vọng vào con trai mình. Cho nên nếu nhìn từ góc độ này, đổi một người cầm lái chưa hẳn đã là chuyện xấu. Đã đến lúc phải cải tổ thì cần quyết tâm triệt để. Tập đoàn Quân Thành có những người có thể dùng, ví dụ như giám đốc Lỗ Trung Minh, đó là một người trẻ tuổi rất có năng lực. Nhưng cũng có những người không thể dùng, ví dụ như Chu Quốc Húc. Ông ta cứ cho rằng đứa con trai luôn gây họa của mình có thể cứu vãn được, nhưng thực tế là, chỉ cần Chu Tấn Nham còn đó, tập đoàn Quân Thành sẽ không bao giờ có tương lai. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Nếu muốn ta giúp ngài lựa chọn, vậy hãy giao tập đoàn Quân Thành cho Chu An Ni tiểu thư. An Ni ư? Lôi Hoan Hỷ cười khổ. An Ni cái gì cũng tốt, nhưng nàng có muốn quản lý một tập đoàn lớn như vậy không? Ngài vẫn chưa hoàn toàn phát hiện ra ưu điểm của Chu An Ni tiểu thư. Adrian dường như lại rất tin tưởng vào An Ni, khi nàng thực sự ngồi vào vị trí đó, nàng sẽ bộc phát ra năng lực khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhưng tiền đề là phải dồn nàng vào đường cùng, để nàng không thể không gánh vác trách nhiệm này. Việc này cần sự phối hợp của ngài. Nếu ngươi cảm thấy làm vậy là thích hợp nhất, thì cứ làm đi. Lôi Hoan Hỷ quyết định nhượng bộ, giao tập đoàn Quân Thành cho An Ni, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngoài lựa chọn này, Lôi Hoan Hỷ thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. 20 triệu đã về tài khoản thuận lợi, đó là tiền Chu Tấn Nham dùng biệt thự của mình để thế chấp. 20 triệu của Phương Vạn Huy cũng sẽ được chuyển vào tài khoản công ty Monic trong vài ngày tới. Điều này khiến Chu Tấn Nham cảm thấy mọi chuyện đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ cần có cơ hội, hắn tin rằng mình có thể tạo nên kỳ tích. Chu Tấn Nham vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ vào điểm này. Còn Cường Giật Phi ư, tên này biểu hiện không tồi, luôn tận tâm tận lực với hắn. Sau khi chuyện này thành công, phải khen thưởng hắn cho tử tế. Sáng nay Chu Quốc Húc gọi điện, bảo hắn tối nay về nhà ăn cơm. Theo tính cách của Chu Tấn Nham, vốn dĩ hắn không muốn về. Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt. Có lẽ hắn sẽ sớm cần đến tiền của cha mình. Lúc cần cải thiện quan hệ với cha, vẫn phải làm. Vì vậy Chu Tấn Nham quả quyết nói với cha rằng tối nay mình nhất định sẽ về. Cường Giật Phi vào báo cáo tình hình. Mọi thứ đều bình thường. Hắn vẫn luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với công ty Kang. Khoản tiền đầu tiên, ta sẽ chuyển vào tài khoản công ty Kang sớm nhất có thể. Chu Tấn Nham rất hài lòng nói, người thúc giục Phương Vạn Huy một chút, tiền bên đó phải về đúng hạn, tuyệt đối không được có sai sót. Tôi biết rồi, Chu Tổng, tôi sẽ theo sát mỗi ngày. Cường Giật Phi luôn miệng cung kính. Tốt lắm, cứ vậy đi, ta đi trước đây. Chu Tấn Nham nói rồi đứng dậy. Đã một thời gian hắn chưa về nhà. Chu Tấn Nham nghĩ ngợi, rồi mua một ít hoa quả. Dù chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng có thể làm ra vẻ, phải không? Vừa về đến nhà, không chỉ cha mẹ có mặt, mà chị hai An Ni cũng đã về. Thưa cha, thưa mẹ, chị hai. Tấn Nham về rồi, ngồi đi, lát nữa là có cơm ăn. Theo lệ thường, vẫn là Chu Quốc Húc nấu cơm trong bếp. Mỗi khi cả nhà dùng bữa cùng nhau, chỉ cần có thời gian, Chu Quốc Húc nhất định sẽ tự mình vào bếp. Điều này dường như đã trở thành một truyền thống của nhà họ Chu. Chị, Hoan Hỷ ca về rồi phải không? Ừm, về rồi. Annie đáp lời lạnh nhạt. Giờ đây, giữa nàng và em trai đã có một vết rạn rất sâu, không thể nào lấp đầy. Chị em vẫn là chị em, nhưng không còn là chị em thân mật không khoảng cách như xưa nữa. Ăn cơm thôi. Chu Quốc Húc bưng một đĩa cá lên, hứng khởi nói. Dù giữa ông và con trai cũng có khoảng cách, nhưng dù sao họ vẫn là cha con. Cha con làm gì có thù qua đêm? Tấn Nha mà, con nói xem dạo này con bận rộn cái gì, đến nhà cũng không về. Sư Nhã Nhã có chút trách móc, cả con nữa, An Ni, suốt ngày chạy đi đâu? Mẹ, con có đi đâu chơi đâu, con bây giờ là giám đốc của Phương Thốn Sinh Vật đấy. An Ni đắc ý nói, con có cả đống việc phải lo ấy chứ. Con bận, cả thế giới chỉ có mình con bận nhất. Sư Nhã Nhã lý con gái một cái, này, lão Chu, ông có thấy không? Con gái cưng của ông bây giờ nói chuyện y hệt Hoan Hỷ rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chu Quốc Húc cười nói, vốn cũng định gọi cả Hoan Hỷ qua ăn, nhưng hôm nay nó thực sự không có thời gian. May mà không gọi Lôi Hoan Hỷ đến, nếu không bữa cơm này lại ăn không yên. Chu Tấn Nham vừa ăn vừa nghĩ. Hoan Hỷ ca mấy hôm nay bận muốn chết. Anh nghi quá rõ Lôi Hoan Hỷ đang làm gì, còn đã hai ngày không gặp anh ấy. Lần này anh ấy từ nước ngoài về, hình như bận rộn ngay lập tức, thôi. Mặc kệ anh ấy, chúng ta ăn cơm đi. Tấn Nham, con dạo này đang bận gì thế? Chu Quốc Húc hỏi. Con đang đàm phán với tập đoàn Kang. Tập đoàn Kang? Cái gã Nhâm Huệ Khang hai lần phá sản rồi hai lần vực dậy đó sao? Chu Quốc Húc ngẩn người, dường như không tin nổi con trai mình lại đang đàm phán với tập đoàn Kang. Vâng ạ, Chu Tấn Nham gật đầu, chính là đang đàm phán với họ. Điều này quả thực là điều Chu Quốc Húc không thể nào ngờ tới. Câu chuyện truyền kỳ của Nhâm Huệ Khang, rất nhiều người trên thương trường đều biết, và cũng có rất nhiều người nể phục sự kiên cường của ông ta. Hắn ta cứ như một con gián không thể bị đập chết. Con trai mình lại đang đàm phán với Nhâm Huệ Khang ư một dự án 180 triệu. Chu Tấn Nham nói như không có chuyện gì, cha, có lẽ cha cũng đã nghe nói về dự án này rồi phải không? Nghe rồi, nghe rồi. Chu Quốc Húc nhanh chóng đáp, thực ra trước đây, chúng ta cũng từng đánh giá dự án này, nhưng vì nó không có nhiều điểm chung với tập đoàn Quân Thành, nên chúng ta đã từ bỏ. Tấn Nham, dự án này rất lớn, cần phải thu xếp rất nhiều phương diện, cha hỏi con có chắc chắn không? Nếu không chắc thì con đã chẳng đàm phán với họ. Chu Tấn Nham trả lời đầy tự tin, có lẽ nhiều người không tin tưởng con, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người vô cùng tin tưởng con. Ví dụ như Adrian tiên sinh, ông ấy bây giờ đã giao toàn bộ công ty Monique cho con quản lý, san hô đỏ không còn can thiệp vào chuyện công ty nữa. Nghe đến đây, lòng Chu Quốc Húc khẽ chùng xuống. Công ty Monique hoàn toàn giao cho Tấn Nham quản lý ư, đây là chuyện gì? Trong lòng Chu Quốc Húc có chút bất an. Năng lực của con trai, ông là người rõ nhất. Trước đây dưới sự hỗ trợ toàn lực của Adrian và san hô đỏ, con trai ông vẫn nhiều lần mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quyết sách. Giờ lại muốn giao cả công ty Monique cho nó quản lý ư, tin tưởng vào năng lực của con trai ông ư, không thể nào. Adrian tung hoành thương trường bấy lâu, không thể nào nhìn người không thấu. Vậy thì có lẽ là có mục đích khác. Chu Quốc Húc suy nghĩ rất lâu, cũng không thể nghĩ ra. Ông rất muốn nhắc nhở con trai, nhưng thấy vẻ đắc ý mãn nguyện của Chu Tấn Nham, ông lại không biết phải mở lời thế nào. Dù sao, bây giờ chính là lúc lòng tự cao của con trai đang ở đỉnh điểm. Tấn Nham, ăn cơm xong, vào uống trà với cha. Chu Quốc Húc nói một cách bình thản. Được ạ, thưa cha. Chu Tấn Nham đáp ứng ngay. Hết chương 2431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh